Chương 681. Nếu như công kích mạnh nhất của Đường Kiếp trước kia là đao ý, thì kể từ khi huyết nhục ma bàn xuất hiện, đao ý chỉ xếp hàng thứ hai. Nhưng cũng không thể nói là đao ý yếu hơn huyết nhục ma bàn, bởi đao ý đồng dạng cũng có cấp độ, mà đao ý của Đường Kiếp nhiều nhất cũng chỉ được coi là có chút thành tựu mà thôi. Mà để đao ý được nâng cao cũng cần phải lĩnh ngộ, huyết nhục ma bàn thì chỉ cần huyết khí đầy đủ. Uy lực của đao ý có thể sẽ càng mạnh hơn, nhưng về phương diện đề cao, huyết nhục ma bàn lại dễ dàng hơn. Chính vì vậy, Đường Kiếp hiện tại cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để huyết nhục ma bàn có thể cường đại hơn. Ngoài ra cũng muốn ở nơi này lĩnh ngộ thêm về giết chóc cùng hủy diệt. Giữa sân lúc này đã là một biển máu. Khắp nơi đều là tu sĩ đang liều mạng tàn sát lẫn nhau. Nhân loại, huyết tộc, ma tộc giết đến cuồng loạn. Trăm người hỗn chiến, thực lực của đấu sĩ cao thấp không đều. Loại sự tình vừa khai trận yếu chết ngay, mạnh ăn sạch thế này, ở đấu trường là chuyện quá bình thường. Chính vì vậy, giết chóc trong trận hỗn chiến trăm người lại càng thoải mái, rất dễ dàng phân chia ra mạnh yếu. Cuộc hỗn chiến này, chiếm ưu thế nhất vẫn là huyết tộc và ma tộc. Hai phe này có đông người tham chiến, thực lực cũng khá mạnh mẽ. Cự hán ma tộc mà Đường Kiếp vừa giết kia, thực lực mặc dù không bằng Đường Kiếp, nhưng rõ ràng không phải kẻ yếu, nhưng ở trong đám trăm người này, thực lực giống như vậy ở chỗ nào cũng có. Trong đó nổi bật nhất vẫn là tên nam tử ma tộc Độc Tê khi nãy nói chuyện cùng Đường Kiếp và thanh niên huyết tộc Bạch Nhãn. Ngoài đó ra, còn có một mãnh hán ma tộc cường tráng như trâu, có vẻ là nhân loại nhập ma, một nữ tử huyết tộc cùng một gã nam tử nhân loại cầm cự kiếm trong tay là cũng có biện không tầm thường. Tên nam tử nhân loại cầm cự kiếm trong tay đồng thời bị hai gã huyết tộc và một gã ma tộc vây công, nhưng lại tiến thoái tự nhiên, không chút rơi vào thế hạ phong. Không những vậy, hắn thậm chí còn có thời gian hỗ trợ những nhân loại khác, vừa đánh còn vừa nói. Đoàn kết lại, trước quét sạch đám huyết tộc và ma tộc này đã. Thấy hắn kêu gọi, quả thực có vài tên nhân loại cũng tụ lại đây, cùng hắn sóng vai đối địch. Vốn cục diện hỗn chiến ban đầu, nay lại dần trở thành liên hợp tác chiến. Bất quá đối với cảnh này, Độc Tê và Bạch Nhãn đều coi thường không thèm để ý, ngay cả Đường Kiếp cũng lắc lắc đầu. Bởi hắn biết, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Quả nhiên ngay sau đó, chợt nghe một tiếng giống to phát ra giữa sàn đấu. Tiếng giống này làm mọi người chấn động trong lòng, ngay đó đám người đang quan chiến phát ra những tiếng hoan hô ngập trời. Sau đó chỉ thấy đại môn của một góc đấu trường mở ra, một hỏa ngư cự đại xuất hiện phía sau cánh cửa. Đại ngư xuất hiện, đại địa ầm ầm chấn động, dường như hỏa ngư chỉ cần dậm chân vài cái là có thể làm sụp cả đấu trường. Đương nhiên điều này là không thể nào, mỗi đấu trường đều được pháp trận bảo hộ, loại cảm giác chấn động này là do cố ý gây nên, chủ yếu là để tăng kích thích cho khán giả. Thấy hỏa ngư cự đại kia xuất hiện, những đấu thủ đều kêu lên. Man thú, là man thú. Không phải ai cũng nắm rõ nội dung trước mỗi trận đấu, bởi vậy cũng có khá nhiều người không biết, hỗn chiến trăm người thường sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thả man thú. Thả man thú ra là để tạo ra cục diện càng thêm hỗn loạn. Hỗn loạn khiến cho giết chóc càng trở nên không có mục đích, cũng khiến tràng cảnh trở nên tàn bạo hơn, từ đó tăng thêm tính kích thích. Khán giả nếu muốn xem trận doanh đối kháng, tự nhiên sẽ lựa chọn những trận đấu có trận doanh đối kháng, không cần người tham gia đến tổ chức. Nơi này nếu đã là hỗn chiến, thì nhất định phải để nó hỗn loạn đến cùng. Đồng loại cũng phải tương tàn. Một tiếng giống to, man thú hỏa ngư gầm thét lao về phía đám người. Thân thể khổng lồ của nó như một tòa núi nhỏ, mạnh mẽ ép về phía mọi người. Nó ít nhất cũng là một man thú cấp 8. Phân chia cấp bậc ở huyết hà giới, man thú cấp 8 có thể tương đương với tâm ma chân nhân, thực lực mạnh mẽ cỡ nào cũng khỏi nói. Vô số pháp thuật phá không bay ra, muốn ngăn cản con dã thú cuồng bạo này tới gần, nhưng những pháp thuật này, đánh lên người hỏa ngưu lại không tạo thành thương tổn thực chất cho hỏa ngưu, ngược lại đau đớn lại còn kích thích thú tính của nó, làm nó càng trở nên cuồng bạo, tấn công càng mãnh liệt hơn. Hỏa ngưu xông qua giữa đấu trường, một gã huyết tộc né không kịp bị đụng trúng. Đầu tiên cái sừng sắc nhọn đâm trúng hắn, xuyên thủng kết giới bảo hộ đồng thời đánh bay hắn. Tiếp theo là bước chân cuồng bạo bước qua thân thể hắn. Tên huyết tộc này phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt gót sắt dẫm phải đột nhiên phun ra một ngụm máu, máu loãng ngưng tụ thành một vòng bảo hộ toàn thân. Ngay sau đó gót sắt đạp xuống, vòng bảo hộ của hắn liền giống như lòng đỏ trứng bị nghiền ép biến dạng, vỡ tan. Tên huyết tộc kia trong nháy mắt vòng bảo hộ vỡ vụn trượt ra tốc. Hóa thành một chùm xương máu biến mất, rốt cục tránh thoát một màn khủng bố này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một lần nữa ngưng tụ thân thể, tên huyết tộc kia phát ra một tiếng thở phào hút chết, nhưng chỉ ngay sau đó, ánh đao lóe lên, đầu của hắn bay lên cao. Một gã ma tộc chém đã chém đứt đầu của hắn. Đội hình mà nam tử nhân loại cầm cự kiếm tổ chức hiện giờ cũng bị tách ra rồi. Dưới gót sắt cuồng bạo của hỏa ngưu, không ai có thể kết thành trận hình đối kháng hữu hiệu. Mà quan trọng nhất là những người khác cũng không cho bọn hắn có cơ hội. giết chóc vẫn còn tiếp tục. Bất luận hỏa ngư có tàn sát bừa bãi thế nào, những đấu thủ này đều hiểu rõ một điều. Những đấu thủ khác mới là mục tiêu, hỏa ngư không phải. So với lãng phí khí lực đi đối phó với con hỏa ngư da dày này, còn không bằng đỡ công kích của nó rồi tiếp tục tập sát những người khác. Đây cũng là mấu chốt để hỏa ngư có thể dương oai giữa đấu trường. Hỏa ngư phun ra một ngọn lửa cuồng bạo. Trong ngọn lửa hừng hực, nhóm đấu thủ tiếp tục điên cuồng chém giết. Thực lực chính là nhân tố quyết định sống sót trong cục diện hỗn loạn. Kẻ yếu hơn cứ dần dần chết đi, rốt cục, trăm người tham gia cũng chỉ còn lại 10 người. Tiếng còi của người chủ trì vang lên, trận chiến đầy máu tanh này mới kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nam tử ma tộc cầm trường thương độc tê, bạch nhãn cầm loan đao của huyết tộc, mãnh hán ma tộc thân thể cường tráng như trâu, thiếu nữ huyết tộc có đôi mắt quyến rũ cùng nam tử cầm cự kiếm đều còn sống. Đường Kiếp đương nhiên cũng không ngoại lệ, trở thành một trong 10 người này. Tuy nhiên so sánh với những người khác, hắn lại có vẻ không được thu hút, ngoại trừ một kiếm tương đối kinh diễm lúc ban đầu kia, ấn tượng của khán giả với hắn chỉ là một tên trơn tuột giỏi trốn đông chạy tây. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy ủy khuất. Ngay cả loạn phong bộ cũng chưa dùng, cái gì mà chân tuột chứ? Trên ngọc bài sáng lên một ký hiệu hỏa diễm, đại biểu cho Đường Kiếp đã chính thức thông qua được khảo hạch của sân thi đấu thiên hỏa. Lúc này hắn mới xem như là một đấu thủ chính thức, có được ký hiệu cấp bậc sơ cấp nhất. Sân thi đấu thiên hỏa không có phân chia theo tu vi cảnh giới, chỉ có phân chia theo cấp bậc thi đấu. Thông qua được 100 người hỗn chiến chính là đấu sĩ sơ cấp nhất thiên hỏa. Thắng trận 10 người là huyết thủ, thắng trận 100 người là tu la. Thắng trận ngàn người là sát thần. Theo trở thành đấu sĩ thiên hỏa là bắt đầu, lệ phí thi đấu liền bắt đầu chính thức tăng lên. Một gã đấu sĩ mỗi lần xuất chướng hao tổn 10 hắc thạch tệ, chiến thắng được 100 hắc thạch tệ, đánh chết đối thủ được gấp bội. Lệ phí thi đấu của huyết thụ là 100, thắng được 1000, đánh chết được gấp bội. Lệ phí thu đấu của Tula là 1000, thắng được 10000, đánh chết được gấp bội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lệ phí thi đấu của sát thần là 10000, thắng được 100000, đánh chết được gấp bội. Đây vẫn chỉ là giá trị căn bản của con người, một ít đấu thủ đặc biệt được hoan nghênh khác thì giá trị con người sẽ phát triển hơn. Vì hấp dẫn nhiều người tới tham gia sân thi đấu, ngoại trừ tư cách thi đấu ra, mặc dù trận đấu có cho kẻ thua có cơ hội đầu hàng để sinh tồn, nhưng đồng thời lại dùng tiền thưởng kếch xù để kích thích người thắng hạ sát thủ, với kẻ thua, không để cho người còn lại có cơ hội nhận thua, thông qua phương thức này để gia tăng kích thích. Bởi vì thông qua tư cách thi đấu chỉ mất 10 hắc thạch tệ, cho nên sau khi Đường Kiếp thông qua liền trực tiếp tham gia một trận đấu sĩ. Thi đấu đấu sĩ là thi đấu sơ cấp, chủ yếu vẫn là tập trung một ít tu giả có thực lực thoát phàm. Tuy rằng cũng có thực lực thiên tâm trà trộn ở trong đó, nhưng phần lớn là mới gia nhập không lâu, cần từng trận đánh để đi lên, không thể không tham gia thi đấu cấp thấp này. Trận thi đấu đấu sĩ đầu tiên, Đường Kiếp gặp một huyết tộc thực lực cửu chuyển. Đường Kiếp không chút khách khí dùng phi vũ kiếm tiêu diệt đối phương. Đối thủ dễ đối phó, chính là lôi đài có chút nhỏ, có chút trói buộc tay chân không được thoải mái. Thế nhưng cũng không liên quan, chỉ cần có thể trở thành huyết thủ là tốt rồi. Sân thi đấu lớn nhỏ luôn luôn căn cứ theo cấp bậc, càng là thực lực mạnh thì sân đấu sẽ càng lớn. Sân thi đấu lớn nhỏ luôn luôn căn cứ theo cấp bậc, càng là thực lực mạnh thì sân đấu sẽ càng lớn. Như sát thần nếu muốn thi đấu thì sân đấu sẽ có phạm vi vài dặm. Cũng không phải là nói sân thi đấu có diện tích siêu đại. Mà chủ yếu là sân đấu lớn thì hội trường đi theo cũng không thể nào nhỏ. Về phần chỗ ngồi ngược lại không có vấn đề gì. Có thể ngồi ngàn vạn người, cũng không có nghĩa là thế nào cũng phải ngồi đủ ngàn vạn người. Giống như giác đấu cấp sát thần, vé vào cửa bán 10.000 khối là chuyện rất đơn giản, có ngàn người đến xem chính là ngàn vạn lần tiền lời, như thế nào cũng không thể thiệt. Sân thi đấu tuy lớn nhưng cũng là do pháp thuật che đậy, phí tổn cực thấp. Ngoại trừ tiền trả phí dụng sát thần, còn lại chính là phí dụng duy trì pháp trận. Có thể nói cuộc mua bán này cực kỳ dễ kiếm. Cầm 200 hắc thạch tệ, Đường Kiếp rời khỏi chỗ này. Cái này không phải nói hắn không thể tiếp tục đánh, chẳng qua đây là trận đấu sinh tử. Giác đấu sinh tử không may mắn, cho dù là người có thực lực thông thiên, cũng không thể điên cuồng tới mức một hơi thắng liên tục nhiều trận. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo sự chú ý, nâng cao giá trị con người, nhưng cũng rất dễ bị người khác chú ý, bị người nhằm vào, thậm chí còn kéo theo công kích núp trong bóng tối. Không ai có thể vĩnh viễn bất bại trên chiến trường. Quá độ cuồng ngạo đồng nghĩa với việc muốn chết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, có rất ít người đánh nhiều trận trong một ngày, bình thường một ngày nhiều nhất cũng chỉ 2-3 trận. Sau khi trở lại nhà trọ, Đường Kiếp trước tiên liền bắt đầu ngồi xuống điều tức, hai mắt khép hờ, thủ ấn khép mở, cuối cùng hiện ra hắc khí nhẹ nhẹ. Đây là hắn đang tìm hiểu con đường giết chóc. Sở dĩ hắn lựa chọn tham gia sân thi đấu, một mặt là vì tài nguyên, về phương diện khác lại chính là mượn cơ hội đó để lĩnh ngộ con đường giết chóc và hủy diệt. Hai con đường giết chóc và hủy diệt chính là hai con đường gian nan nhất trong 12 đường lớn mà đường kiếp lĩnh ngộ. Nếu không phải từ cảm nhận được một ít đạo niệm từ Hà Trường An, sợ rằng hiện tại hắn cũng không chắc có thể thành. Dù vậy hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ sơ sơ, vẫn còn lâu mới gọi là hiểu được, còn cách nhập đạo xa. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì có liên quan tới thời thế tại Tây Hà giới. Ở thời Thái Bình, mọi sự đều phải theo pháp lý, không thể tùy ý giết chóc, cho dù là người tu tiên cũng cần phải khắc chết. Nhưng ở huyết hà giới, hết thảy liền trở nên không giống với lúc trước. Mạng người ở nơi này không hề đáng giá, giết chóc mới là vương đạo. Ở trong hoàn cảnh máu tanh tàn nhẫn này, lĩnh ngộ giết chóc và hủy diệt chính là việc rất dễ dàng. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, đường kiếp nên nắm chắc cơ hội, tham gia trong hoàn cảnh này, mượn nơi đây để giúp mình lĩnh ngộ giết chóc và hủy diệt, thậm chí còn có thể nhập đạo. Đương nhiên hiện tại hắn mới vừa bắt đầu hành trình giết chóc của chính mình, lý giải về giết chóc vẫn dừng lại ở trình tự hiểu ra, tiến độ có hạn, bởi vậy thời gian có thể cảm ngộ cũng ngắn. Thời khắc này rất nhanh liền từ trong cảm ngộ tỉnh lại, biết được trừ phi có lý giải sâu sắc hơn, nếu không có tiếp tục cảm ngộ cũng vô dụng. Thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, sau đó lại lấy ra một pho tượng nữ tử. Pho tượng kia đúng là lúc trước được điêu khắc từ địa cung, mặt trên là một nữ tử mang lụa mỏng che mặt. Mặc dù là điêu khắc nhưng cũng được bao phủ ở bên trong một mảnh thần bí, làm người ta không thấy rõ mặt thực. Nhưng dù vậy, lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng kia, đường kiếp liền nhận ra hình dáng nữ tử điêu khắc. Giao nữ nhập mộng đồ. Đúng vậy, nữ tử được điêu khắc này chính là nữ tử giao nữ nhập mộng đồ. So sánh với tranh vẽ thì điêu khắc lại càng lập thể, càng trực quan, đồng thời cũng càng thần bí hơn. Nó cứ lẳng lặng đứng như vậy, lụa mỏng che mặt, một tay chỉ lên trời, một tay tạo thành một thủ thể huyễn hoặc khó hiểu. Đường kiếp tin tưởng, lúc trước vật ấy nếu như đứng cùng một chỗ với thần vật hoàng cực bích thần đan, vậy khẳng định sẽ có giá trị tiêng. Đáng tiếc mãi đến lúc này, cho dù hắn có xem xét hay tìm kiếm cơ quan, như thế nào cũng không thể lý giải được ảo diệu ở trong đó. Thời gian dài trôi qua, mỗi ngày mang điêu khắc ra quan sát một lúc đã thành một thói quen. Ngắm nghía điêu khắc trong chốc lát, không phát hiện gì, đường kiếp liền đem cất, lại lấy ra một thanh vô lượng kiếm để nghiền ngẫm. Chuôi kiếm này có thể làm cho huyết hà chi thủ coi trọng như vậy. Khẳng định cũng không phải là vật phàm. So sánh với việc không có đầu mối với điêu khắc, đường kiếp còn có chút lý giải về vô lượng kiếm. Suy xét tới đặc tính hút máu hùng mạnh của vô lượng kiếm kia, hơn nữa huyết hà chi thủ cũng coi trọng và có nhu cầu đối với máu huyết, đường kiếp đoán được hơn phân nửa có liên hệ tới cái này. Đáng tiếc là trừ cái đó ra, đường kiếp cũng không cách nào biết thêm nữa. Sau khi xem xét nửa ngày không có kết quả gì, đường kiếp cũng chỉ có thể vứt bỏ không để ý tới nữa. Bắt đầu từ hôm nay, đường kiếp liền bắt đầu cuộc sống mỗi ngày thi đấu. Giết chóc là tàn nhẫn và máu tanh, mặc dù đường kiếp có ý thức khắc chế chính mình, nhưng trên thực tế khi thân ở trong thế giới máu tanh tàn khốc này, rất nhiều thứ không thể thay đổi theo ý chí của mình. Xâm nhập trường kỳ trong hơi thở tử vong ở nơi này, sau 2 ngày đường kiếp rốt cục đã có chút lĩnh ngộ. Sinh tử, một tiếng quát khẽ vang lên. Tư, trong mắt lóe sáng ra một mảnh quang hoa, kia là một đôi mắt thâm thúy. Mênh mông, thế giới ở trong đôi mắt đó có nhật nguyện liên tục thay đổi, âm dương luân phiên. Mặt trời hạ xuống, ánh trăng lập lòe. Trong lúc đó, chỉ trong nháy mắt, nhật nguyện trong mắt đồng thời dừng lại, trong đôi mắt này đồng thời hiện ra cảnh tượng mặt trời và trăng. Mở đầu như thiên kiều, phân chia trái phải, nhật nguyệt treo phía trên, sóng lên sóng xuống. Bản thể vẫn ngồi ngay ngắn trước vạn tiên đỉnh đột nhiên khẽ ngẩng đầu. Ngay sau đó, không ngờ cảnh tượng nhật nguyệt trong đôi mắt lại quét qua mặt đất tạo thành một đạo ánh sáng từ trong mắt bay ra, hóa thành một đạo văn bay bổng trên không trung. Đường kiếp khẽ vươn tay, đạo văn kia thế nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống tay hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, đường kiếp có thể nhìn thấy, trên xương ngón tay của mình đã lặng yên xuất hiện thêm một đường ngấn, giống như là hoa văn sẵn có, lại giống với đạo văn vừa rồi, cứ như vậy chiếu vào trong cơ thể đường kiếp. Nhập đạo. Đúng vậy, đây là nhập đạo. Nó nhìn như đơn giản nhưng quá trình lại phức tạp gian nan vô cùng. Chỉ có lĩnh ngộ đạo niệm đủ sâu, lĩnh ngộ đủ thấu triệt mới có thể khắc vào trong xương cốt. Đạo văn khắc vào xương chính là nhập đạo. Nếu như nói ngộ đạo là quá trình tư tưởng nhập đạo, như vậy nhập đạo chính là quá trình thân thể nhập đạo, cái này đại biểu chính là đạo thể. Vừa rồi một chút đạo văn kia khắc vào xương, chính là biểu hiện đường kiếp đã nhập đạo, ý nghĩa đại biểu lực lượng đạo văn này không phải chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ, mà là kết hợp lại với thân thể đường kiếp. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đạo văn ngưng luyện là từ lĩnh ngộ đến vận dụng biến hóa, là từ lý luận tới thực tế chấp hành, là khiến nhục thế của mình thuận theo quá trình đại đạo. Mà đường kiếp lĩnh ngộ lại là 12 con đường chủ đạo, mỗi một đạo văn đều bao quát vạn tượng, ẩn chứa vô số chí lý khắc sâu. Chỉ là một đạo âm dương liền bao quát âm dương hắc bạch thật giả, bao gồm nhiều mặt, mỗi một cái đều đại biểu cho lĩnh vực bất đồng, mà nếu muốn khắc đạo văn vào xương cốt sẽ có lĩnh ngộ và lý giải đối với chúng, chỉ có đạt tới trình độ nhất định mới có thể khắc đạo văn vào trong xương. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho dù là một đạo văn tương khắc đều có ý nghĩa khiêu chiến khó khăn rất lớn, cho dù có vạn tiên đỉnh trợ giúp thì đường kiếp cũng thủ chung cách lâm môn một bước, chậm chạp không thể nhập đạo. Không nghĩ tới cuối cùng cảm ngộ lại thông qua giết chóc trên sân thi đấu của phân thân, thông qua lĩnh ngộ sống hay chết mà đột phá, do đó khiến cho đạo âm dương thấy rõ đầu tiên, hoàn thành việc đại sự khắc đạo văn vào trong cơ thể. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho việc hoàn toàn nhập đạo, mà ngược lại nó chỉ là mới bắt đầu. Nhập đạo là một thềm cửa, cũng là một quá trình. Đạo văn vô cùng vô tận, đạo lý nhiều không đếm kể. Một đạo văn ngay cả tạo thành một đạo niệm đầy đủ cũng không làm được. Cũng bởi vì thế, nhập đạo cũng như tu luyện, cần một quá trình khá dài. Đạo văn cũng giống như từng giọt linh khí mà tu giả dành dụ. Như vậy hiện tại, khắc lên một đạo văn là có thể xem như nhập đạo, nhưng còn cách so với nhập đạo thành công xa cả vạn dặm. Đạo âm dương, hoa văn đã vào, kế tiếp chính là quá trình không ngừng bồi bổ. Tựa như linh tuyển linh hồ linh hải bình thường, yêu cầu của đạo văn cũng càng ngày càng khổng lồ. Lần đầu tiên khắc văn là khó nhất, sau đó sẽ càng ngày càng thuần thục, nhưng đạo văn cần khắc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi khắc đầy đủ đạo âm dương ở trên mới được tính là hình thành đầy đủ đạo thể, mới gọi là nhập đạo thành công. Chỉ có điều cái này cũng là nói dễ hơn làm. Cũng may là có vạn tiên đỉnh này, tụ tập số lượng lớn năng lượng vạn giới vương đỉnh vô tận, mới khắc đầy đủ đạo âm dương ngũ hành trên đỉnh. Tuy nhiên, muốn trong bầu vẽ gáo hòa tan đạo niệm trên đỉnh vào bản thân, không phải thâm niên ngàn năm thì không thể làm được. Nhưng mà cũng không sao cả, đường kiếp có thời gian. Người tu luyện ly kinh, thiếu vĩnh viễn là tài nguyên, mà nhiều nhất chính là thời gian. Đáng tiếc duy nhất chính là, lần này bản thể nhập đạo cũng không có quan hệ gì với phân thân. Ngộ đạo là quá trình nhận thức và lý giải, đường kiếp một hồn hai thể, bởi vậy một cái ngộ đạo chẳng khác nào cái kia cũng ngộ đạo. Nhưng nhập đạo là chuyện về thân thể, bản thể nhập đạo nhưng phân thân lại không cách nào hưởng theo. Đương nhiên, bản thể đã lĩnh ngộ và ngưng luyện ra quá trình đạo niệm thì phân thân cũng sẽ nắm giữ toàn bộ, bởi vậy phân thân cũng có thể dùng phương pháp như thế để ngưng luyện đạo văn, chẳng qua là quá trình phiền phức kia không thể miễn được, vẫn cần phải tiêu phí số lượng lớn thời gian. Như vậy cũng tốt hơn so với những người học pháp thuật, mỗi một lần tái sinh vẫn phải tu luyện lại từ đầu. Đương nhiên bởi vì quen thuộc, có thể ít đi đường vòng, hiệu suất cũng cao hơn chút. Dù vậy cũng đủ để người khác phải hâm mộ một lần lĩnh ngộ, cả hai người đều được trải qua, cái này cũng được coi là cực hiếm ở trong tinh la đại thiên giới này. Nói như vậy cũng không phải nói là đường kiếp có thể ngưng luyện phân thân, mà là vì chỉ có đường kiếp sớm như vậy đã có được máu thịt phân thân, hơn nữa còn có thể thay thế chính mình đi lại khắp thiên hạ. Bản thể dựa vào tài nguyên minh chủ tu luyện, còn phân thân lại dựa vào chính mình dốc sử để nâng cao, trải qua vô số việc mới có được đãi ngộ như hôm nay. Cho dù là phân thân tử phủ, thực lực lúc mới được sinh ra cũng có hạn, nếu như ra ngoài đi lại, hơi gặp phiền toái liền xong đời. Cũng vì nguyên nhân này, giống như đường kiếp sớm như vậy mà đã có được, cũng một đường bồi dưỡng trưởng thành đến hiện tại, cũng có thể nói là việc có một không hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên hiện tại phân thân lại bận về việc giết chóc, toàn lực cảm ngộ con đường giết chóc và hủy diệt, căn bản không có tinh lực để ngưng luyện âm dương. Bởi vậy bây giờ chỉ có một bên tu luyện, bản thể đoạt trước một bước, hoàn thành bước đầu tiên của ngưng luyện nhập đạo. Thời khắc này khi đường kiếp nhập đạo thành công, hai mắt của hắn hơi mở, nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên. Khẽ liếc mắt nhìn qua, Hứa Diệu Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng, giống như có vô số thế giới lưu chuyển qua ở trong mắt. Cũng may đây chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt liền lập tức khôi phục tỉnh táo. Hứa Diệu Nhiên đầu tiên là ngây cả người, sau đó liền kịp phản ứng, hỏi. Thành công rồi sao? Đường kiếp gật gật đầu. May mắn hoàn thành một lần. Thật tốt quá. Hứa Diệu Nhiên nhảy lên đánh về phía đường kiếp. Lần đầu tiên nhập đạo là khó khăn nhất, nhưng chỉ cần thành công tức là đã xông qua phân thủy lĩnh. Tiến nhập vào thiên địa. Mặc dù ở trong trời đất này, đường kiếp vẫn chỉ là một đứa trẻ con mới sinh ra, nhưng tương lai trưởng thành nhất định sẽ có tiền đồ không thể đếm được. Ôm cổ của đường kiếp, Hứa Diệu Nhiên hỏi, có cái gì được nâng cao không? Đường kiếp cười nói, chỉ có một đạo văn thì có thể nâng cao cái gì chứ? Tuy nhiên mặt khác nó cũng khiến ta thấy được phương hướng tương lai. Ta nghĩa ta biết được tương lai mình có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Rất nhiều. Đường kiếp đầy thâm ý trả lời. Đầu tiên là, đường kiếp đột nhiên tung một trường vỗ vào trên vạn tiên đỉnh. Một trường này đánh ra, không ngờ vạn tiên đỉnh lại bay lên, phát ra hào quang vạn trượng trên không trung. Sau đó lại từng chút nhỏ đi, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của đường kiếp. Ngươi có thể sử dụng vạn tiên đỉnh rồi sao? Hứa Diệu Nhiên vừa mừng vừa sợ. Vẫn còn kém xa, chỉ có điều đạo văn này có thể dẫn tới đại đạo trên vạn tiên đỉnh. Hai đạo đáp lại, miễn cưỡng có thể bắt nó thu lại. Về phần dùng nó chiến đấu, đường kiếp lắc đầu. đợi đến khi ta thăng tiến tử phủ hoặc là chính thức nhập đạo ngàn đạo văn. Hứa Diệu Nhiên tính đi tính lại, chỉ có một đạo văn mà Đường Kiếp đã tìm hiểu gần 3 tháng, muốn tiến vào ngàn đạo văn, sợ là phải mất 100-200 năm. Về phần tử phủ thì càng không cần phải nói tới, cho dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng ít ai có thể trở thành tử phủ chỉ trong 200 năm. Vạn Tiên Đỉnh này trong khoảng thời gian ngắn rốt cục là không thể trông cậy vào được. Thật đáng tiếc. Hứa cô nương phát ra một tiếng thở dài u oán. Bảo bối tốt như vậy mà chung quy vẫn không có cách nào sử dụng. Muốn dùng bảo bối thì cần gì dựa vào nó, có cái này là đủ rồi. Đường Kiếp đánh ra một quyền, binh tự quyết rơi xuống, xuất hiện một khối vàng cát cực đại bay về phía Đường Kiếp. Lúc này trong tay Đường Kiếp đã xuất hiện một thanh đao khảm núi cán dài, toàn thân kim quang lóng lánh. Vàng cát kia bay tới trên đao, chỉ loáng một cái liền dung nhập vào trong đao khiến thân đao lại lớn thêm một vòng. Phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản là địa cung huy hoàng hiển hách, hiện giờ đã trở thành một nơi rách nát, ít nhất 1/3 cung điện cũng bị biến mất dưới một thiết quyền của Đường Kiếp. Mượn dùng binh tự quyết, hiệu suất giải phóng mặt bằng của Đường Kiếp tăng lên rất nhiều, một ngày có thể dỡ xuống hơn 10 đống. Lưu lại một ít dùng để bán lấy tiền, những thứ khác đều luyện thành vàng cát. Đường Kiếp nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, làm một khôi lỗi không thể bị thay thế, làm thêm mấy khôi giáp, còn dư lại làm vũ khí. Vân mẫu tinh kim vô cùng cứng rắn, tuy rằng nó không đủ để làm một vũ khí sắc bén, nhưng làm đồ phòng ngự cũng là một thứ ưu tú. Đường Kiếp đã sớm có quyết định muốn dùng vàng cát làm vài món khôi giáp rồi. Ngươi muốn nhiều vũ khí như vậy làm cái gì? Dùng được hết sao? Hứa Diệu Nhiên nhìn đao khảm sơn trong tay hắn hỏi. Ban đầu bản thể Đường Kiếp có một thanh chiến chùy cán dài, sau lại thu được bát hoàng thương thiên kích của Hà Trường An, hiện tại lại dùng vàng cát chế tạo thành một thanh đao khảm sơn, tính ra là đã có 3 món vũ khí rồi. Đường Kiếp lấy ra Mục Dương Châu trả lời. Đương nhiên vẫn còn chưa đủ. Thảo nguyên màu đỏ. Một đám người đều quỳ trên mặt đất. Một bộ lạc ma tộc sinh hoạt tại thảo nguyên màu đỏ, mặc dù chỉ là một bộ lạc nhỏ, nhưng mỗi người trong bộ lạc này đều hùng mạnh hung ác, thậm chí người mạnh nhất, trong bọn họ có thể dùng một bàn tay đánh ngã một man thú hùng mạnh. Hiện giờ vị dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc này đang nằm trên mặt đất, sọ não vỡ vụn. Dẫm lên thi thể hắn chính là một huyết tộc. Xác thực mà nói là phân thân của huyết hà chủ. Một tay nâng lên một mảnh huyết quang, quang ảnh huyết sắc hiện ra một hình ảnh một người, chính là Đường Kiếp. Ta lặp lại lần nữa, ai đã gặp qua người này? Nói ra ta sẽ tha mạng cho. Một đám người ma tộc nhìn nhau, đều run rẩy lắc đầu. Sau khi chứng kiến thủ đoạn hùng mạnh mà kinh khủng của huyết hà chủ, bọn họ đã hoàn toàn chết tâm phản kháng. Mắt thấy không một người nào biết, huyết hà chủ hít một tiếng. Hắn vung tay lên, trong tay vẩy ra xương máu, mỗi một giọt máu tươi đều biến thành mũi nhọn đoạt mệnh, gào thét ra thanh âm tử vong trong gió, nháy mắt xuyên qua hơn bộ lạc hơn 100 người. Tảng lớn máu tươi từ thi thể của bọn họ chảy ra, hóa thành xương máu. Huyết hà chủ hít vào một hơi thật dài, hút hết xương máu này vào trong cơ thể. Nương theo giết chóc, hắn cố gắng kiềm chế tức giận. Không thể trách hắn sao lại phẫn nộ. Vốn là đuổi theo hơi thở của huyết mã não một đường mà đến, không nghĩ tới đuổi đến nửa đường, hơi thở của huyết mã não liền chấm dứt. Huyết nhục ma bàn cắn nát huyết mã não, đồng thời cũng hủy diệt năng lượng huyết hà nguyên bản ẩn chức trong nó, khiến cho huyết hà chủ không thể tiếp tục truy kích bằng phương pháp này. Vừa nghĩ tới máu tươi của mình có thể là bị người kia luyện hóa liền khiến huyết hà chủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt máu tươi của người khác, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại đoạt ngược lại của hắn. Nghĩ tới đây, huyết hà chủ không thể không chế nội tâm sôi trào tức giận, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Khốn kiếp, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Thanh âm này truyền rộng khắp nơi, chấn động thiên hạ, mà ngay cả Đường Kiếp đang ở phía xa cũng giống như có cảm giác, theo bản năng nhìn về phía thảo nguyên màu đỏ. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong huyết hà, trên con sông lớn huyết sắc sôi trào, một bộ xương màu đen đang từ đằng xa bay tới, giống như không có sức nặng, nửa chìm nửa nổi trên mặt sông, cho đến khi bị con sông đẩy tới một chỗ. Nó nằm ở nơi đó, tựa như động vật chết, không hề nhúc nhích. Thời điểm mà đêm buông xuống, một huyết yêu từ trong huyết hà đi ra. Huyết yêu đi tới trước bộ xương màu đen kia, nhìn nhìn những vết răng phía trên bộ xương, cố gắng dùng móng vuốt lấy đi một ít thịt còn lưu lại trên đó. Nó lột bỏ một chút thịt trắng bệch, sau đó bỏ vào trong miệng mình. Động tác này che mất tầm mắt của nó không nhìn thấy một khắc kia, trong hốc mắt đầu lâu màu đen đột nhiên sáng lên 2 điểm hào quang. Hào quang dừng ở trên người huyết yêu, đầu lâu màu đen chậm rãi hé miệng. Hàn quang sắc bén chợt lóe lên theo răng nhọn. Sân thi đấu thiên hỏa. Đường Kiếp đang quyết đấu với một vũ giả. Vũ giả kia mặc áo võ sĩ màu trắng, trong tay cầm một thanh ma thương tinh hồng, ra tay như sấm sét tia chớp, tạo thành từng mảnh thương hoa rơi xuống đỉnh đầu Đường Kiếp. Nếu không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Đây là lần đầu tiên, từ khi Đường Kiếp nhập sân gặp phải một đối thủ có phân lượng, không sử dụng loạn phong bộ, huyết nhục ma bàn, đế lưỡi và cường lực mà chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường, Đường Kiếp cảm thấy mình ứng đối phải cố hết sức. Kiếm phi Vũ Lưu Sương chém ra một mảnh lại một mảnh kiếm quang, mỗi một lần chạm vào thương ảnh đầy trời đều tạo ra vô số quang ảnh. Nam tử cầm ma thương tinh hồng là một đệ tử ma môn. Đệ tử ma môn không phải là độ tâm ma thất bại nhập ma, mà là tu luyện tâm pháp ma môn. Người tu luyện tâm pháp ma tộc nhiều sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn, không được gọi là chính đạo mà bị liệt là ma tộc. Ở Tây Hà giới, ma môn sớm đã tiêu vong, nhưng ở Huyết Hà giới lại cấu thành một cây trụ ma tộc có lực. Nam tử cầm ma thương này chính là một gã đệ tử Huyết Hà giới Xích Luyện môn, tu vi không hề kém, đi tới sân thiên hỏa thi đấu là vì phát triển thân thủ, đạt được tài nguyên đồng thời để được nổi danh. Thời khắc này, ma thương tinh hồng vũ động ra hàng nghìn hàng vạn ma ảnh, nam tử ma môn kia cười gần nói: "Tiểu tử, rơi vào tay ta coi như ngươi xui xẻo. Ta mới tới thành tự do này, hết thảy đều phải đấu lại tự đầu, bất quá trận chiến đấu sĩ này, chỉ là một trạm điểm nho nhỏ để giúp ta bay lên mà thôi, mà người chính là một khối đá đặt chân để ta trở thành huyết thủ." "Ô, có phải không? Thế thì cũng thật là trùng hợp, ngươi cũng là một trận chiến cuối cùng giúp ta trở thành huyết thủ." Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Tiến vào sân thi đấu mấy ngày nay, hắn cũng đã hoàn thành 9 trận thắng liên tiếp, chỉ thiếu một trận này nữa là có thể trở thành huyết thủ. Khi nói chuyện, Đường Kiếp huy động phi vũ kiếm, kiếm quang xuất hiện dày đặc, vũ hoa bồng bềnh, tạo thành thủy triều mênh mông, kiếm quang giống như biển rộng dũng mãnh lao tới. Trong lúc vô ý, hắn đã lĩnh ngộ thêm một tầng kiếm đạo. Thần đình thiên biến là bí pháp dùng để thuần thục binh khí, nhưng chung quy chỉ là căn bản. Nếu muốn tiến thêm một bước lý giải, xâm nhập, thấu triệt, nắm giữ thì không nên gián đoạn sử dụng. Kiếm và đao bất đồng, đao khí phách, linh hoạt, sắc bén, còn kiếm phóng khoáng, nhẹ nhàng. Cũng vì nguyên nhân chính này, việc sử dụng kiếm và dùng đao của Đường Kiếp cũng có chỗ bất đồng. Khi hắn dùng đao, hắn phải lấy công kích bản thân làm chủ, từng chiêu linh hoạt, sắc bén, toàn lực phát huy đặc tính đế lưỡi kiên cố không gì có thể phá nổi. Mà khi hắn sử dụng kiếm, hắn lại phải chú trọng vận dụng pháp thuật. Lúc này hắn liền thật sự giống như một tu giả, nhất cử nhất động đều dẫn động linh khí thiên địa, pháp thuật biến ảo, phóng khoáng như tiên. Mặc dù là trên lôi đài hung hiểm như thế này, cũng không giống như tranh đấu với người khác mà như là đang biểu diễn. Cái này không phải là Đường Kiếp cố ý ra vẻ tinh tướng, mà là chính là đặc tính của kiếm. Hắn vừa dùng kiếm liền nắm chắc loại đặc tính này, thuận theo một con đường riêng mới có thể có tiến bộ. Người tu tiên khắp thiên hạ sử dụng kiếm nhiều cũng bởi vì đặc tính của kiếm thích hợp với pháp thuật nhất. Đường Kiếp chọn đao là bởi vì đặc tính của đao thích hợp với dồn sức đánh cận chiến. Đế lưỡi vốn là lưỡi dao thiên biến vạn hóa, chỉ có điều hắn đã quen dùng đoạn trường đao, sử dụng như đao nên vẫn chưa thể phát huy ra đặc điểm biến hóa của đế lưỡi. Hiện giờ hắn bắt đầu theo kiếm, đổi vũ khí chính là vì tương lai vận dụng đế lưỡi rất tốt. Mắt thấy phi vũ kiếm ngưng tụ ra sao hoa vô tận như trường giang, sắc mặt nam tử ma thương kia cũng là khẽ biến. Khẽ quát một tiếng, trên mũi thương của tinh hồng ma thương hiện ra một ảo ảnh trường sa màu đen, cuồn cuộn bốc lên trên không trung, kéo theo hắc khí cuồn cuộn. Hắc xà này là một môn bí pháp nam tử ma thương tu luyện, ma tính mạnh mẽ. Lửa ma ngập trời, hơn nữa tinh hồng ma thương còn phát ra hung mãnh, vừa mới phát động liền cuốn ra một mảnh mây đen bao phủ toàn bộ khoảng không trên lôi đài. Nam tử ma thương hung dữ cười ha hả, hắc xà này của hắn vốn là vua trong công kích ở phạm vi nhỏ, thích hợp với chiến đấu lôi đài nhất. Thời khắc này hắc xà vừa ra, phi vũ kiếm mang theo giang chiều đảo ngược, che trời phủ đất đều là khói đen và thân thể rắn, làm cho Đường Kiếp không có chỗ né tránh. Miệng rắn từ trong mây khói màu đen xông ra, giống như một hắc long mở ra miệng khổng lồ hướng về phía Đường Kiếp. Chết đi! Nam tử ma thương điên cuồng nói. Đường Kiếp liên tục đánh ra hai phát long nhược thủ, chỉ thấy ma khí ngưng tụ hắc xà chỉ thoáng tán ra liền ngưng tụ lại, không có cách nào phá hư. Mắt thấy dáng vẻ hắc xà kia bệ vệ ngút trời, Đường Kiếp khẽ nhíu mày, trong lòng biết cứ tiếp tục giấu tài sợ là sẽ không qua được cửa ải này. Bất quá hắn nhập sân thi đấu, vừa là kiếm tài nguyên, mặt khác cũng vì mượn chiến đấu nâng cao bản thân, phát triển căn bản, bởi vậy cũng không nguyện ý sử dụng thủ đoạn cường lực. Thời khắc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai mắt Đường Kiếp nhìn lướt qua hắc xà kia, mi tâm hơi tỏa ra ánh sáng dừng lại trên thân rắn kia, lập tức biết được hắc xà này chính là do ma khí ngưng tụ mà thành, trong lòng đã có tính toán. Vừa lúc này hắc xà từ không trung cắn xuống, mây đen giống như uy long cuốn đến trái đất, thế nhưng Đường Kiếp chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn thu hồi kiếm phi vũ lưu xương, đồng thời trong tay đã xuất hiện một thành trường kiếm tử sắc. Tử kiếm kia dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm hẹp dài, toàn thân lượn lờ điện quang màu tím kéo dài tới tận chuôi kiếm. Tử điện chu tà kiếm, một trong 10 bảo kiếm vô song kiếm các. Tiện tay vung về phía không trung, trên bầu trời liền hiện ra một đạo điện quang màu tím, nhanh như thiểm điện bổ vào hắc xà kia, khiến thân thể rắn tan rã, ma khói khó tụ lại được. Lôi điện trời sinh có thuộc tính trấn áp tà ma, mà tử điện chu tà kiếm lại là bảo kiếm trấn tà. Tất cả công kích phát ra từ kiếm này đều mang thuộc tính tử điện mãnh liệt, mạnh nhất là trấn tà, cho dù chỉ tùy tay vung một kiếm cũng đã có hiệu quả trấn áp tà ma. Lần xuất kiếm này lại nằm ngoài dự đoán của nam tử ma thương, hắc xà tan tác. Đường Kiếp đã nhanh chóng xuất ra kiếm thứ ba. Dưới kiếm thứ ba, hắc xà hoàn toàn tiêu tan. Nam tử kia nhìn thấy bí pháp cứ như vậy bị phá đi, vừa sợ vừa giận, gào thét vung thương ra, tinh hồng ma thương đã đâm ra một trận gió mạnh mẽ. Trận gió này sắc bén, còn mang theo ma tính nhè nhẹ, cho dù chỉ dính vào một tia cũng sẽ ăn mòn tâm linh con người. Vì thắng lợi, nam tử ma thương này cũng lấy ra thủ đoạn mình đã ẩn giấu. Đối mặt với cuồng phong này, Đường Kiếp không dám sơ suất. Trận gió chưa đến hắn đã lại đổi kiếm. Lần này lại là một thanh cự kiếm thổ hoàng, thân kiếm rộng lớn, chuôi kiếm dày và dài cần phải nắm bằng hai tay, thoạt nhìn giống như một cây đại đao. Một trong tam thần chân, ngũ nhạc triều tông kiếm. Đường Kiếp bắt lấy cự kiếm chắn ngang trước người, một đạo quang hoa màu đất đón gió mà phát triển, ngưng tụ ra một tòa núi nhỏ. Trận gió của tinh hồng ma thương kia tuy mạnh nhưng lại không thể phá núi. Sau đó Đường Kiếp vung tay lên, huy động kiếm quang, núi nhỏ cư nhiên bay lên áp chế vào đầu nam tử ma thương. Nam tử kia kinh hãi, vung thương ngăn cản, núi nhỏ oanh một phát vào trên tinh hồng ma thương, giống như ép một cây thực vật, ép nam tử ma thương kia phải khuỵu hai chân xuống, mà ngay cả lôi đài được tạo ra bằng kim cương thạch cũng bị sụp một chút. Trong kiếm ngũ nhạc triều tông ẩn chứa, lắng động lực năm núi, đó là năm tòa núi lớn thật sự. Mà lúc này ngũ nhạc triều tông chỉ phát huy ra lực của một ngọn núi, mắt thấy nam tử ma thương kia thế nhưng lại kháng trụ được. Đường Kiếp tiếp tục vung kiếm, lại là một núi xuất hiện, bay lên không áp chế. Cái này nguy rồi, nam tử ma thương không tiếp tục pháp tướng chống đỡ, cùng lúc bị hai tòa núi lớn áp chế, ngay cả nhận thua cũng không kịp, trực tiếp bị đè thành bánh thịt, mà ngay cả lôi đài cũng hoàn toàn sụp xuống. Ngũ nhạc triều tông kèm theo ngũ nhạc na di thần thông, cũng coi như có cấp độ, phẩm chất thật tốt, thời khắc này chỉ dùng lực hai núi đã ép nam tử kia đi đời nhà ma. Tuy nhiên cái này cũng khiến thính phòng vang lên một trận kinh hô. Không ai ngờ rằng một trận thi đấu cấp bậc đấu sĩ lại xuất hiện bảo vật cấp thần chân. Trên thính phòng có người ngạc nhiên, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người sinh lòng ác ý. Thời buổi tự do, thế giới máu tanh, người như thế nào đều có, cái dạng hành vi gì cũng không kỳ quái. Đường Kiếp vừa lộ bảo vật, rồi lại chưa biểu hiện ra thực lực xứng đối bảo vật, dĩ nhiên là khiến hạng người tham lam làm liều. Hoàn thành trận đấu này, Đường Kiếp cũng chính thức hoàn thành thắng 10 trận liên tiếp, trở thành huyết thủ. Huyết thủ thi đấu liền từ thắng 100 biến thành thắng 1.000, đánh chết 2.000, ưu đãi lớn hơn nhiều. Đây cũng là lý do, vì sao sân thi đấu có thể kéo tới nhiều người tham gia như thế. Sau khi dấu hiệu thiên hỏa trên ngọc bài biến thành dấu hiệu huyết thủ, Đường Kiếp không tiếp tục tham gia trận đấu mà là trực tiếp trở về nhà trọ. Trở lại nhà trọ, Đường Kiếp liền ngồi xuống, tâm thần tĩnh lặng, thời gian dần trôi qua, không ngờ khắp người lại mông lung ra một mảnh hơi thở màu cho tàn. Hơi thở này âm u, sợ hãi, lạnh như băng, mang theo tử vong khủng bố, những chỗ dày đặc thậm chí còn hiện ra từng đạo hoa văn, chính là đạo văn của giết chóc đạo. Theo từng trận giết chóc, lĩnh ngộ của Đường Kiếp với con đường giết chóc cũng dần dần khắc sâu. Dưới sự ủng hộ của trí tuệ đạo đã càng thêm gia tốc về lý giải giết chóc. Đường Kiếp tiêu hóa, lý giải, hấp thu, thử dẫn những đạo văn này vào trong cơ thể. Không có vạn tiên đỉnh làm tham chiếu, nếu muốn nhập đạo sẽ ngàn vạn khó khăn. Thế nhưng Đường Kiếp không hề vội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sân thi đấu hôm nay vốn là nơi tốt nhất để tìm hiểu giết chóc, hơn nữa có kinh nghiệm nhập đạo âm dương, hắn lại lĩnh ngộ trí tuệ đạo, người khác nhập đạo có thể lạch trời, nhưng hắn nhập đạo chỉ là vấn đề tích lũy mà thôi. Đây là chỗ tốt mà lúc trước Đường Kiếp lựa chọn lĩnh ngộ trí tuệ đọa phân giải kết cấu thiên địa, hắn có thể chỉ ngắn ngủn trong 20 năm lĩnh ngộ sâu hơn đạo niệm, thậm chí còn nhập đạo âm dương đều là lấy trí tuệ làm cơ sở. Lấy kỳ ngộ làm động lực hoàn thành. Hơi thở màu cho tàn lượn lờ quanh Đường Kiếp trong một thời gian ngắn liền biến mất. Đường Kiếp mở to mắt, đã lĩnh ngộ xong giết chóc, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Cuối cùng đã thành. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người nói. Xin hỏi Đường công tử có ở đây không? Nghe giống thanh âm của tiểu nhị nhà trọ. Trong mắt Đường Kiếp chợt lóe lên hào quang. Bởi vì hắn biết sau lưng tiểu nhị nhà trọ còn có hai tu giả ma tộc. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mình vừa mở cửa liền xông lên giết người. Sau khi bại lộ thần chân trên sân thi đấu, hắn liền biết nhất định sẽ có người xuống tay với hắn. Tuy nói kinh đô tự do, trừ sân thi đấu ra sẽ không được đấu, nhưng Đường Kiếp từ lúc vừa bắt đầu cũng không quá tin vào cái loại cấm đoán này. Quy củ là dùng để trói buộc người thành thật, lại không có hiệu quả với tên côn đồ, mà kinh đô tự do không thiếu nhất. Chính là những tên côn đồ. chỉ cần hấp dẫn khá lớn, bọn họ cái gì cũng làm được. Ở thế giới này, áp hàng cũng có thể mang đến nguy hiểm, giết người cướp đồ thì tính là cái đếch gì chứ? Tuy nhiên nhóm côn đồ này lại không nghĩ tới Đường Kiếp đã sớm có chuẩn bị, trước khi bọn hắn đến, Đường Kiếp đã để Y ở bên ngoài quan sát. Khi bọn họ hỏi địa chỉ của Đường Kiếp và buộc tiểu nhị dẫn đường, Y đã sớm nhìn thấy hết. Nhẹ nhàng lấy ra Tử Điện Chu Tả kiếm, trên thân kiếm đã lượn lờ màu cho tàn nhẹ nhẹ, giấu đi điện quang kia, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Đường Kiếp trả lời, có chuyện gì? Tiểu nhị ngoài cửa run giọng nói, trong điếm mới đưa tới một số dưa và trái cây mới, muốn cho khách quan nếm thử một chút. Đưa vào đi. Đường Kiếp ném phiến gỗ lên không trung, phiến gỗ kia liền biến thành Đường Kiếp đi ra mở cửa. Cửa mở. Hai đạo điện quang sắc bén xông lên, đánh thẳng vào trên người phục chế thể ra mở cửa. Phục chế thể bùng nổ như cái khí cầu, người đánh lén lập tức ngạc nhiên. Tiếng cười lạnh như băng vang lên từ một phía khác, Tử Điện Chu Tà kiếm đã chém ra điện quang kinh người, xẹt qua mặt tiểu nhị đâm vào đầu tu giả phía sau, một kiếm chém nát đầu tu giả kia. Tu giả kia gào lên một tiếng, vận hết huyết khí toàn thân muốn khôi phục thương thế. Với thực lực của hắn đã sớm thoát ly thân thể phàm trần, thương tổn bình thường không thể giết được hắn. Nhưng thời điểm đầu chúng kiếm lượn lờ ra hơi thở màu cho tàn này, cho dù tu giả kia có thúc giục huyết khí, như thế nào cũng không thể phục hồi như cũ. Đầu tu giả kia nứt ra giống như sinh ra hai đầu, chỉ cảm thấy sinh mạng trên người mình nhanh chóng bay mất, hắn thế nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ biết phát ra tiếng hoảng sợ chói tai. Cái này chính là lực lượng giết chóc, mang theo hơi thở giết chóc, không chỉ tất cả thương thế không dễ phục hồi như cũ, mà thậm chí sẽ còn mở rộng ra, khiến sinh mạng trôi qua nhanh hơn. So sánh với địa cung, Đường Kiếp lĩnh ngộ giết chóc càng lúc càng nhiều, ra tay cũng càng sắc bén, thời khắc này chỉ xuất một kiếm liền chém hết tất cả sức sống của tu giả này. Cùng lúc đó, một gã tu giả khác cũng kịp phản ứng, trong tiếng huýt gió mãnh liệt đã xuất ra một vật, chính là một khối ngọc ấn, nhanh chóng quay tròn phóng đại trên không trung, nện về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp khẽ cười một tiếng, cong ngón tay bắn ra không trung, đầu ngón tay đánh vào trên ngọc kia, ầm một tiếng ngọc ấn kia đã hóa thành bột mịn, chỉ còn một chút kim quang lóng lánh trên không trung. Làm sao có thể chứ? Tu giả kia kinh ngạc nhìn pháp bảo của mình dễ dàng bị Đường Kiếp đập nát, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Tay trái Đường Kiếp nhấn xuống một cái, nhấn tiểu nhị khom người xuống, tay phải khẽ vung kiếm xẹt qua cổ họng tu giả kia. Cổ họng tu giả kia tựa như suối máu phun ra từng tảng lớn máu loãng, hơi thở màu xám lượn lờ xung quanh, cho dù hắn dãy dụa thế nào cũng không thể ngừng lại. Đường Kiếp nhìn hơi thở kia, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ thấy hơi thở màu xám kia đã bắt đầu ngấm vào theo miệng vết thương. Giống như một vật còn sống cắn nuốt tính mạng tu giả kia, tuy nhiên chỉ cắn nuốt vài cái liền dừng lại. Đường Kiếp thở dài, biết chính mình vẫn không thể chủ động vận dụng lực giết chóc này, chỉ có thể bị động thi triển. Nếu muốn chủ động dẫn đường lực giết chóc ăn mòn kẻ thù, chỉ sợ phải đạt tới cảnh giới nhập đạo mới có thể làm được. Thế nhưng cũng không sao, cho dù chỉ là lực giết chóc sơ cấp nhất, cũng có thể tạo thành thương thế khó có thể khôi phục, tác dụng này cũng thật lớn rồi. Phải biết rằng thực lực tu giả càng mạnh thì năng lực khôi phục lại càng lớn. Như Đường Kiếp thoát ly khỏi thể phàm trần, cho dù đầu bị đứt rời, chỉ cần không phải thời gian quá dài cũng có thể sống sót. Nếu tu vi cao hơn một chút, chém đầu cũng có thể sống lại. Mà giết chóc ngăn cản hồi phục đã mang ý nghĩa rất lớn rồi. Đáng tiếc hiện tại hắn nắm giữ lực giết chóc còn quá ít, vẫn chỉ có thể tác dụng trên công kích cận chiến. Nếu như có thể tác dụng vào trong pháp thuật thì sẽ tốt hơn. Tuy vậy hiển nhiên cũng phải nhập đạo mới làm được. Hai gã đánh lén ngã xuống, đúng lúc này, phía sau đột nhiên nổ mạnh. Một đạo nhân ảnh phá cửa sổ mà vào. Vẫn còn có người thứ ba. Thương mang sáng như tuyết đâm thẳng vào sau đầu Đường Kiếp. Người đánh lén cư nhiên lại là một gã chiến tướng ma tộc mặc chiến giáp màu bạc. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ vung kiếm. Thương kiếm chạm vào nhau, kích động ra một mảnh sáng ngập trời. Ngoài dự đoán của mọi người, một kiếm này của Đường Kiếp không thể đánh lui đối phương, mà là cả hai cùng lùi về phía sau. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu nhẹ, chiến tướng ngân giáp kia lại nói. Hóa ra là một tiểu tử giấu tài. Ngươi cũng không tệ. Đường Kiếp chậm rãi nói, quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt chiến tướng ngân giáp kia mang theo một tấm mặt nạ, lộ vẻ không có ý định để người khác nhận ra mình. Đường Kiếp cười dài nói, đáng tiếc, không có thực lực cũng là giấu đầu lòi đuôi, là hạng người ý mạnh cướp bóc. Chiến tướng ngân giáp kia tức giận hừ một tiếng. Hãy bớt nói nhảm đi. Chiến thương lại vung lên, một mảnh quang hoa sáng rực đã dâng lên trong phòng, giống như ánh sáng mặt trời. Khách điếm này cũng không phải là địa cung được kiến tạo nên từ kim loại hiếm, thời khắc này dưới uy thế của chiến tướng ngân giáp, toàn bộ nhà trọ đều run rẩy theo, mắt thấy sẽ sụp đổ. Đường Kiếp đột nhiên đâm ra một kiếm về phía trung tâm quang hoa đang như mặt trời mới mọc kia, nhìn như một kiếm tùy ý nhưng lại phá vỡ hết. Quang hoa trong phòng giảm đi, giống như ánh sáng mặt trời vừa lóe lên liền một đám mây che khuất, trời nắng nháy mắt biến thành âm u, ngay tiếp theo khí thế khôn cùng cũng theo đó giảm đi, căn phòng rốt cục được bảo vệ. Chiến tướng ngân giáp kia chấn động, kiếm của Đường Kiếp cư nhiên lại phá được một chiêu đâm tới của chiến tướng kia. Một kiếm này phá dương, chạm trời minh mông, tỏa ra hơi thở tiêu điều sơ xác, khiến chiến tướng ngân giáp kia cả kinh không dám lưu lại, thét dài nhanh chóng bay về phía sau, sau khi tạo thành một cái động lớn liền bay tít về nơi chân trời xa. Còn muốn chạy sao? Lưu lại một ít đồ đã. Đường Kiếp quát lớn lao ra. Một đạo loan đao cự đại từ trên bầu trời vung xuống đánh vào, trên người chiến tướng ngân giáp kia, ngân giáp vỡ vụn, huyết triều dâng lên, một cánh tay đã thoát ly khỏi thân thể chiến tướng ngân giáp kia và bay lên. Từ phương xa truyền đến một tiếng kêu thống khổ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứ mang nhiều người tới đây đi. Đường Kiếp vứt vàng cát trên tay nói. Quay đầu nhìn lại, điếm tiểu nhị kia đại nạn không chết, đang ở một bên lạnh run. Đường Kiếp nói. Dưa và trái cây đâu? Chính giữa sân thi đấu thiên hỏa có một tòa tháp cao 9 tầng màu đỏ. Nơi này chính là thiên hỏa tháp tiếng tăm lừng lẫy, còn gọi là xích tháp. Nó và tòa tháp cao màu đen ở vùng núi phía đông kinh đô tự do được gọi là hai tòa tháp xích đen tiếng tăm lừng lẫy, cái trước đại biểu cho sân thi đấu thiên hỏa, cái sau đại biểu cho kinh đô tự do, có thể nói là chỗ hạch tâm giết chóc. Sau khi trở thành huyết thủ, dựa theo quy củ của sân thi đấu thiên hỏa, có thể tiến vào xích tháp lựa chọn một thứ được thưởng thăng cấp. Thưởng thăng cấp bao gồm công pháp, pháp bảo cùng với các nguyên liệu chân quý. Đây cũng chính là một trong những phần thưởng cho thi thố độc nhất của sân thi đấu thiên hỏa. Rất nhiều người không phải vì tiền mà chính là đến vì điển tịch tu luyện và bảo vật độc nhất ở trong xích tháp, mà bên ngoài căn bản không thể tìm thấy. Sáng sớm hôm sau Đường Kiếp đi vào xích tháp. Trong xích tháp tự hình thành nên một thế giới, không gian bên trong vô cùng mênh mông bát ngát. Bước vào tháp cao, Đường Kiếp phát hiện mình đang ở trong một sảnh vô cùng lớn. Đại sảnh này cao tới 100 trượng, phạm vi cả 1000 trượng, bốn phía có 8 cái cổng rất lớn, giống như thiết kế dành cho người khổng lồ. Ở giữa đại sảnh là một pho tượng cao to, toàn thân dùng các loại tinh kim tạo nên, cao lớn khí thế, trang nghiêm túc mục, một tay chỉ lên trên. Một tay kia thì đang cầm một ngọn lửa, không ngừng vặn vẹo biến hóa, biến ảo ra nhiều hình dạng, hỏa này được gọi là Thương Vân Thánh Hỏa, là một trong những thần hỏa của thiên hạ. Đường Kiếp biết rằng pho tượng này, hơn phân nửa chính là Hỏa Thiên Tôn đã khai sáng ra sân thi đấu thiên hỏa. Hỏa Thiên Tôn dùng hỏa nhập đạo, mà Thương Vân Thánh Hỏa chính là pháp bảo của hắn, vũ khí của hắn, dấu hiệu của hắn. Không nghĩ tới đoàn thánh hỏa này cư nhiên lại đặt ở trên pho tượng, vĩnh viễn không bao giờ bị tắt. Thánh hỏa bất diệt, Thiên Tôn bất tử. Sân thi đấu thiên hỏa cũng sẽ không bị ngã. Thời khắc này nhìn thấy pho tượng, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc trang phục chỉ thuộc sân thi đấu mới có đi, tới bên người Đường Kiếp, thản nhiên cười nói. Không biết công tử cần gì. Lúc này Đường Kiếp mới lấy ngọc bài của mình ra. Cô gái kia vừa thấy ngọc bài liền hiểu được, cười nói. Hóa ra là lĩnh thưởng thăng cấp, xin hỏi công tử cần gì? Đường Kiếp hỏi. Có cái gì? Cô gái kia nói. Thưởng thăng cấp xích tháp bình thường được phân là điển tịch, bảo vật, nguyên liệu cũng các loại tu luyện, cũng căn cứ vào huyết thủ, tu la và sát thần để chia là thượng, trung và hạ. Theo lời nói êm tai của cô gái kia, Đường Kiếp dần dần hiểu rõ quy củ ở nơi này. Dựa theo quy tắc của sân thi đấu thiên hỏa, thưởng điển tịch ở tháp thiên hỏa có loại bình thường, cũng có loại cao cấp. Nếu là tâm pháp bậc cao sẽ chia là 2 hoặc 3 phần, cấp thấp chỉ có thể được thưởng 1 phần mà không phải toàn bộ. Nếu lựa chọn công pháp bình thường thì có thể được hết toàn bộ. Bảo vật, nguyên liệu và tu luyện thì căn cứ phẩm giai để phân chia, trong đó mỗi lần tu luyện chỉ có thể sử dụng 1 ngày. Nếu như muốn đạt được càng nhiều ngày sử dụng hơn nữa, cũng chỉ có thể tự mình mua được. Còn có thể tự mình mua được sao? Đường Kiếp hỏi. Đúng, nhưng chỉ có thể mua khen thưởng ứng với cấp bậc của bản thân. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp suy nghĩ một chút nói. Ta đây nghĩ muốn xem trước một chút công pháp điển tịch. Công pháp và tâm pháp bất đồng. Tâm pháp chủ yếu là tu luyện. Tỷ như Thiếu Hải Động Kim Quyết, Tử Ngọc Tâm Pháp, Cửu Lê Tâm Kinh đều được dùng là tâm pháp nền móng cho tu luyện. Thiếu Hải Động Kim Quyết khiến linh khí càng thêm ngưng luyện, tinh thuần, lợi tu khí và pháp giáp. Tử Ngọc Tâm Pháp khiến thân thể hợp với thiên địa, triệt để thiên đạo, thay đổi ngộ đạo và nhập đạo. Cửu Lê Tâm Kinh còn lại có thể mang đến toàn bộ hiệu quả phụ trợ pháp thuật. Nhưng mấy cái này không có cái nào là trực tiếp tác dụng cho chiến đấu. Công pháp còn lại là hệ thống chiến đấu đầy đủ, khiến linh khí tự thân có thuộc tính cường đại hơn. Nếu như nói pháp thuật là kỹ năng, như vậy công pháp chính là tăng lên toàn bộ phương vị. Vô tướng thiên ma công của Hà Trường An chính là một môn công pháp chiến đấu, một khi thi triển sẽ khiến kinh khí toàn thân bùng nổ, uy lực vô biên, cũng chính là bị Tàng Thanh Phong áp chế, nếu không khi hắn thi triển toàn bộ nhất định thành thị sẽ bị hắn đánh tan. Lấy công pháp làm cơ sở còn có thể sử dụng pháp thuật, tăng cao uy lực. bởi vì công pháp có chứa đặc điểm thuộc tính mãnh liệt, một khi lựa chọn sai lầm rất dễ làm nhiều công ít, mà tu giả chỉ có sau khi vào thiên tâm mới có thể thức tỉnh linh tính thiên phú, biết mình thích hợp để tu luyện dạng công pháp gì, cho nên công pháp cơ bản đều là trước trở thành chân nhân thiên tâm sau đó mới tu luyện nữa. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đường kiếp tiến vào thiên tâm liền phát huy toàn diện cơ sở kiên cố này, bởi vì chỉ có nhập thiên tâm mới có thể bù lại những thứ trọng yếu bị đứt gãy ở giữa tâm pháp và pháp thuật. Hắn vốn định trở về Tẩy Nguyệt phái chọn lựa một môn công pháp thượng thừa để tu luyện, nhưng hiện tại đã tới huyết hà giới, cũng nên xem thứ công pháp của huyết hà giới như thế nào. Thời khắc này cô gái kia nghe xong liền cười nói, mời công tử đi theo ta, mang theo đường kiếp đi vào một cánh cửa phía sau. Sau cánh cửa là dày đặt các loại điển tích, Hỏa Thiên Tôn đại khái là đã mang tới toàn bộ kinh điển tu luyện, mà mình đã sưu tập tại huyết hà giới tới, có tâm pháp của người, có công pháp của ma tộc, lại không thiếu các loại pháp thuật quỷ bí của huyết tộc, liếc nhìn cũng có hơn ngàn vạn bản. Trong lúc nhất thời đường kiếp xem mà hoa cả mắt, thiếu nữ bên cạnh cười duyên dáng nói, không biết thiên phú của công tử như thế nào, nếu như tin nô tỳ thì không ngại nói cho nô tỳ sẽ chọn lựa cho ngài. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời, nếu ta nói không có thiên phú thì sao? Huyết nhục của hắn sinh sôi lại hình thành huyết nhục ma bàn, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới các phương diện khác, nên nói không có thiên phú cũng không sai. Cô gái kia ngây cả người, lập tức cười nói, không có thiên phú cũng tốt, mặc dù không thể gia trì nhưng cũng không bị hạn chế, muốn học cái gì cũng đều có thể. Chỉ là như vậy cũng không biết đề cử thứ gì tốt cho công tử. Vậy thì chọn công kích mạnh nhất đi. Công pháp chủ chiến tự nhiên là công kích càng mạnh càng tốt. Thiếu nữ tiến lên lấy ra một quyển sách nói, công tử thấy vạn quỷ thực tâm công này thế nào? Cái này nếu tu tới đại thành có thể triệu tập vạn quỷ, quy khí tung hoành nghìn vạn dặm, uy thế hiển hách không ai có thể chắn, đệ nhất về giết chóc. Đường kiếp lắc đầu, tuy uy lực lớn, nhưng càng luyện về sau thường thường sẽ biến thành chính mình người không ra người, mà quỷ cũng không ra quỷ, thế là coi như xong. Thiếu nữ lại cầm lấy một quyển, thần lôi chấn ngục này thì sao? Sau khi tu thành chín đạo thần lôi, đánh ra một đạo sẽ khiến tà ma lui tránh, chém đấu yêu ma. Chỉ có điều, tuy phương pháp này càn quét yêu tà khá mạnh nhưng phương diện khác lại có chút không tốt. Đường kiếp tiếp tục lắc đầu. Uy lực tuy mạnh nhưng sử dụng lại hạn hẹp. Thiếu nữ cũng không gấp, lại lấy thêm một quyển nói. Còn Lam Huyết Thiên Sát này thì sao? Đây chính là công pháp của bộ tộc vương tộc Lam Huyết trong huyết tộc. Nếu đạt tới đại thành sẽ có uy năng hiển hách, có thể chấn áp tám phương. Đường kiếp lại lắc đầu như cũ. Tu luyện cái này cần huyết mạch của bộ tộc Lam Huyết, nếu không có huyết mạch phù hợp sợ là rất khó đại thành. Hơn nữa bộ tộc Lam Huyết cũng không thích có người học công pháp của bọn họ, cho dù công pháp này lấy từ thiên hỏa tháp ra thì bọn họ cũng sẽ không nhận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ không đối phó được với người bán công pháp, nhưng ít nhất có thể đối phó với người mua công pháp. Thiếu nữ lại liên tiếp giới thiệu mấy quyển công pháp, mà đường kiếp cũng vẫn không hài lòng lắm. Không phải những công pháp này có cấp bậc không đủ. Trên thực tế thứ mà thiếu nữ giới thiệu phần lớn là công pháp bậc cao, với tu cách huyết thủ của hắn đều chỉ có thể luân phiên đổi. Những công pháp này nếu đặt ở Tẩy Nguyệt phái cũng được coi là những thứ đáng giá. Nhưng dù vậy thì đường kiếp vẫn không để vào mắt. Hắn học đều là tâm pháp có thể tu luyện tới tiên đài tiên cấp, hiện giờ lựa chọn công pháp hiển nhiên yêu cầu cũng không hề giảm. Cô gái kia nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lấy ra một quyển kinh điển nói. Công tử thấy bản vô cực hồn thiên công này như thế nào? Sau khi tu thành cái này, khí phân âm dương, thay đổi muôn hình vạn trạng, có khả năng biến hóa vô tận, lại có oai thiên thần diệu thế. Căn cứ cách nói của thiếu nữ này, sau khi tu thành vô cực hồn thiên công có thể sinh ra hai khí âm dương, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, âm dương giao thái, uy lực vô hạn. 12 đường lớn đều có chỗ riêng, mà âm dương và ngũ hành là đại biểu cho vạn pháp thiên hạ. Âm dương là nguồn gốc, ngũ hành là gắn liền, bất kể là tâm pháp, công pháp hay thuật pháp đều phụ thuộc vào âm dương chứ không phải ngũ hành. Bởi vì đường kiếp có tìm hiểu về âm dương đại đạo, nên có chút hiểu biết về khí âm dương, một cái là công pháp, một cái là đại đạo, hai chủ chốt nổi bật này tất nhiên có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn nữa. Bởi vậy thời điểm này vừa nghe xong giới thiệu, đường kiếp liền hứng chí nói, cho ta xem thử. Hắn tiếp nhận cuốn tịch kia, vừa mới mở ra tờ thứ nhất liền thấy trước mắt xuất hiện một đám chữ vàng, mang theo cảnh tượng khôn cùng ánh vào trong mắt, đáy lòng liền nổi lên cuộn sóng ngập trời, bên tai vang lên thiên âm kinh thế. Chấn động khiến lòng đường kiếp run lên, suýt nữa đã vứt cuốn sách này. Hắn vội vàng khép sách lại, lúc này mới khôi phục thanh tỉnh, bật thốt lên. Thật là đạo niệm lợi hại. Cô gái kia dịu dàng nói. Là nô tỳ sơ suất, quên nói cho công tử. Vô cực hồn thiên công này chính là nguyên bản pháp thủ, là do vô cực thiên tôn lấy đại thần thông viết thành. Ở bên trong ẩn chứa, lắng đọng đạo niệm vô thượng, tùy tiện không thể nhìn nổi. Nếu công tử muốn tập phương pháp này có thể sử dụng phó sách. Chỉ có điều phương pháp này là công pháp thuộc loại cao nhất trong tháo, tổng cộng phân thành 7 tầng, với cấp bậc bây giờ của công tử chỉ có thể mượn trước 2 tầng. Cho dù là trở thành sát thần cũng chỉ có thể học được trước 6 tầng. Còn tầng thứ 7 là không thể truyền thụ. Vậy nếu ta muốn mượn nguyên bản của pháp thu này thì sao? Đường Kiếp hỏi. Thiếu nữ khẽ kinh ngạc. Công tử muốn mượn nguyên bản sao? Phó sách là tự viết, có thể hủy đi một ít nội dung, còn nguyên bản lại không thể nào bị người khác tách ra, tự nhiên 7 tầng tâm pháp đều là ở trên. Quan trọng nhất là, đạo niệm ẩn, ở bên trong vô cực hồn thiên công cùng một nhịp thở với vô cực hồn thiên công, bởi vậy xem nguyên bản không chỉ có thể học được đầy đủ công pháp, mà ngay cả thần vận bên trong cũng có thể lý giải được, điểm này phó sách hoàn toàn không thể làm được. Dựa theo quy củ của thiên hỏa tháp, nếu có thể bắt đầu học công pháp từ trong nguyên bản, thiên hỏa tháp có thể dàn xếp ngoại lệ cho thiên tài. Vấn đề là hắn có phải loại thiên tài này hay không? Đường Kiếp đã lại mở ra nguyên bản. Một đám chữ vàng lại tỏa sáng, trong mắt Đường Kiếp sinh ra vạn vật, đáy lóng nổi sóng, bên tai vang lên trăm thanh âm. Lúc này đây Đường Kiếp đã có chuẩn bị, tay trái cầm sách, tay phải nắn chỉ ấn thanh minh kiếm, miệng tụng Bích Hải Triều Thiên Thanh Tâm chú, tâm vận vấn tâm tẩy nguyệt, sau đầu phát ra một vòng trăng sáng. Tẩy nguyệt phái nặng nhất tâm tích, Bích Hải Triều Thiên Thanh Tâm chú và vấn tâm của tẩy nguyệt phái đã trải qua thanh tâm thánh điển. Thời khắc này kinh luân vừa ra, tâm hải Đường Kiếp một mảnh kiên định, sóng cuồng dần bình phục, không hề có chút gợn sóng. Đồng thời mi tâm của Đường Kiếp cũng dựng thẳng lên, có thể nhìn rõ mọi thứ, không chỗ nào che giấu được, quang hoa lập tức giảm sút, ảo giác tan biến, trước mắt hiện lên một mảnh hào quang trong sáng. Cuối cùng hắn lặng yên vòng qua âm dương đạo, tuy phân thân Đường Kiếp chưa nhập đạo nhưng ngộ đạo cũng đã ở đỉnh cao, đạo niệm vô cực nguyên điển tuy mạnh nhưng cũng không thoát khỏi phạm trù âm dương. Bởi vậy chỉ cần vận chuyển một chút thì âm thanh nổ vang trong tai cũng dừng lại. Ba dị tượng lớn tiêu trừ, chữ viết trong vô cực nguyên điển cư nhiên hiện ra trước mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp không khách khí gần từng tiếng đọc, chỉ cảm thấy giống như châu ngọc, đọc xong cảm thấy vô cùng vui vẻ, sảng khoái. Đang hết sức đọc, thiếu nữ bên cạnh nhỏ giọng nhắc. Công tử nếu muốn mượn đọc nguyên bản cũng có thể, nhưng không thể mang đi, chỉ có thể xem ở chỗ này, và lại thời gian cũng không được vượt qua một nén hương. Có thể cưỡng ép đọc nguyên bản cũng không phải là không có. Nhưng nếu muốn đọc xong tất cả chỉ trong một nén hương, thậm chí có thể nhớ kỹ tất cả lại là chuyện không hề dễ dàng. Phải biết rằng đây là quyển nguyên bản, chịu ảnh hưởng của đạo pháp thần thông, là không thể nào dùng bất luận pháp thuật gì để hút vào trong óc, chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình. Đây cũng là một thử nghiệm đối với thiên tài, dùng để phá ảo giác cũng không đủ. Đừng kiếp thế nhưng lại trả lời. Một nén hương sao? Đủ rồi. Trí tuệ đạo trong đầu vận chuyển, làm cho nội dung đã đọc chiếu vào trong mắt. Ghi tạc trong đầu sẽ không quên. Đó cũng không phải sử dụng pháp thuật ghi chép, mà chỉ đơn thuần là tinh thông đủ loại sách đơn thuần, tự nhiên không chịu ảnh hưởng của nguyên bản. Mà hắn qua loa đại khái, chỉ cầu hồi tưởng, đọc nhanh như gió, giống như Gia Đa thu hết nội dung liên can vào mắt, tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. Quyển sách nguyên bản kia vốn cũng không dày, rất nhanh đã bị hắn lật từ đầu tới cuối. Sau khi nhắm mắt suy tư, xác nhận tất cả nội dung đều đã ghi nhớ, lúc này mới mở mắt ra, thả vô cực nguyên điển lại chỗ cũ. Lại nhìn về thiếu nữ kia, cười nói, một nén hương đã qua chưa? Thiếu nữ giật mình, không biết trả lời như thế nào. Trở lại nhà trọ, như thường lệ lấy ra nghiền ngẫm pho tượng ngọc nữ và kiếm vô lượng, tận lực tìm hiểu giết chóc. Sau khi hoàn thành tất cả, Đường Kiếp liền bắt đầu tu luyện vô cực hồn thiên công. Vô cực hồn thiên công là sách công pháp của một vị thiên tôn, được xưng là Bác Đại Tinh Thâm, vô cùng mênh mông, Đường Kiếp vừa tu luyện vừa tán thương. Từ lúc này trở đi hắn không tiếp tục tham gia sân thi đấu. Mà toàn tâm ở trong nhà trọ tu luyện công pháp. Vô cực hồn thiên công này thoạt nhìn phức tạp, nhưng học lại dễ dàng thoải mái hơn so với những thứ trước kia. Cái này không phải nói vô cực hồn thiên công vốn là như thế, mà là sau khi Đường Kiếp lĩnh ngộ âm dương đại đạo, tất cả công pháp, thuật pháp, học dưới đại đạo đều là suy một ra ba. Vô cực hồn thiên công tuy mạnh cũng không ở ngoài âm dương, Đường Kiếp học tự nhiên là không có gì khó khăn. Chỉ có điều dùng thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, Đường Kiếp đã có chút thành tựu đối với vô cực hồn thiên công. Hôm nay Đường Kiếp lại ngồi xuống, hai tay phân hóa âm dương, trái phải lộ ra một ít khí tức xa thẳm. Khí tức bên trái theo đầu ngón tay ra, giống như rắn ngân uốn lượn lượn lờ, trong trẻo nhưng lạnh lùng u lạnh, như tuyết xương, cao cao tại thượng. Khí tức bên phải lại ra từ trong lòng bàn tay, giống như ngọn lửa bay múa lượn lờ, nóng rực như mặt trời mới mọc lên, mang theo ánh sáng thiên cổ. Hai cổ hơi thở một âm một dương đồng thời bay lên không trung, cuối cùng quyện lại cùng một chỗ. Chiếm cứ một bên, dưới tâm niệm của Đường Kiếp biến hóa ra các loại tổ hợp. Là Long Diễn Châu, âm khí là Long, dương khí là Châu. Là Thái Cực Đồ, hai khí âm dương chiếm cứ mỗi bên. Là Nhật Nguyệt Đương Không, hai khí âm dương hóa sao múa trên khoảng không. Là thiên địa sơ phân, hai khí âm dương hóa thành huyền hoàng, tái diễn cảnh thiên địa phân chia. Cái này chính là khả năng biến hóa của đạo âm dương, thiên địa vạn pháp đều ở bên trong âm dương, lấy hai khí âm dương là có thể diễn vạn pháp. Cuối cùng hai khí âm dương kia hợp thành một đoàn, hóa thành một mảnh cuồng phong thổi về phía chân trời. Cái này chính là khả năng hồn thiên cuối cùng, giao hòa âm dương sinh ra uy năng khôn cung, về phần uy năng lớn hay nhỏ thì được quyết định bởi hai khí âm dương nhiều hay ít. Đường Kiếp hiện tại phân hóa ra hai khí âm dương vẫn chỉ là một tia, dù vậy vẫn có thể chế tạo ra một trận cuồng phong. Tạm thời Đường Kiếp không vội đối với uy lực của hồn thiên công, hắn từ lúc mới bắt đầu đã coi trọng hai khí âm dương. Vận dụng âm dương giao thái bất quá chỉ là một loại thủ đoạn vận dụng hai khí âm dương, mà thôi, với việc hắn nắm giữ đạo âm dương, sau này hoàn toàn có thể khai thác, phát triển vận dụng cường đại hơn, ở điểm này Đường Kiếp cực kỳ có lòng tin. Lại mất thời gian hơn 20 ngày, Đường Kiếp rốt cục tu thành tầng thứ nhất của vô cực hồn thiên công. Mặc dù nói công pháp phổ biến đo của tầng thứ nhất cũng không phải quá khó khăn, nhưng chỉ mất hơn một tháng đã tới được bước này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn lại tiền trong tay dư lại không còn nhiều, Đường Kiếp biết rằng mình lại phải đi tới sân đấu. Trong khoảng thời gian đi vào kinh đô tự do, kiếm được tiền vẻn vẹn chỉ đủ tiền trả tiêu phí hàng ngày. Cũng chỉ có sau khi trở thành huyết thủ mới có thể dư giả một chút. Đường Kiếp bởi vì vừa trở thành huyết thủ liền cố gắng tu luyện, bởi vậy vẫn không có hưởng thụ chỗ tốt của thi đấu thượng đẳng, hiện giờ rốt cục đã tới lúc lên sân đấu rồi. So sánh với chiến đấu trước kia, sân chiến đấu của cấp bậc huyết thủ phải lớn hơn rất nhiều. Không chỉ lôi đài không đơn sơ, mà còn có thể nhiều địa hình có thể lựa chọn. Đương nhiên thực lực của đối thủ cũng cường đại lên rất nhiều. Theo huyết thủ bắt đầu, chân nhân linh hoàn liền chiếm đại đa số. Ở trình độ nào đó, linh hoàn, tâm ma, hóa hồn ứng với huyết thủ, tu la và sát thần. Trước kia Đường Kiếp đối mặt với những tiểu tử ngay cả cảnh giới cũng không thể vượt mình, mà hiện tại đối thủ của hắn ít nhất cũng có cảnh giới không hề thua kém hắn. Bất quá đối với Đường Kiếp mà nói, đại bộ phận người trong đó vẫn không thể tạo thành phiền toái với mình, khó khăn chỉ là làm thế nào tiếp tục ẩn giấu thực lực thật sự của mình. Cũng may có Ngũ Nhạc Triều Tông kiếm nên đại bộ phận đối thủ Đường Kiếp còn có thể ứng phó. Một khi thật sự đụng tới kẻ lợi hại, Đường Kiếp nếu không muốn bại lộ quân bài chưa lật thì cùng lắm là nhận thua một lần. Thời gian trôi qua, Đường Kiếp dần dần cũng có chút danh khí ở sân thi đấu. Rất nhiều người đều biết rằng, một người thực lực không được tốt lắm đến sân thi đấu thiên hỏa này, có không ít bảo bối, chỉ dựa vào một thần chân liền thắng hơn 20 trận ở sân thi đấu cấp bậc huyết thủ. Một ít người giỏi thật sự đã bắt đầu nhìn chằm chằm Đường Kiếp, cũng đang mong đợi có thể chạm trán với Đường Kiếp. Đạp ở trên cỏ màu xanh biếc, Đường Kiếp tiện tay bứt lên một nắm. Cỏ thơm tùm, mang theo mùi thơm ngát chỉ mình nó có. Đường Kiếp không kìm nổi hít dài một hơi. Ở lại trong thế giới huyết sắc một thời gian dài, lọt vào mắt đều là những chỗ huyết sắc. Thiên là đỏ, chính là đỏ, ngay cả người cũng là đỏ. Ngược lại ở trên sân thi đấu này lại có thể nhìn thấy cỏ xanh lá cây, lại mang theo mùi thơm khiến Đường Kiếp cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Nơi này là sân thi đấu số 16 của sân thi đấu Thiên Hỏa. Thảo Nguyên. Trên thảo nguyên màu xanh biếc, màu xanh liên tục không dứt. Ở phía cuối màu xanh là một tên bao phủ bởi bộ áo giáp màu đen. Không thấy rõ mặt, trong khe hở trên giáp còn hiện ra một màn xương khói màu đen nhẹ nhẹ, biểu hiện đối thủ trước mắt này là một ma tộc. Người chính là Đường Nhiên. Người sắt phía trước khẽ phát ra tiếng vang ù ù. Là kẻ có một thanh thần kiếm và hai kiện pháp bảo cực phẩm phải không? Đường Nhiên là tên giả mà Đường Kiếp dùng để tiến vào sân thi đấu. Tuy rằng hắn không biết huyết hà chủ đang tìm hắn khắp nơi, nhưng cũng biết địa vị của huyết hà chủ ở huyết hà giới, tự nhiên sẽ không dùng tên thật. Nhìn người mặt sắt, Đường Kiếp nói. Ngươi là Nguyên Luyện. Nguyên Luyện là một người có tiếng tăm vang lừng trong sân thi đấu cấp bậc huyết thủ. Huyết thủ trước mắt có thành tích chiến đấu là đánh 95 trận đều thắng 95 trận, không hề bại. Không hề nghi ngờ đây là một huyết thủ đang đi vào con đường tu la, thậm chí còn là đối thủ với sát thần. So sánh lại, thành tích của Đường Kiếp là đấu 31 trận, thắng 25 trận, thua 6 trận, hoàn toàn không phải là một cấp bậc với Nguyên Luyện. Khi Nguyên Luyện ra sân, toàn bộ sân đấu đều là một mảnh núi thờ rào rạc, biển thét gầm lên, có thể thấy được người này được hoan nghênh cỡ nào. Nguyên Luyện cười ha hả nói, đụng tới ta coi như ngươi xui xẻo, giao thanh kiếm ra đây, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đường Kiếp lắc đầu, nơi này là sân thi đấu, không phải là đài sinh tử. Có lẽ ngươi có thể thắng ta nhưng ngươi không giết được ta. Nguyên Luyện lên tiếng nói, ngươi sai lầm rồi, bố muốn ngươi chết ngươi liền nhất định sẽ chết. Theo tiếng giống to của hắn, một cỗ ma khí từ trong áo giáp của hắn trào ra ngoài. Ma khí này mãnh liệt, hùng hồn, hóa thành khí thế độc ác ngập trời. Sau khi tiến vào không trung liền hóa thành một bàn tay to bằng sắt màu đen sáng bóng, chụp về phía đỉnh đầu Đường Kiếp giống như chụp một con kiến nhỏ bé. Lúc này tiếng hô kiêu ngạo và ngông cuồng của Nguyên Luyện kia cũng đến. Chết! Cảm nhận được áp lực khổng lồ này, thân hình Đường Kiếp nhanh chóng lui lại, từ điện Chu Tà kiếm chém ra một mảnh điện hoa màu tím về phía không trung. Sắc bén nhất của lôi điện là trấn áp tà ma. Chỉ có điều từ điện vừa ra, thanh âm rầm rĩ của Nguyên Luyện lại vang lên. Vô dụng thôi. Điện quang màu tím chạm vào trên bàn tay to, chỉ chém ra một đám khói đen, nhưng lại không thể phá nát bàn tay đen kia. Nguyên Luyện cười như hổ, điên cuồng, hoang dã, hống hách. Thái cổ đại ma công của ta nếu như bị điện quang nho nhỏ của ngươi làm ta biến, thì còn được gọi là thượng cổ ma công gì nữa chứ? Mau chịu chết đi. Bàn tay to đèn xuống. Ngay lúc bàn tay to sắp chụp chúng, Đường Kiếp liền hóa thành một đạo điện quang bay vút, nguy hiểm tránh thoát. Nhưng ngay sau đó bàn tay to khổng lồ của Nguyên Luyện lại bắn ra. Tuyệt chỉ thiên cương. Một đạo chỉ phong sắc bén bắn ra, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu đen nhắm thẳng vào Đường Kiếp. Nguyên Luyện cười gần nói. Ta dùng tuyệt chỉ thiên cương của Thái cổ đại ma công, uy lực không thể ngăn, thế không thể đỡ, chết cho ta. Đường Kiếp liên tục huy động tử điện kiếm, vô số kiếm quang màu tím che lại kiếm nhỏ màu đen kia. Chợt nghe tiếng vang vồ vồ, kiếm nhỏ màu đen cũng một đường phá tan ngăn cản, đi tới bên cạnh. Cùng lúc đó pháp cháo trước người Đường Kiếp sáng lên, kiếm nhỏ màu đen đụng nát pháp cháo, đụng vào trên người Đường Kiếp liền sáng lên kim quang, đúng là vô tướng kim thân. Đường Kiếp kêu lên một tiếng trầm đục liền nhanh chóng lui ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù pháp cháo bị suy yếu lại vẫn có vô tướng kim thân thủ hộ, chỉ là kiếm này vẫn tạo thành một ít thương tổn đối với Đường Kiếp, có thể thấy được một kích này mãnh liệt như thế nào. Ngay sau đó Nguyên Luyện đã tiếp tục bắn ra mấy cái, liên tiếp ba đạo chỉ phong hóa kiếm phóng tới hướng Đường Kiếp. Lúc này Đường Kiếp đã không kịp sử dụng pháp cháo. Tử điện kiếm vừa thu lại, trong tay đã hiện ra ngũ nhạc triều tông kiếm, một trận ngang trời đã ngưng tụ thành một mảnh núi cao chắn trước người. Nguyên Luyện cười hô hô nói, biết là ngươi sẽ dùng cái này mà. Ba đạo chỉ kiếm kia thế nhưng lại biến thành ba cột khói màu đen lách qua khỏi núi, sau đó tiếp tục truy kích Đường Kiếp. Đường Kiếp biết được không tốt, thân hình nhanh chóng lui lại, đồng thời đưa ngũ nhạc triều tông kiếm ra phía trước người. Năm tòa núi đã trước sau từ, trong kiếm bay ra hóa thành núi lớn nhô lên cao áp chế. Mà bản thân cũng bị ba cột khói đánh trúng, chấn động tới mức bay ngược lại phía sau. Nguyên Luyện lại hoàn toàn không sợ ngửa đầu nói. Lực năm núi thì như thế nào chứ? Ma luyện bá thể, pháp thiên tượng địa, chống đỡ cho ta. Theo một tiếng giống này của hắn, chỉ thấy toàn thân Nguyên Luyện đã chợt lớn mạnh, mà ngay cả áo giáp của hắn cũng lớn theo, nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao tới trăm trượng, phát ra một tiếng giống đối với không trung. Chỉ thấy năm tòa núi cao kia ầm ầm một tòa lại một tòa nện, ở trên lưng Nguyên Luyện. Hắn tựa như người khổng lồ phụ núi, ngửa đầu phát ra tiếng gọi điên cuồng, tiếng hô như sấm, chấn động khiến lòng người kinh sợ. Nhìn thấy cảnh này, trên sân thi đấu một trận hoan hô, đây là đang hưng phấn bởi vì Nguyên Luyện kháng trụ áp đỉnh thần thông của năm núi. Lúc đầu Nguyên Luyện giống như vương tuyệt diệt, cũng là lấy luyện thể làm chủ. Người này tu luyện ma công, luyện ma nhập vào cơ thể, thần lực vô song, khó trách ngay cả áp đỉnh thần thông của năm núi cũng không đối phó được hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại bộ phận thần thông trên thân chân chỉ là một cú đánh oai, khiếm khuyết lực lượng tiếp phía sau, khiến Nguyên Luyện có thể thuyên chuyển tất cả lực lượng của bản thân không ngừng chống lại. Cũng bởi vì nguyên nhân này Nguyên Luyện mới có thể lấy cấp bậc thấp chống đỡ bậc cao, dùng thân thể kháng trụ lại uy thế áp đỉnh thần thông của năm núi. Mặc dù như thế khi Nguyên Luyện hóa thân thành người khổng lồ cũng cực kỳ vất vả. Dưới trọng áp, lực chiều mãnh liệt, áo giáp lớn trên thân người không ngừng vỡ vụn, lập tức lại bị hắc khí trào ra từ trong cơ thể bổ sung. Hóa ra áo giáp kia không phải áo giáp thật sự mà là do ma khí hóa thành. Khói đen lượn lờ tràn ngập khắp nơi quanh người khổng lồ đều vỡ vụn, đồng thời năm tòa núi cao kia cũng không ngừng đung đưa, thân núi bong ra từng mảng đá lớn, hóa thành linh triều biến mất. Dưới uy lực hung mãnh vô biên này, ngay cả pháp trận phòng ngự bốn phía cũng không ngừng lóe ra linh quang. Rốt cục khí thế của núi cao ngừng lại, năm tòa núi cao cùng lúc tiêu tan, duy nhất còn lưu lại chỉ là núi hồn bay vào trong kiếm. Thân hình người khổng lồ của Nguyên Luyện cũng không thể duy trì nữa, không ngừng nhỏ đi, dần dần biến lại thành nguyên hình, chỉ có điều trong xương khói màu đen xuất hiện một tia huyết sắc, hiển nhiên đối kháng lần này cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn cảm thấy khâm phục người này. Luận về thực lực, chỉ riêng uy năng thân thể ma luyện bá thế cũng đủ khiến người này sánh vai với tu giả tâm ma bình thường, huống chi hắn còn có công pháp Thái cổ đại ma công dũng mãnh, mà cảnh giới của người này vẫn cùng bậc với Đường Kiếp. Bởi vậy cấp bậc linh hoàn cơ bản trình độ vẫn quan trọng hơn. Mặc dù như thế, đối mặt với Đường Kiếp hắn vẫn còn kém một chút. Uy lực của tam ký tuyệt chỉ thiên cương kia tuy lớn, nhưng vẫn còn lâu mới tạo thành thương tổn mạnh đối với Đường Kiếp như hắn nghĩ. Trên thực tế khi hắn dùng toàn lực chống đỡ năm ngọn núi, Đường Kiếp hoàn toàn có thể nhân cơ hội ra tay giết hắn. Đường Kiếp không làm như vậy là bởi vì hắn sinh ra một tia tâm lý yêu tài, không nghĩ dựa vào một thành thần kiếm xử lý đối phương, càng muốn về sau vào được tu la, sau khi hiển lộ ra càng nhiều thủ đoạn, cứng đối cứng đấu với đối phương một trận nữa. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Đường Kiếp cất giọng nói, bí pháp ma môn bá thể quả nhiên uy năng vô cùng, ngay cả thân thông cũng chống đỡ được. Khâm phục, tuy nhiên lần kháng trụ này cũng khiến ngươi bị thương không nhẹ phải không? Nguyên Luyện cười nói, đỡ một kích này, hao phí mất 6 thành lực lượng. Mặc dù vậy, còn dư lại 4 thành cũng đủ đối phó ngươi rồi. Đường Kiếp cười nói, đây chẳng phải là nói nếu ta lại thúc giục áp đỉnh 5 núi một lần nữa, ngươi nhất định phải chết sao? Nguyên Luyện cười to nói, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi chỉ là tu vi linh hoàn, có thể thúc giục thần chân một lần sẽ hao hết pháp lực, làm sao có thể thúc giục vài lần nữa chứ? Nếu không vừa rồi sao lại chỉ có thể nhìn mà không ra tay? Mau giao mạng ra đây. Nói xong trên đỉnh đầu xuất hiện ma khí, bàn tay to màu đen đã lại lần nữa áp chế. Lời nói vừa rồi của hắn cũng đúng. Nếu như là chân nhân linh hoàn bình thường, thúc giục thần chân đích xác là chỉ có thể được một lần. Cũng bởi vì nguyên nhân này, sau khi Nguyên Luyện kháng trụ được áp đỉnh của 5 núi, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Nguyên Luyện sẽ thắng, thậm chí có một ít người mua Nguyên Luyện thắng đều hoan hô nhảy nhót không ngừng. Bọn họ không biết Đường Kiếp không giống như vậy. Đường Kiếp sử dụng tinh hóa sa tầm, vốn là pháp lực cao hơn so với đồng loại 3 thành. Tu thành pháp thể thiên linh, từng tế bào đều tràn ngập linh lực, khiến cho pháp lực gấp đôi những người khác. Tu luyện cửu lê tâm kinh, thì pháp tiêu hao ít hơn mà uy lực lại mạnh hơn, lại tương đương biến thành gia tăng thêm linh khí. Cuối cùng chính là trình độ khuếch trương linh hoàn của hắn cũng thuộc loại cao cấp, mà linh hoàn vốn là do linh khí tích lũy ở bên ngoài mà thành. Linh hoàn càng nhiều thì lượng linh khí sẽ càng nhiều. Cũng bởi vì nguyên nhân này, chân nhân linh hoàn khác chỉ có lực dùng thần chân một lần, mà Đường Kiếp lại có thể ít nhất dùng được đến 3-4 lần. Nhưng mà đây là do thực lực linh hoàn của hắn còn là sơ kỳ. Nếu tu vi tiếp tục nâng cao thì pháp lực có thể sẽ càng thêm hùng hậu. Đương nhiên Đường Kiếp cũng không có ý định bại lộ cái này. Hắn vốn muốn dùng ngôn ngữ lừa gạt Nguyên Luyện, khiến hắn tự động nhận thua. Nhưng hiện tại Nguyên Luyện không tin, lại chủ động xuất kích liền nhẹ nhàng lắc mình lui lại, đồng thời nói. Coi như ngươi nói đúng, nếu thế ta nhận thua. Ngươi không nhận thua, vậy ta nhận thua không được sao? Thực lực của Nguyên Luyện xác thực cao cường, nhận thua cũng không sao cả. Lúc trước hắn cũng đụng phải một ít người giỏi, cũng có người ngăn cản được áp đỉnh của 5 núi, còn một ít lại không để cho hắn có cơ hội thi triển thần thông, dù sao cũng có một ít nhân vật lợi hại. Không thể bắt được dựa vào thần thông, đối mặt với loại tình huống này, Đường Kiếp lại không muốn để lộ nội tình liền chủ động nhận thua. Lúc này đối với hắn mà nói là chuyện đã từng xảy ra. Nhưng mà thời điểm hắn nói ra 2 chữ nhận thua, Nguyên Luyện đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hô này như sấm động trời cao, chuông kêu muốn đời, làm cho không gian quanh sân thi đấu đều quanh quẩn lôi âm vô tận. Một tiếng nhận thua của Đường Kiếp đúng là đã bị nhấn chìm trong tiếng rít gào như sấm kia. Đồng thời Nguyên Luyện đã dùng tốc độ cao xông lên, bàn tay to điên cuồng áp chế. Trong sân đấu gió nổi mây phun, áp lực không lồ như sơn băng hải tiếu cuốn tới. Chỉ trong nháy mắt Nguyên Luyện đã kích phát ra tất cả lực lượng của hắn. Hắn đúng là muốn ngăn cản Đường Kiếp nhận thua, để hoàn toàn đánh chết hắn. Thân hình Đường Kiếp hóa thành điện quang bay tán loại ở giữa sân, đồng thời lại nói. Ta nói ta nhận thua. Một tiếng nhận thua này ngưng tụ như kim nhọn, đâm thẳng vào trong tay trọng tài. Dựa theo quy củ sân thi đấu. Trọng tài nghe được nhận thua sẽ phán trận đấu ngừng lại, nếu ai còn tiếp tục động thủ sẽ chịu trấn áp của sân thi đấu. Nguyên Luyện vẫn rít gào, chấn động toàn trường, lẫn lộn mọi âm thanh, nhưng Đường Kiếp ngưng âm thành trâm, tin tưởng thanh âm nhận thua này thế nào cũng rơi vào trong tai trọng tài. Nhưng trọng tài kia lại giống như bừng tỉnh bất giác, vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn giữa sân. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức hiểu được, chỉ sợ trọng tài này đã bị Nguyên Luyện thu mua. Nguyên Luyện muốn có được thần chân của hắn, biện pháp duy nhất chính là giết hắn. Hắn làm sao có thể dễ dàng để Đường Kiếp nhận thua rời sân. Bởi vậy sớm đã thu mua trọng tài. Dưới lôi âm nổ vang, thanh âm khó phân biệt, trọng tài kia hoàn toàn có thể nói mình không nghe thấy. Khốn kiếp! Đường Kiếp mắng một tiếng. Bàn tay to của Nguyên Luyện đã chụp vào trên người của hắn, tuyệt chỉ thiên cương đánh vào thân thể hắn, nghiền nát vòng bảo hộ, xuyên thấy kim thân, tạo thành vài lỗ máu trên người Đường Kiếp. Chết đi, thần kiếm là của ta. Nguyên Luyện gào thét bắt lấy hắn, nhưng thật ra là mượn tiếng hô tiến thêm áp chế một bước, chấn động tâm hồn Đường Kiếp, khiến cho hắn khó có thể nhận thua. Thân thể sắt thép đã mang theo ma tính khôn cùng cuồn cuộn cuốn tới. Nguyên Luyện vọt tới bên người Đường Kiếp, bàn tay khổng lồ màu đen cuốn lại quanh quẩn trên thiết quyền bên tay phải của hắn, phát ra một cỗ sức lực mãnh liệt, nện về phía Đường Kiếp. Đây là vận dụng thái cổ đại ma công cận chiến, uy lực sẽ càng mạnh. Nguyên Luyện vốn là cường nhân luyện thế. Dưới sự kết hợp của ma luyện bá thế và thái cổ đại ma công, uy thế vô song, cả người giống như một man thú thượng cổ, có được sức mạnh to lớn vô tận. Bất tận như vậy, hắn tỉ mỉ luyện hóa ma giáp lại chứa lực phòng ngự dũng mãnh. Chính chiến cận người, không ai bằng. Thời khắc thiết quyền nện xuống, Nguyên Luyện dường như đã nhìn thấy tình hình Đường Kiếp bị tan xương nát thịt dưới thiết quyền của hắn, trên khuôn mặt che khuất hiện ra ý cười dữ tợn. Đúng lúc đó, Đường Kiếp khẽ giơ tay lên, nhìn về phía Nguyên Luyện, ánh mắt như điện, trong trẻo nhưng lạnh lùng, băng hàn giống như nhìn một người chết. Ngươi chính là tự tìm chết, đúng là kẻ điếc không sợ súng. Đây là đánh giá duy nhất Đường Kiếp dành cho Nguyên Luyện. Hắn xuất kiếm, kiếm quang chợt khởi, xuất hiện quang hàn cửu châu, Thiên Quân Tích Dịch kiếm. Thanh kiếm này không phải là một trong ba thần kiếm, mà là một trong 10 bảo kiếm. Đường Kiếp không muốn để người khác biết được hắn có năng lực tiếp tục sử dụng thần chân, cho nên giờ khắc này đổi kiếm, lựa chọn lại là một thanh bảo kiếm cực phẩm. Thiên Quân Tích Dịch, Vạn Phu Mạc Đương. Uy lực của một kiếm này chính là lực lượng, là hống hách, là điên cuồng hoành tảo thiên quân, hoang dã dũng mãnh. Sử dụng kiếm này sẽ không để cho tu giả có được uy năng khác, nhưng có thể tập trung, cường hóa và phóng đại tất cả lực lượng của tu giả, tất cả tập hợp trong một kiếm. Một lần là xong. Một kiếm bổ ra, huyết chiến vô song. Soảng. Kiếm quang và thiết quyền va chạm, tạo ra quang hoa rực rỡ nhất. Trên sân thi đấu đột nhiên hiện ra quang đoàn giống như bùng nổ, sóng khí xông thẳng lên trời. Ở bên trong mây mù phần phật, Nguyên Luyện và Đường Kiếp cùng bay lên cao. Hiện trường một trận yên lặng. Không ai ngờ được Đường Kiếp vẫn còn dư lực phát ra một kích như vậy. Trong mắt Nguyên Luyện cũng hiện lên một tia kinh ngạc, tuy nhiên ngay lúc bay lên hắn lại lần nữa điên cuồng phát ra tiếng hô. Bàn tay to màu đen lại hiện ra, giống như che khuất bầu trời chụp về phía Đường Kiếp. Hắn còn cho rằng mình có thể đạt được thắng lợi, một kiếm vừa rồi bất quá là Đường Kiếp vùng vẫy dãy chết lần cuối mà thôi, bởi vậy không ngừng rít gào, không để cho Đường Kiếp có cơ hội nhận thua. Sát ý trong mắt Đường Kiếp đại thịnh. Ngươi muốn chết ta liền cho ngươi chế. Thu hồi Thiên Quân Tích Dịch kiếm, trên tay Đường Kiếp đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm hùng hồn, chỗ chuôi kiếm còn có một cái vòng. Một kiếm trong tay, trường kiếm tuôn ra một chút điện quang, nhắm thẳng vào cổ họng Nguyên Luyện, tốc độ nhanh nhẹn vô song, cũng đoạt trước một bước đâm về phía cổ Nguyên Luyện. Nguyên Luyện nhanh chóng lùi lại, bàn tay to màu đen cấp tốc ép xuống, bắt lấy thân kiếm. Đường Kiếp quát lớn một tiếng, vận đủ toàn lực đâm ra, xoảng, lại là một tiếng giòn vang, mũi kiếm đã đánh vào trên cổ họng áo giáp Nguyên Luyện. Áo giáp nhanh chóng biến hình, nhưng vẫn chặn được một kiếm này. Thanh âm hung dữ của Nguyên Luyện vang lên, cười to, vô dụng. Bàn tay to màu đen khống chế bảo kiếm, thiết quyền của Nguyên Luyện nổi lên gai nhọn màu đen, giống như chùy nện xuống người Đường Kiếp. Vậy sao? Đường Kiếp cầm kiếm kéo về sau, ánh sáng chợt khởi. Chỗ chuôi kiếm cư nhiên lại rút ra một cây đoản kiếm. Đoản kiếm như thiểm điện nhanh chóng đâm ra, lộ ra quang hoa chói mắt ở phía chân trời, đâm vào chỗ gấp khúc trên áo giáp mà lúc trước trường kiếm đã đâm vào. Một kiếm phá giáp, tử mẫu điện quang kiếm. Nguyên Luyện phát ra tiếng gào thét thống khổ từ trước đến nay chưa từng có. Chỉ có điều lúc này không phải là để ngăn cản Đường Kiếp nhận thua. Đồng thời trong lòng mọi người ở hiện trường cũng đau xót, một kiếm của Đường Kiếp đâm trúng Nguyên Luyện, cũng giống như đâm trúng bọn họ, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Điều đó không thể nào. Nguyên Luyện không cam lòng gầm rú. Hắn giữ lại cổ họng, tay phải lục tìm trong túi giới tử, lấy ra một bao tay màu đen, thanh âm hung dữ nói. Không phải chỉ có ngươi mới có pháp bảo. Ma đạo sát quyền, kiếp ấn thủ. Theo tiếng hô của hắn, bao tay màu đen đã tạo nên một luồng nước lũ cuốn về phía Đường Kiếp. Cũng ngay lúc đó, trên không trung đột nhiên hiện ra hai đạo khí trụ trường long một đỏ một lam, giao hội lại một chỗ trên không trung. Nước lũ màu đen gặp được khí long đỏ lam, giống như tuyết động gặp phải ánh nắng, nháy mắt hóa thành hư ảo. Trường long trắng đỏ cuốn xuống, xông vào trên người Nguyên Luyện, đánh hắn văng xa. Khí long tiêu tan, xuất hiện trước mắt mọi người rõ ràng là hai thanh trường kiếm một đỏ một lam, gào thét kích động bay một vòng trên không trung. Sau đó rơi vào tay Đường Kiếp, Phong Hỏa Vân Long kiếm, Táng Tuyết Hàn Ly kiếm. Dưới giáp công của băng hỏa, Nguyên Luyện bị thương nặng, trong lòng kinh ngạc, rốt cục biết chính mình đã phạm vào sai lầm lớn. Hắn muốn la lên, muốn nhận thua, nhưng ngay lúc hắn phát ra tiếng kêu, Đường Kiếp đã phát ra một tiếng giống to, tiếng giống như lôi rền, vang khắp trời cao. Một thanh vô phong đại kiếm đã từ không trung bổ xuống, mang theo xu thế xé rách bầu trời xẹt qua thân thể Nguyên Luyện. Ngũ đỉnh khai sơn kiếm. Xoát, dưới tác dụng của kiếm quang, thân thể Nguyên Luyện đầu tiên là đình trệ, sau đó liền nổ tung. Rõ ràng chỉ là một kiếm xẹt qua thân thể Nguyên Luyện đã vỡ thành mấy khối. Mặc dù mang sinh mạng dũng mãnh vô biên của Luyện Thế, nhưng cũng đều bị quét hết dưới một kiếm này. Toàn trường giống như chết lăng. Phía tây khán đài sân thi đấu, một nam tử mặt cháo bào hỏa hồng đang nhìn trận thi đấu này. Khi thân thể nguyên luyện bị chia năm xẻ bảy tuyên cáo cho việc kiếp sống của hắn đã hết, nam tử mặc áo bào đỏ lửa phát ra tiếng cười ha hả. Thú vị, thật là thú vị. Tin tức tỷ nữ kia báo lên thật không sai, người này quả nhiên là hiểu được nguyên bản của vô cực hồn thiên công. Lại phát hiện một nhân tài, phải ban thưởng cho nàng. Ngồi cạnh nam tử, mặc áo bào màu đỏ lửa là một nữ tử mặc váy dài màu xanh lam, nghe nói như thế liền cười nói. Cái này thật kỳ quái, một trận chiến này chỉ thấy hắn dùng pháp bảo tác chiến, cũng không thấy hắn dùng qua cái khác, sao Tây Quân xác định được người này đã hiểu vô cực hồn thiên công chứ? Nam tử mặc áo bào đỏ lửa trả lời. Đó là ngươi không chú ý tới hai kiếm cuối cùng của hắn. Thủy yêu ngươi cho là, song long một đỏ một lam xuất kích chỉ là do lực lượng của chính pháp bảo sao? Không, lực lượng thật sự chính là hai khí âm dương. Hai thanh kiếm kia bất quá chỉ là phát huy uy lực của hai khí âm dương này, đến mức tận cùng mà thôi. Nếu không với ma pháp hộ thân của nguyên luyện, cương sát quai, làm sao có thể khinh địch bị đánh phá như vậy chứ? Chẳng qua bởi vì hắn không hề sử dụng thủ đoạn âm dương giao thái, chưa thể hiện công hiệu của vô cực hồn thiên, thay ra đổi thịt nên ngươi cũng không nhận ra được. Hóa ra là như vậy. Nữ tử mặc váy dài màu lam kêu là Thủy yêu lộ ra ánh mặt kinh sợ ao ước, mang theo vẻ mặt sùng bái nhìn nam tử đỏ lửa. Ánh mắt này khiến nam tử kia cảm thấy vô cùng tự đắc. Hắn thích nữ tử lộ ra ánh mắt sùng bái đối với mình, giống như chính mình cao cao tại thượng, không gì không làm được. Thời khắc này tâm tình sảng khoái, lại bổ sung thêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ có như thế, xem trình độ hùng hồn của khí trụ này, người này chắc hẳn đã đạt tới tầng thứ nhất của vô cực hồn thiên công. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cũng được coi là một thiên tài rồi. Chỉ dùng hơn một tháng liền đạt tới tầng thứ nhất sao? Lần này Thủy yêu thật sự kinh ngạc. Đúng vậy. Không uổng công ta chờ đợi nhiều trận như vậy, tiểu tử này rất giỏi về che giấu. Lúc này đây nếu không phải là nguyên luyện thật đúng là, không bức ra được thủ đoạn của hắn. Xem bộ dạng như vậy, tiểu tử này chắc hẳn còn có chuẩn bị ở phía sau. Người trên sân thi đấu đều hận không thể lấy hết tất cả vốn liếng ra, để người khác xem, duy chỉ có tiểu tử này là một ngoại lệ. Hạng người lấy lòng mọi người không tiến được lâu dài. Duy chỉ có người giấu tài, giấu giếm nhất thời sẽ tạo nên huy hoàng. Thủy yêu đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nói. Chẳng lẽ Tây Quân xem trọng người này? Nam tử mặc áp bào đỏ lửa phát ra tiếng cường gượng. Được hay không bây giờ còn khó để nói. Người này giấu giếm quá sâu, đoán không ra sâu cạn, ngược lại cảnh giới tu vi quả thật có chút thấp. Vậy ý của Tây Quân là, cứ nhìn đã, lâu ngày mới biết được lòng người, cho hắn gặp thêm vài người giỏi là được. Nhưng người này không biểu hiện ra, gặp được cường thủ liền nhận thua. Trong trận có thể nhận thua, nhưng bên ngoài trận có thể được sao? Sau khi thắng được ngưng luyện, Đường Kiếp liền tự trở về động phủ. Động phủ ở trên núi tại đông khu bên trong thành, cuối cùng Đường Kiếp cũng hiểu vì sao trong thành thị còn có một ngọn núi như vậy, từ lúc ban đầu nó vốn dĩ là đã chuẩn bị cho tu giả. Núi này gọi là Thiên Phủ Sơn, bên trong có một tòa linh tuyền, linh khí dày đặc. Cả tòa núi đều bị đại trận phong tỏa, không để linh khí tràn ra ngoài, cũng căn cứ vị trí bất đồng mà phân chia động phủ. Bất kể kẻ nào muốn thu được một chỗ tu luyện tốt, nhất định phải trả một khoản tiền vàng kếch xù. Có thể nói các tu giả đánh nhau chết đi sống lại, ở trên sân thi đấu chẳng qua đều là tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Sau khi tham gia hơn 20 trận ở Kinh Đô Tự Do, Đường Kiếp đã có đầy đủ tiền để thuê động phủ. Vừa về tới động phủ Đường Kiếp liền lập tức bế quan. Đấu một trận với ngưng luyện khiến Đường Kiếp thu được nhiều lợi ích. Thủ đoạn của cường nhân ma đạo kia linh hoạt, sắc bén khiến Đường Kiếp thấy được thiếu sót của mình. Mà ở trong quá trình chiến đấu với ngưng luyện, Đường Kiếp lại càng lý giải sâu hơn một tầng đối với con đường giết chóc. Hắn nhất định phải mau chóng khiến mình tiêu hóa lý giải này để nâng cao chính mình. Lần bế quan này mất nửa tháng. Mãi cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa hết tích lũy trong khoảng thời gian chiến đấu, Đường Kiếp mới ngừng bế quan. Lúc này hắn mới nhớ tới mình còn có một việc chưa làm, chính là kiểm nghiệm chiến lợi phẩm thu được từ trên người ngưng luyện. Tất cả mọi thứ của người tử vong trên sân thi đấu đều thuộc về người thắng. Tuy nhiên nói chung thì trừ pháp bảo mình sử dụng ra, ai cũng không mang gì nhiều để Đường Kiếp lấy. Hơn nữa cũng không phải mỗi trận đều có thể đánh chết đối thủ. Bởi vậy hơn 20 cuộc chiến đấu, Đường Kiếp vẫn chưa có thể có được cái gì từ người gì. Ngẫu nhiên có được một hai kiện pháp bảo cũng đều là bậc thấp, Đường Kiếp lười bán liền trực tiếp đập thành vàng cát. Nhưng ngưng luyện lại là ngoại lệ. Người này đại khái là nghĩ rằng mình nhất định thắng, cho nên vẫn chưa an trí hàng hóa ở chỗ khác, trực tiếp mang theo túi giới tử lên trên chiến trường, kết quả chính là bị Đường Kiếp lấy được. Thời khắc vừa mở ra, riêng hắc thạch tệ còn có hơn 3 vạn, trong lòng Đường Kiếp lập tức mừng rỡ. Ngoại trừ số lượng lớn tiền tài ra, còn dư lại chính là một ít dược vật chữa thương chiến đấu, một quyền công pháp ma đạo cũng với bao tay màu đen kia. Đường Kiếp nhìn công pháp một chút, thấy không thích hợp với mình liền bỏ xuống. Về phần bao tay màu đen kia là đồ tốt, cũng là một pháp bảo thượng phẩm, Đáng tiếc cũng là vật ma đạo, không thích hợp với đường kiếp, nhưng bán đi ít nhất cũng đáng 7-8 vạn hắc thạch tệ. Trong tay có tiền, đường kiếp có thể mua nguyên liệu, không do dự nữa mà trực tiếp đo đến Thiên Ma Phố. Nếu như nói kinh đô tự do là trung tâm mậu dịch của huyết hà giới, như vậy khu Nam chính là trung tâm mậu dịch của kinh đô tự do, mà Thiên Ma Phố lại là trung tâm mậu dịch của khu Nam. Thị trường ở Thiên Ma Phố vĩnh viễn là vô cùng náo nhiệt, ở trong này có thể tìm được đan dược chân quý nhất của huyết hà giới, thần binh pháp bảo tốt nhất, phú chú tốt nhất, nguyên liệu chân quý nhất, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, nơi này liền cái gì cần cũng có. Đường Kiếp từng không chỉ một lần tới đây tìm kiếm nguyên liệu mình cần, trên thực tế 11 loại nguyên liệu hắn chưa mua được đều có ở Thiên Ma Phố, chỉ có điều giá tiền khá đắt khiến hắn chùn bước. Tuy rằng hắn bán ra một ít bảo vật, nguyên liệu trong tay là có thể mua được, nhưng có thể được Đường Kiếp giữ lại ở bên người phần lớn đều là thứ hắn cần dùng. Nhưng nguyên liệu này có thật nhiều thứ ngay cả ở huyết hà giới cũng không có. Một khi bán ra, muốn mua về là chuyện vô vàn khó khăn. Mãi đến khi đấu một trận với ngưng luyện mới giải quyết xong vấn đề tài chính của hắn, khiến cho hắn có tiền bước vào Thiên Ma Phố. Noãn Tâm Phương là phường thị kinh doanh lớn nhất do nhân loại kinh doanh trên đường Thiên Ma, mang theo y, Đường Kiếp lại tới đấy liền có tiểu nhị tiến lên chào hỏi. Đường Kiếp cũng không khách khí, nói thẳng, ta muốn xem một chút sao tinh chỗ các ngươi. Sao tinh là nguyên liệu trọng yếu nhất để chế tạo trận truyền tống, cũng có thể dùng để tu luyện loại pháp thuật không gian. Vật ấy chỉ có ở thế giới hư không, chính là loại nguyên liệu không gian cực kỳ quý báu, bên trong ẩn chứa, lắng động uy năng không gian. Trận truyền tống phá không vận chuyện, đầu tiên là dựa vào lực lượng không gian, mà sao tinh chính là nguyên liệu trung tâm, tính chất của cái này có chút tương tự với vũ tinh, chỉ có điều uy năng thì kém xa. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi Đường Kiếp lấy ra vũ tinh tiến hành truyền tống, không gian bên trong xã tắc đồ bị mất cân bằng, vốn là sao tinh phụ trách truyền tống. Ở một khắc liền thay thế vũ tinh làm ra tác dụng ổn định không gian, kết quả chính là trận truyền tống sao tinh không chịu nổi áp lực đều bị phá nát, một hơi bể nát một nửa. Đối với Đường Kiếp mà nói, nếu muốn chữa trị trận truyền tống, đặc biệt quan trọng chính là bổ sung đầy đủ sao tinh. Không chỉ như thế, Đường Kiếp hy vọng có thể có thêm nhiều hơn một ít sao tinh. Vận dụng vũ tinh khiến Đường Kiếp ý thức được, sau này có khả năng thời điểm mình muốn lấy vũ tinh ra, cái này cần phải có đầy đủ sao tinh đến thay thế vũ tinh duy trì thăng bằng của xã tắc đồ. Nghe được Đường Kiếp muốn sao tinh, quản sự liền biết mình gặp được người mua lớn, vội tự mình dẫn Đường Kiếp lên lầu 2. Không biết Đường chân nhân cần bao nhiêu sao tinh? Sau khi giới thiệu, quản sự kia hỏi. 12 viên. Đường Kiếp trả lời. Tự có tiểu nhị cầm một khối hộp ngọc, trong hộp chứa đúng là sao tinh Đường Kiếp cần. Những vật nhỏ này loè loè tỏa sáng giống như kim cương, mỗi cái đều lớn chừng hột đào, đúng là tiêu chuẩn sao tinh thông hành ở tinh la giới. Sao tinh trải qua gia công bị loại bỏ tất cả tạp chất. Còn dư lại chỉ có năng lượng không gian ẩn chứa trong đó. Đường Kiếp nhẹ nhàng cầm lên một viên, mặt sao tinh bị phân chia, ra 32 cái lăng kính liền khúc xa ra nhiều loại ánh sáng, Đường Kiếp có thể nhìn đến vô số mình ở trong đó không ngớt qua lại. Song song thành đoạn dài thẳng tắp, cuối cùng lại uốn lượn trở về trong mắt mình, một khắc này tầm mắt giống như bị kéo dài vô hạn, giống như tốc độ ánh sáng thay đổi chậm. Trong suốt thông thấu, tinh khiết không tạp chất, tốt lắm. Ngay cả Đường Kiếp cũng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Noãn Tâm Phường không hổ là phương thị cao cấp nhất, sao tinh do bọn họ cắt ra gần như lại bảo lưu lại uy năng vốn có lớn nhất. Quản sự cười đến híp cả mắt lại. Mỗi viên là 15.000 hắc thạch tệ. Tay Đường Kiếp cứng đờ. Mặc như vậy sao? 15.000 hắc thạch tệ, chính là 75 ngày linh tiền, 12 viên đã gần triệu. Tuy rằng sao tinh vốn là một loại quý nhất trong tất cả nguyên liệu, nhưng thời khắc này Đường Kiếp vẫn bị chủ quán làm kinh hãi. Quản sự nói. Vật ấy chỉ tồn tại ở ngoài hư không, đâu phải là nơi thường nhân có thể đến, không dễ có được. Hiện tại tiểu điếm cũng không có nhiều, đây đã là những viên cuối cùng cất trong kho của tiểu điếm, có muốn bán thêm cũng không còn. Đường Kiếp lắc đầu. 8.000. Không được, không được. Quản sự kia lắc đầu liên tục. Thấp nhất là 14.000. Hai bên ngươi một câu ta một câu, tranh chấp không ngớt, Đường Kiếp cố gắng muốn đặt giá ở trong vòng 10.000. Vậy mà quản sự kia lại sống chết không chấp nhận. Đường Kiếp tính đi tính lại, coi như mình tiếp thu tài sản của ngưng luyện, hơn nữa cộng thêm tiền lúc trước kiếm được, muốn mua những sao tinh này vẫn là không đủ. Hắn ngẫm nghĩ một chút chỉ có thể nói, 14.000 liền 14.000 vậy, bất quá trong tay ta hiện tại chỉ có 100.000, đưa trước tiền đặt cọc được không? Xin cửa hàng lưu lại cho ta 20 ngày. Thời gian 20 ngày, Đường Kiếp tự tin có thể kiếm được hơn số còn lại. Quản sự kia sở dâu trên cằm trả lời, cái này tự nhiên cũng được. Lời hắn còn chưa dứt, chợt nghe một thanh âm truyền đến. 15.000 một viên, ta mua tất cả sao tinh trong cửa hàng. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một người đã đi nhanh tới. Kia là một gã nam tử huyết tộc vô cùng cao lớn, nửa thân trên để trần, Từng khối cơ thể hở ra thể hiện khí lực hùng tráng của hắn, sau lưng còn đeo một thanh diều chiến hai lưỡi dao khổng lồ. Mặc dù nói nhân yêu ma ở trong kinh đô tự do có thể sinh sống cùng nhau, nhưng trên thực tế lại cẩn thận phân chia từng chủng tộc, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người đều tìm đến chủng tộc nhà mình để giao dịch. Người của huyết tộc sẽ rất ít khi chạy tới cửa hàng do nhân loại mở mua đồ, cũng giống như nhân loại cũng sẽ không chạy tới cửa hàng ma tộc để mua sắm hàng. Đương nhiên, bình thường nếu muốn đến đây cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Thời khắc này nam tử huyết tộc kia lập tức đi vào trước người lão quản sự, lớn tiếng nói. 15.000 một viên, ta muốn toàn bộ. Sắc mặt đường kiếp trầm xuống, mọi việc phải theo thứ tự đến trước và sau chứ. Nam tử huyết tộc kia trả lời. Người trả giá cao hơn là được. Nơi này không phải chỗ bán đấu giá. Chủ quán đồng ý là được. Nói xong nam tử huyết tộc kia đã nhìn về phía quản sự. Quản sự mang vẻ mặt khó xử. Chủ quán tuy năng về doanh thu, nhưng cũng chú trọng danh dự. Tuy rằng hắn cũng rất muốn bán sao tinh cho nam tử huyết tộc, tuy nhiên hắn cũng biết làm như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng danh dự, hơn nữa dễ dàng đắc tội với người khác. Bởi vậy ngẫm nghĩ một chút, vẫn nói. Ta và đường chân nhân đã nói xong giá rồi, tự nhiên không thể dễ dàng đổi ý. Tuy nhiên tiểu diếm cũng không thể đẩy người mua ra ngoài. Ta xem như thế này, việc dự định có thể bỏ, chân nhân có bao nhiêu tiền liền mua bấy nhiêu. Nếu quả thật không có tiền có thể bán bảo vật, cái đó cửa hàng cũng thu. Còn dư lại bao nhiêu thì bán cho vị bằng hữu kia được không? Đường kiếp chưa trả lời, đại hán huyết tộc kia đã nói. Ta thấy không được. Chủ quán bán đồ mà quan tâm này nọ làm chi? Bảo vật thiên hạ, có tiền là có. Nơi này của ngươi tổng cộng có 14 viên sao tinh, chỗ này của ta có 500.000, ta muốn toàn bộ. Nói xong vung tay lên, một gói to chất đầy hắc thạch tệ đã dừng trước mặt quản sự kia. 500.000 hắc thạch tệ không hề ít. Rơi trên sàn nhà lại phát ra âm thanh chấn động khiến trong lòng quản sự kia cũng nhảy dựng. Hắn còn muốn nói về danh dự của cửa hàng, đại hán huyết tộc kia đã dùng ngón tay cái chỉ về phía mình nói. Ta gọi là Nã Sơn. Nghe tên này, quản sự không dám nói thêm gì, ngay cả đường kiếp cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Tên của Nã Sơn rất vang dội, là thiên chi kiều từ trên sân thi đấu. Danh hiệu Tu La, nghe nói là cường nhân có hy vọng thăng tiến sát thần nhất. Sân thi đấu thiên hỏa đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện sát thần. Thắng lợi ngàn trận, cho tới bây giờ cũng không dễ có được. Đối mặt với người có thể trở thành sát thần, quản sự không dám đắc tội. Nã Sơn đã cầm hộp ngọc lên, liếc mắt nhìn đường kiếp một cái, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Không có tiền cũng đừng tới mua đồ. Đường kiếp thế nhưng chỉ cười cười, không nói một lời liền đi ra ngoài. Mắt thấy đường kiếp không ngờ không phản bác cũng không tức giận, cứ như vậy rời khỏi, Nã Sơn cảm thấy kinh ngạc. Nhìn bóng lưng của đường kiếp, Nã Sơn đột nhiên hô lớn một tiếng. Phế vật. Thân thể của đường kiếp dừng một chút, hắn chậm rãi quay đầu trở lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nã Sơn. Nã Sơn ngạo nghễ nói, sao chứ? Không phục à? Nhân loại các ngươi đều là phế vật. Đường kiếp đột nhiên mỉm cười. Hắn nói, để ta đoán ngươi kế tiếp muốn nói gì? Nã Sơn ngẩn người. Đường kiếp đã nói, kế tiếp ngươi hẳn sẽ nói. Hắc, tiểu tử, có muốn đánh với ta một hồi không? Chỉ cần thắng ta, tất cả sao tinh đều thuộc về ngươi. Có phải là lời nói này không? Nã Sơn ngạc nhiên, rất hiển nhiên lời nói của đường kiếp rất đúng với lời nói trong lòng hắn. Đường kiếp tiếp tục nói. Lấy sao tinh làm mồi, lấy ngôn ngữ nhục mạ làm kích thích, kích ta động thủ với ngươi. Ngươi không phải vừa vặn đến nơi này mua sao tinh đúng không? Sắc mặt Nã Sơn trầm xuống. Sau đó hắn đột nhiên bật cười. Có chút thú vị, khó trách Tây Thiên Vương lại coi trọng ngươi như vậy. Tây Thiên Vương. Đường kiếp kinh ngạc. Tây Thiên Vương là cái gì? Ngay cả Tây Thiên Vương cũng không biết. Nã Sơn bĩu môi, đột nhiên vung sao tinh trong tay lên, cư nhiên đưa hết cho đường kiếp. Đường kiếp khẽ kinh ngạc, Nã Sơn đã nói. Chút lòng thành coi như bồi thường vô lễ vừa rồi. Sao tinh 500.000 hắc thạch tệ nói đưa là sẽ đưa. Nã Sơn ra tay hào phóng làm lòng người kinh sợ. Song đường kiếp cũng chỉ nhíu mày, không ngờ lại đẩy túi sao tinh tới trước mặt Nã Sơn. Quá mức quý trọng, không chịu nổi. Nã Sơn nhướng mày. Như thế nào? Trướng mắt sao? Không, chẳng qua là cảm thấy thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Có đôi khi đồ vật càng là miễn phí thì nó lại càng đắt. Cho nên ngươi, hoặc là vị Tây Thiên Vương sau lưng ngươi nếu có chuyện gì cứ nói thẳng. Càng là đồ vật miễn phí lại càng đắt. Nã Sơn nghiền ngẫm lời nói này một chút, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Tốt, tốt, nói rất hay. Không hiện lên khí phách nhất thời, không tham lợi ích nhỏ. Đường huynh đệ quả nhiên là người tâm trí kiên định, tuy rằng thực lực như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng phần tâm tính này cũng khó có được. Mắt Tây Thiên Vương không hề kém, khó trách sai ta tới dò xét ngươi. Đáng tiếc ta vô dụng, thậm chí ngay cả mời đường huynh đệ đấu với ta một trận cũng không được, ngược lại còn trở thành tiểu nhân, thật sự là buồn cười. Nói xong lại lần nữa đưa sao tinh cho quản sự, cầm hắc thạch tệ trở về, nói. Sao tinh này lão tử không mua. Lúc trước hắn còn ra vẻ hào sảng lấy ra số tiền lớn mua sao tinh, sau khi bị Đường Kiếp vạch trần mục đích, cư nhiên lại lật lọng không mua nữa, lại lấy tiền của mình về, quả nhiên là cực kỳ vô sỉ. Mà quản sự kia sợ uy danh của người này cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận, quay đầu nhìn Đường Kiếp, không biết hắn có mua nữa hay không. Không chờ Đường Kiếp mở miệng, Nã Sơn đã không nhịn được mà nói. Sao tinh bán 15.000 là quá mắc, ta thấy bán 9.000 là được rồi. Quản sự kia vừa nghe bán 9.000 liền sợ tới mức hồn bay phách lạc, muốn nói điều gì đó lại bị Nã Sơn trừng mắt, quản sự liền không dám nói lời nào. Nã Sơn đã lại nói, Đường huynh đệ không phải là 100.000 sao, vừa lúc mau được đó. Như vậy chắc không tính là bữa cơm miễn phí chứ. Quản sự khẩn trương, 9.000 nhân 12 là 118.000, như thế nào cũng không được. Bất quá hắn rất thức thời không nói lời này ra khỏi miệng. Đường Kiếp đã cười ha hả lấy tiền ra. Vậy đã tạ Nã Sơn đã trượng nghĩa. Tuy nhiên kế tiếp không biết muốn ta làm cái gì đây. Nã Sơn nói, cũng không có gì, chỉ là ngươi giấu giếm quá sâu, có người muốn nhìn thực lực thật sự của ngươi một chút, muốn ta và ngươi đấu với nhau. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp cười nói, kỳ thật cũng không phải là giấu giếm gì cả. Bản thân ta cũng không thèm để ý cái gì mà khiêm tốn. Chỉ là nếu muốn sống được dài lâu một chút thì phải lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Nếu như gặp phải người cần dùng toàn lực ứng phó, đương nhiên quyết sẽ không lưu thủ. Ở trong chuyện này Đường Kiếp không hề nói dối. Sở dĩ hắn giấu tài không là vì giả chết bắt quạ gì cả, càng không phải là vì bỗng nhiên được nổi tiếng, mà chỉ là vì an toàn. Trên sân thi đấu tàng long ngọa hổ, còn nhiều cường nhân giỏi, có thể đi tới sau này vốn không phải là người bình thường. Đường Kiếp không cho rằng với thực lực của mình có thể quét ngang sân thi đấu, nếu như thế cần tất yếu giấu tài một chút, lưu lại cho mình một quân bài chưa lật. Quân bài chưa lật sở dĩ là quân bài chưa lật, cũng bởi là vì nó sẽ có uy lực mạnh nhất ở thời điểm chưa bị phát hiện. Nếu như sớm bị phát hiện, hiệu quả sẽ giảm nhiều, chẳng qua Đường Kiếp cất giấu quân bài chưa lật rất nhiều. Đao ý, đế lưỡi, loạn phong bộ, luyện hồn châu, huyết nhục ma bàn, động sát. Thậm chí ngay cả Vân Tùng Thiên Đao hắn cũng luyến tiếc không muốn dùng. Nhưng người sẽ nhận thua đúng không? Nã Sơn cười nói. Lúc này hắn thoạt nhìn không giống cái tên nhàm chán ngu ngốc đi khiêu khích nữa. Đường Kiếp sờ sờ ót. Chẳng qua là không gặp được mục tiêu đáng giá để ta lộ ra nội tình. Nã Sơn đã bật cười ha hả. Quả nhiên là như vậy. Được, Đường huynh là người chân thật, lời nói thẳng thắn. Nếu như thế ta cũng sẽ nói thẳng. Nói đến đây hắn đột nhiên trừng quản sự kia, nói. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe trộm chúng ta nói chuyện sao? Trong lòng quản sự kia kêu trời, các ngươi có biết là đang nói chuyện trên địa bàn của ta không hả? Tuy nhiên hắn cũng không dám dài dòng, đành phải mang theo sao tinh còn dư lại xuống lầu, chưa chạy được vài bước chợt nghe Đường Kiếp nói. Còn dư lại 12 viên giúp ta bảo tồn tốt, mấy ngày nữa ta còn đến mua, 100.000. Quản sự kia suýt nữa té ngã xuống đất. Bên này Đường Kiếp và Nã Sơn đã ngồi xuống, uống trà, Đường Kiếp nói. Nếu ta đoán không lầm, người nhờ Nã Sơn huynh đến gặp tại hạ chính là vị Tây Thiên Vương kia phải không? Không biết vị Tây Thiên Vương kia là người nào lại, có thể sai khiến được Nã Sơn huynh đài. Nã Sơn cười ha hà. Thật là làm khó ngươi, ở trên sân thi đấu thiên hỏa chém giết lâu như vậy, không ngờ ngay cả Tây Thiên Vương cũng không biết. Tây Thiên Vương ngươi không biết, vậy chắc biết Tứ Thiên Vương chứ? Tứ Thiên Vương không biết chắc phải biết Tứ Thánh Sứ. Vừa nghe đến tên Tứ Thánh Sứ, Đường Kiếp liền hiểu ra nói. Chẳng lẽ Tây Thiên Vương chính là một trong tứ đại thánh sứ của tháp thiên hỏa sao? Mặc dù sân thi đấu thiên hỏa là do Hỏa Thiên Tôn khai sáng, nhưng Hỏa Thiên Tôn đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm, truyền thuyết người này đã sớm trèo lên được tiên đài, hàng năm tiêu giao vạn giới, có thể sẽ không trở về. Trên thực tế tháp thiên hỏa là do 4 đệ tử của hắn trưởng quản, được gọi là Tứ Thánh Sứ Thiên Hỏa. Bởi vì phân công quản lý 4 phương nên được xưng là Tứ Thiên Vương. Nghe nói Tứ Thiên Vương đều là cường nhân tử phủ cảnh, lại là người trưởng quản thực sự sân thi đấu thiên hỏa, cũng khó trách có thể sai khiến được nhân vật như Nã Sơn. Tuy nhiên Đường Kiếp vẫn cảm thấy tò mò, vì sao Tây Thiên Vương lại cảm thấy hứng thú với hắn. Đối với cái này, Nã Sơn liền nói ra chân tướng. Người có thể đọc một lượt nguyên bản của Vô Cực Hồn Thiên Kinh, có năng lực chỉ trong 40 ngày liền tu thành tầng thứ nhất, thấy thế nào cũng không phải chỉ là thủ đoạn mà ngươi biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên là đã nhìn ra được. Đường Kiếp nghĩ thầm. Và một trận chiến với ngưng luyện, hắn vận dụng hai khí âm dương sử dụng phong hỏa vân long kiếm và táng tuyết hàn ly kiếm, mặc dù che giấu cực kỳ khéo léo nhưng vẫn là bị người có tâm nhìn thấy. Hơn nữa khi hắn đọc một lượt hết nguyên bản còn có một tỷ nữ ở bên truyền đi cũng không có gì ngạc nhiên. chậm rãi uống một ngụm trà, Đường Kiếp nói. Trách không được vì sao Tháp Thiên Hỏa lại thiết lập ra điều kiện có thể đọc nguyên bản là, có thể học tập toàn bộ, quả nhiên là có mục đích. Chỉ có điều không biết vì sao Tây Thiên Vương lại có hứng thú với loại người này. Nã Sơn cười ha hà. Người cho là sân thi đấu Thiên Hỏa vì sao lại tồn tại. Đường Kiếp ngẩn người. Không phải là vì tiền sao? Tiền đương nhiên là cần. Tuy nhiên trọng yếu hơn vĩnh viễn là người. Nã Sơn nói. Từ lúc sân thi đấu Thiên Hỏa mới bắt đầu vẫn lấy việc chọn lựa nhân tài là mục đích làm việc. Chiến đấu là một loại phương thức chọn lựa, còn đọc một lượt hết nguyên bản lại là một loại phương thức khác. Đường Kiếp hỏi. Chọn lựa nhân tài thế nào? Làm gì thế? Muốn biết à? Nã Sơn cười ha hà. Từ phía sau lưng lấy ra diều chiến hai lưỡi dao, Nã Sơn dài thành nói. Đánh với ta một hồi, có thể sống qua 10 chiêu liền chứng minh ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Huyết Hà giới cao cao cao trên không, một tòa ngọc đài lơ lửng giữa tầng mây như cung khuyết giữa bầu trời. Ngọc đài dài 88 trượng, chiều rộng 63 trượng, cao 33 trượng trôi trên không trung, tổng thể do bạch ngọc chế thành. Xung quanh có 18 long trụ và 18 phượng trụ cao lớn, hơn nữa xung quanh mây trôi mờ ảo, đặt mình trong đó, Đường Kiếp cảm giác như đang ở tiên cảnh. Đứng ở trên đài nhìn quanh, hắn không kìm nổi bật thốt lên. Đây là đăng tiên đài trong truyền thuyết vạn giới vương đình sao? Cách hắn không xa, Nã Sơn cười to nói. Đăng tiên đài chính là chỗ vạn giới vương đình phong tiên, thân là vô thượng đạo binh. Sau khi vương đình vỡ vụn liền biến mất không còn tung tích. Còn chỗ này chính là nơi Hỏa Thiên Tôn ở, trong truyền thuyết tiên đài tạo ra một kiện thần chân. Tuy là mô phỏng chế phẩm, nhưng cũng có vô thượng thần thông, có thể bảo hộ người trên đài, thích hợp cho thi đấu đấu pháp. Đương nhiên, xuất ra tất cả thực lực của ngươi đi, cho ta xem người có thể đọc vô cực điển nhân rốt cuộc là, thiên tài có thực lực thế nào. Nghe Nã Sơn nói, Đường Kiếp rốt cuộc hiểu ra tiên đài dùng để làm gì. Vật ấy chính là đài quyết đầu đặc chế, trên đài có một môn thần thông tái thế thiên hoa. Chỉ cần người ở trên đài bị thương, một khi gặp phải công kích chí mạng thì sẽ được thần thông này bảo hộ, đảm bảo không chết, có thể nói là nơi thi đấu tuyệt hảo. Ở trên đài chiến đấu như lời Nã Sơn nói, thì dù bản lĩnh kém tới đâu cũng hoàn toàn không cần lo sẽ bị đối thủ giết chết. Nghe xong tác dụng của tiên đài, Nã Sơn rút ra hai cái búa lớn nói. Như vậy kế tiếp hãy cho ta xem thủ đoạn của Đường huynh đệ đi. Huyết Ma Kinh. Theo tiếng y giống huyết khí tăng vọt, từng dòng thủy triều màu đỏ tuôn ra, bành trướng mãnh liệt. Thủy triều màu đỏ như màn sương máu tản mát trên không trung, toát ra hơi thở hung mãnh, điên cuồng, hoang dã. Thân hình Nã Sơn không ngừng lớn mạnh trong màn sương màu đỏ, trong nháy mắt đã biến thành một chán hán thân cao 8 trượng, nâng dìu chiến lên nói. Búa này tên Khai Thiên, do Thâm Hải Tinh Thiết tạo ra, nặng 9.800 cân, Đường huynh đệ cẩn thận. Lúc nói đã đồng thời ném xuống một búa. Một búa chém ra như xé trời chém mây, Đường Kiếp thấy trước mắt mình chỉ còn chiếc búa này chứ không còn vật gì khác. Một búa vô cùng đơn giản nhưng lại khiến hắn có cảm giác muốn né tránh. Đối mặt với búa Khai Thiên nặng 9.800 cân, Đường Kiếp lại không dám cầm kiếm chống chọi, rơi vào đường cùng thì chỉ có thể phát động loạn phong bộ, thân hình bỗng nhiên biến mất rồi tái xuất hiện ở nơi khác. Dã Sơn phát ra tiếng kinh ngạc, lộ vẻ không ngờ đối thủ còn nắm giữ pháp thuật loại không gian, gương mặt lộ vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Quả nhiên là có thủ đoạn. Sắc mặt của Đường Kiếp hơi trầm xuống. Đây là lần đầu tiên có người vừa ra tay đã buộc hắn phải dùng loạn phong bộ. Ngay sau đó Dã Sơn gào thét xoay người, diêu chiến quay ngược lại, tiếp tục bạo chém Đường Kiếp, dáng vẻ dũng mãnh kia không có ý gì là thu tay, chỉ mới quay người đã tạo ra một luồng gió xoáy cuồn cuộn. Đường Kiếp xuất kiếm. Hai đạo khí trụ một trắng một đỏ dâng lên hóa thành hai trường long bay quanh núi. Táng Tuyết Hàn Ly kiếm, Phong Hỏa Vân Long kiếm. Đối mặt với đối thủ mạnh, Đường Kiếp cũng không thể giấu giốt, vừa ra tay đã xuất song kiếm. Chỉ là lúc này khác với trước đâu, hai con rồng vừa tấn công vừa đồng thời dung nhập, tụ thành luồng sóng công kích lớn hơn nữa. Vô Cực Hồn Thiên. Đây đúng là Vô Cực Hồn Thiên, để lượng lượng âm dương giao thái, phát ra lực chiến hùng mạnh nhất. Tuy rằng Vô Cực Hồn Thiên công của Đường Kiếp hiện giờ chỉ có một tầng, nhưng Táng Tuyết Hàn Ly kiếm và Phong Hỏa Vân Long kiếm lại phóng đại công kích của hắn. Hai luồng sức mạnh lớn cứ như vậy đụng vào nhau. Trong tiếng hô lớn, thân hình Nã Sơn phình cao lên, Khai Thiên phủ chém nát khí long hai màu trắng đỏ như bẻ gãy nghiền nát, thế nhưng dư thế không giảm mà vẫn tiếp tục nhằm phía Đường Kiếp. Đường Kiếp biến sắc. Bề ngoài cảnh giới Nã Sơn là tâm ma sơ kỳ, nhưng thực lực đã tiếp cận hóa hồn chân nhân, chiến lực rất khủng bố, chẳng trách mang danh hiệu Tu La, được coi là người có hy vọng trở thành sát thần nhất. Mắt thấy búa Khai Thiên bổ tới, Đường Kiếp không thể không phát động loạn phong bộ tránh né. Đồng thời thu kiếm, rút kiếm, ngũ nhạc triều tông kiếm, sơn hồn khí, đại sơn lạc, năm tòa núi lớn như che khuất bầu trời, từng tòa một theo nhau hạ xuống. Dã Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói. Vẫn luôn đợi thứ này. Nói xong huyết khí toàn thân mở rộng, thân hình lại lớn mạnh, biến thành người khổng lồ thân cao 20 trượng. Chiều cao không bằng người khổng lồ trăm trượng vừa nãy, nhưng hình tượng của Dã Sơn ngày càng thêm ngưng luyện, kiên cố, rất nặng. Ngẩng đầu nhìn ngọn núi đang hạ xuống, Dã Sơn giống lên một tiếng vào khoảng không. Ta tên Dã Sơn. Trong tiếng hô, Dã Sơn nhảy lên thật cao, khai thiên phủ bổ về phía ngọn núi đầu tiên hạ xuống. Toái tinh phủ pháp, lực phản mãnh liệt, hung mãnh khiến Đường Kiếp gần như đứng không vững. Hắn gần như kinh hãi nhìn Dã Sơn, như một người khổng lồ kinh thiên vĩ địa đang cầm đại phủ không ngừng điên cuồng chém núi. Diều chiến lóng lánh quang hoa kinh người, quang hoa ngưng tụ hùng mạnh như thái dương dâng lên, đụng vào núi không chỉ đánh nó chóc màng mà còn sinh ra dị tượng. Có vô số sao trên không trung lóng lánh, phía chân trời xuất hiện từng ánh lửa, sao bị ánh lửa tấn công vỡ vụn, tan biến, thủy triều lên xuống, sao tụ tản mát. Toái tinh phủ pháp. Dưới phủ pháp khủng bố, năm tòa núi như rau dưa bị Dã Sơn chảm sạch sẽ. Toái tinh phủ pháp, được xưng ngay cả sao cũng có thể chém vụn, phá năm ngọn núi cũng không có gì lạ. Đây là lần đầu Đường Kiếp thấy có người dễ dàng phá vỡ ngũ nhạc áp đỉnh thần thông, tuy Đường Kiếp còn có thể tiếp tục phóng thích ba lượt ngũ nhạc áp đỉnh, nhưng Đường Kiếp không muốn bại lộ hạn mức thi pháp cao nhất của mình, thứ hai cũng nghĩ nó chẳng làm gì được Dã Sơn. Đối phó với Dã Sơn, biện pháp tốt nhất là dùng đế nhận, trực tiếp quan sát thân thể kia, một hơi chặt thành 17-18 đoạn, đơn giản bớt việc. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không thể làm như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Năm ngọn núi tan đi, giao thủ mới được hai hiệp. Dã Sơn như gió lốc vòng qua, lại là một búa đánh xuống. Đường Kiếp lại dùng loạn phong bộ. Ngay lúc hắn né tránh, Dã Sơn đột nhiên đánh một quyền ra sau. Một quyền này gió nổi mây phun, giống như một chiếc quạt không ngừng rít gào. Đường Kiếp mới vừa xuất hiện đã bị bao phủ trong đó, lúc vừa hiện thân đã bị cuốn bay ra ngoài. Dã Sơn cười gần nói, trốn cũng vô dụng. Thân ảnh khổng lồ hóa thành một đạo huyết quang, truy đuổi Đường Kiếp. Huyết độn chi pháp. Không ngờ tên kia cũng biến không gian độn pháp, chẳng qua Đường Kiếp dùng nó tránh né, Dã Sơn lại dùng để đuổi giết. Huyết quang chạy thẳng tới bên Đường Kiếp mới hóa lại thành thân hình cao lớn, chiến phủ lại đánh xuống. Chết đi. Nếu bị đánh trúng, chỉ e Đường Kiếp sẽ tan xương nát thịt, thật không hiểu tái thế thiên hoa có bảo vệ Đường Kiếp trong tình huống này không. Lúc này Đường Kiếp mới từ trong loạn phong bộ bước ra. Tạm thời không có cách nào dùng loạn phong bộ mà chạy nữa, mắt thấy không thể tiếp tục tránh né, Đường Kiếp đột nhiên giơ tay lên, ngũ nhạc triều tông kiếm lao tới giao tranh với chiến phủ. Hắn lựa chọn cứng đối cứng, thân kiếm tỏa ra quang hoa mạnh mẽ, ngay lúc va chạm, quang hoa ngăn trở khai thiên phủ bổ xuống, không những thế quang ảnh còn xuyên qua thân búa nhằm vào ngực Dã Sơn. Nương theo quang hoa xẹt qua, Dã Sơn ngao giống một tiếng, không tiến mà lui, trước ngực xuất hiện tơ máu. Tơ máu không tính quá sâu, chỉ trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Nhưng bất kể thế nào, kẻ luôn dũng mãnh vô địch như Dã Sơn đã bị đánh lui. Người quan sát ở một nơi bí mật gần đó cũng không khỏi kinh hãi. Ngón tay quẹt qua phần máu tươi ở ngực, đưa vào trong miệng. Dã Sơn cười dữ tợn nói. Tốt, tốt lắm, không ngờ gặp được kiếm ý trong truyền thuyết, quả nhiên thật sự có tài. Đường Kiếp cười khổ. Vừa rồi hắn đã dùng tới một trong những quân bài chưa lật, tuy nhiên không phải kiếm ý, mà là đao ý. Bởi vì lấy đao ý ngự kiếm, cho nên Đường Kiếp vẫn chưa thể chân chính phát huy ra uy lực đao ý, nếu không Dã Sơn sẽ không bị thương nhẹ như vậy. Tuy nhiên hắn cũng lười giải thích, ngược lại đao ý ngự kiếm vừa rồi khiến hắn cảm nhận được một tia kiếm ý thần tủy. Đao kiếm có chỗ giống nhau, cái gọi là đao ý, kiếm ý kỳ thật đều là lấy thần ngự kiếm, để vũ khí cùng thần kết hợp, tiến vào cảnh giới huyền diệu. Cảnh giới này Đường Kiếp từng cảm thụ qua, chẳng qua là cùng đao kết hợp, hiện giờ đổi lại là kiếm. Mặc dù cơ sở khác nhau, nhưng trên thực tế lại càng thêm dễ hiểu. Từ biết tới không biết là một quá trình nhập môn, từ đao ý đến kiếm ý cũng chỉ là một quá trình lựa chọn. Hai người hoàn toàn không thể đánh đồng. Vì vậy, nếu Đường Kiếp cố ý, lĩnh ngộ kiếm ý cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Vào lúc cảm thụ kiếm ý, Dã Sơn gào thét lên, lại lần nữa vung búa đánh úp lại. Tuy nhiên sau khi biết Đường Kiếp nắm giữ kiếm ý, Dã Sơn không còn dám bừa bãi như vậy, trước khi công kích thực hiện cho mình một huyết cháo thuật. Tiếp theo tay phải toái tinh phủ pháp chủ công, tay trái khởi động huyết hải, bất kể Đường Kiếp thuấn di đến đâu thì cũng bị huyết hải ảnh hưởng. Người này không hổ là nhân vật từng trải qua trăm trận chiến, trước tiên khi thấy loạn phong bộ có cực hạn liền dùng huyết hải pháp thuật để khắc chế loạn phong bộ. Còn thủ đoạn gì nữa, lấy hết ra đây đi. Dã Sơn cười to nói, lúc này Đường Kiếp còn có đế nhận, luyện hồn châu, huyết nhục ma bàn cùng động sát át chủ bài vẫn chưa ra. Nhưng Đường Kiếp lại lắc đầu, ngoại trừ thứ này, không có. Không trung có vô số loan đao không cán từ trên trời giáng xuống, đúng là vân tùng thiên đao. Vân Tùng Thiên Đao qua rèn luyện, đường kiếp đã hoàn thành số lượng 99 lần. Tuy uy lực chưa so sánh được với lực lượng pháp trận kích phát công kích hùng mãnh, nhưng bản thân cũng đã có lực công kích hùng mạnh. Huống chi thời khắc này đường kiếp không chỉ sử dụng một lần Vân Tùng Thiên Đao, mà đang hoàn thành một đao lại tiếp một đao, một hơi liên tục phóng ra 3 lượt Vân Tùng Thiên Đao. Gần 300 thiên đao như mưa rền gió dữ hạ xuống, mỗi một chuôi thiên đao đều tương đương với một pháp thuật công kích liệt phong trảm, dùng số lượng hàng trăm đánh xuống, cho dù dũng mãnh như Nã Sơn cũng không nhịn được. Một đạo lại một đao đánh trên người hắn phát ra tiếng leng keng, như người đang rèn sắt liên tục không ngừng, Nã Sơn vừa lao ra đã gặp va chạm, như một người khổng lồ đang chống đỡ một cơn lốc xoáy. Kia vô số đao luân phiên đánh vào người hắn, đầu tiên là đánh cho đối phương sôi sục, hộ giáp phá nát, tiếp theo dừng ở làn da cứng như nham thạch, mới đầu còn chỉ có thể chém ra từng đạo đạo bạch ấn, nhưng dù va chạm không liên tục, làn da so với sắt thép cũng bị chém thành những khe hở. Máu loãng phun ra, cơ thể Nã Sơn đã xuất hiện vô số vết thương. Dù là như thế, hung mãnh cự hán cũng không lùi bước, đỡ lấy đòn thiên đao bạo xung của đường kiếp. Chỉ có điều sau một đao xung kích, y đứng bên cạnh đường kiếp giận mở to mắt, sau đó đột nhiên há mồm giống lên một tiếng. Tiếng giống lớn như rồng ngâm hổ gầm, chấn động tâm thần đường kiếp, ngay sau đó Nã Sơn đã dùng thiết quyền hung hăng đện vào cằm hắn. Đường kiếp cảm giác mình như bị một cái thiết chùy khổng lồ hung hăng đập cho một cái, toàn bộ phần cằm bị nện thành phấn vụn. Người bay trên không trung, pháp lực vận chuyển bắt đầu tự động tu bổ phần cơ thể tổn hại. Lúc rơi xuống mặt đất, cằm của đường kiếp đã khôi phục khá nhiều. Nã Sơn cũng như vậy nhanh chóng khôi phục vết thương quanh người, hiện giờ không còn thấy gì, phảng phất như chưa từng tồn tại. Lè lưỡi liếm môi dưới, Nã Sơn nhếch miệng cười nói. Có thể khiến ta bị thương như vậy, không tồi. Cằm của đường kiếp xong đời, tạm thời không nói được, chỉ có thể nâng ngón tay cái với Nã Sơn, ý là ngươi cũng không sai. Nã Sơn cười ha hả, nhìn như vô sự, trong lúc đó lại chuyển sắc mặt, dìu lớn bổ tiếp. Khai thiên toái tinh. Búa quang bạo trướng hóa thành một ánh mặt trời kình chạm đường kiếp, lúc này không còn là đao bổ gần người mà là như vô song chạm siêu cường pháp thuật, diều chiến xuất ra mang theo lực lượng tàn phá đánh về phía đường kiếp, đường kiếp kinh hãi biến sắc, cơ thể theo bản năng phát động loạn phong bộ. Chỉ có điều chậm một chút, búa quang đã bay sát qua chân hắn. Máu thịt phiêu tán, nửa cái chân của đường kiếp đã bị oanh thành bột mịn. Nã Sơn tái xuất hiện bên kia núi, đường kiếp không biết lựa chọn phía sau hay bên cạnh, nhưng vẫn là Nã Sơn phát hiện chỗ của đường kiếp trước. Thân thể cao lớn của y hóa thành huyết quang, thẳng hướng đường kiếp. Đường kiếp không kịp chống cự, vừa đúng lúc này cằm hắn khôi phục một chút, rốt cục có thể phát ra tiếng. Từng tiếng giống nổ vang. Huyết quang vừa mới hiện ra trên mình Nã Sơn, thì đã bị âm thanh này làm ngưng trệ một chút. Mặc dù chỉ là hơi ngạc, đường kiếp vẫn chỉ điểm vào đầu Nã Sơn. Liệt ngọc chỉ. Nã Sơn phát ra tiếng chu thống khổ, đầu đánh vào bụng của đường kiếp. Hai cây loan khúc phá vỡ vô tướng kim thân, lập tức đâm vào cơ thể đường kiếp. Đồng thời ngón tay thứ hai của đường kiếp vươn ra, đặt trên đầu Nã Sơn. Vẫn là liệt ngọc chỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây đúng là phương thức vận dụng từ ngọc chảo của Chu Vận Học, chỉ là người thi triển lúc này là, đường kiếp còn có thể dùng liệt ngọc chỉ bằng cả hai ngón tay. Mặc dù như thế, hai đạo chỉ phong sắc bén vẫn xuyên thấu đầu Nã Sơn, đục thành hai lỗ lớn trên cái đầu bò kia. Ngay sau đó hai người lập tức tách ra, đồng thời ngã bay ra ngoài. Bụng của đường kiếp xuất hiện hai lỗ thủng lớn, một chân cũng đã xong đời. Trên đầu Nã Sơn như ngôi nhà có hai cửa sổ, miệng vết thương không lớn, nhưng vị trí hiểm nghèo. Tuy nhiên huyết tộc dũng mãnh khác thường, cho dù phần đầu yếu ớt nhất bị thương nặng thì cũng không chết, thậm chí đăng tiên đài cũng có thể tái sinh, ý nghĩa rằng khoảng cách tới mức gần chết vẫn còn rất xa. Y lắc đầu, ngón tay chạm vào phần óc vỡ ra từ xương sọ, nhếch miệng cười. Hóa ra cũng dám liều mạng, ta thích. Y bị thương thành như vậy, không giận mà còn vui mừng. Đường kiếp hung hăng trừng mắt nhìn y, ôm bụng đứng lên, ngũ nhạc trong tay triều tông kiếm tái hiện ánh sáng. Hắn đang tự hỏi có nên thừa dịp này tới ngũ nhạc áp Nã Sơn không chờ được mình, nhưng lại không xác định được thực lực thật sự của Nã Sơn. Đối mặt với đối thủ như vậy, đường kiếp cảm thấy quân bài mình chưa lật càng ngày càng ít. Cũng may đúng lúc này, Nã Sơn đột nhiên kêu lên. Không cần đánh, ta thừa nhận thực lực của ngươi. Nghe nói như thế, đường kiếp thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Nã Sơn lại nói. Tái thế thiên hoa, trèo lên trên tiên đài hiện ra ánh sương mù chiếu lên trên người cả hai. Cơ thể vốn bị thương nặng bắt đầu khôi phục. Lấy năng lực khôi phục của hai người, không có tái thế thiên hoa cũng khôi phục rất nhanh. Tuy nhiên khôi phục bằng cách lấy sinh mạng lực như vậy. Như đường kiếp chỉ cần vận dụng lĩnh ngộ sinh mạng của mình, nháy mắt đã có thể khiến tất cả thương thế khỏi hẳn, nhưng phải trả giá đắt là thọ nguyên. Vì vậy nên trừ phi là sinh tử khổ chiến, nếu không tất cả mọi người đều chọn dùng ngoại vật khôi phục. Dưới tác dụng của thần thông, thương thế hai người khỏi rất nhanh. Nã Sơn đứng lên nói. thực lực của ngươi không tệ, tuy nhiên có chuyện ta không biết rõ. Hình như ngươi không có sử dụng kiếm pháp. Đường Kiếp cười khổ. Chỉ là lúc trước học cấp quá thấp, sao lại không tìm được thứ tốt? Chính xác Đường Kiếp chưa học qua kiếm pháp, ngoại trừ năm đầu học qua túng kiếm thập nhị thức còn lại chưa học được gì. Không chỉ không học kiếm pháp, ngay cả đao pháp cũng chưa học. Bởi vì hắn đích thực là phần đế nhận của vũ khí, đế nhận biến hóa muôn dạng, vốn không có cực hạn như đao kiếm. Ngoài ra điểm trọng yếu nhất là đế nhận không thể phụ thêm pháp thuật. Tu giới đao phá cũng không phải kỹ xảo vận đao gì mà lấy thân mình làm pháp thuật. Bởi vậy đế nhận hạn chế, cũng tạo cho hắn phương thức chiến đấu thói quen dùng pháp thuật đánh xa, vũ khí chém gần, đao pháp kiếm thuật cũng không quá cần thiết. Hơn nữa còn có thần đình thiên biến bổ sung, hoàn toàn không cần học những cái này. Kết quả đều là thiên tâm chân nhân còn chưa nắm giữ đao pháp kiếm thuật gì, coi như là cái ngoại tộc. Tuy nhiên sau trận chiến này, hắn suy nghĩ cũng nên bù lại một chút. Lại nói tiếp, trong tay mình hiện tại còn có một quyển Trường Sinh Kiếm Phổ. Về phần chiến thần bí quyết và tiêu giao du, trước là phần chiến pháp, phải tâm ma kỳ mới học được, sau là thần thông, lại phải vào tử phủ mới tu luyện được, nếu không cũng phải chờ tới khi thần thức có chút thành tựu, chứ trong khoảng thời gian ngắn thì đừng hy vọng. Nã Sơn không biết hắn nghĩ nhiều như vậy, cười to nói. Đơn giản mà, gia nhập với chúng ta, điển tịch trong thiên hỏa tháp tùy ngươi chọn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đường Kiếp hỏi. Đi theo ta. Nã Sơn nghiêng đầu trả lời. Theo Nã Sơn bay trở về mặt đất, Nã Sơn mang theo Đường Kiếp nhắm thẳng hướng thiên hỏa tháp. Hiển nhiên địa vị của Nã Sơn trong thiên hỏa tháp rất cao, một đường bay thẳng vào, không ai dám ngăn đón. Một hơi liền tới tầng tháp thứ 8, Nã Sơn mang theo Đường Kiếp tới trước cửa, đẩy hai cánh cửa ra. Cửa mở hiện ra một đại sảnh rộng lớn. Đây rõ ràng là một đại sảnh diễn võ, trong sảnh bày đầy các vũ khí, thấp nhất cũng là pháp bảo trung phẩm trở lên. Trong đại sảnh còn có ba người đang đánh nhau. Một người mặc váy dài màu thủy lam, nhanh nhẹn linh hoạt, trong tay không ngừng hiện ra quang hoa hình sóng nước, đúng là người từng cùng, với kẻ có lồng cháo màu đỏ nghị luận với Đường Kiếp tên Thủy Yêu. Một người thân hình khô gầy mặc áo bào xanh, trên người còn quấn một dây mây. Người còn lại thì toàn thân sương mù đen đầy ma khí. Vừa thấy cũng biết là người ma tộc, dáng vẻ trông khẽ đẹp trai và trẻ tuổi, chỉ là đôi mắt đầy quầng thâm như đã rất lâu không được ngủ ngon. Ba người ở trong đại sảnh đánh nhau, ánh sáng đủ màu đan vào nhau không ngớt, nhưng vừa thấy Nã Sơn vào thì đều ngừng tay. Ma tộc thiếu niên kia nói, Nã Sơn đại ca đã về. Tình huống thế nào rồi? Thủy Yêu mang theo ánh mắt hấp dẫn mãnh liệt nhìn Đường Kiếp rồi dịu dàng nói. Nếu mọi người đều đã đến, cứ thông qua là được. Nã Sơn cười. Đó là đương nhiên. Nào, Đường huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Gã chỉ vào ba người nói. Thủy Yêu, Thanh Liên, Hắc Nhãn, đều là người một nhà. Tên ba người này Đường Kiếp đều từng nghe thấy, tất cả đều là nhân vật uy danh hiển hách trên đấu trường. Gặp qua ba người, Nã Sơn chỉ lên phía đầu đại sảnh nói. Vị này là Tây Thiên Vương. Chỗ tay Nã Sơn chỉ trống rỗng không một bóng người. Nhưng ngay sau đó, trước mắt Đường Kiếp đột nhiên vặn vẹo kỳ dị. Một nam tử bao bọc trong lồng cháo màu đỏ đã hiện ra trước mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông trung niên đầy uy nghiêm. Ánh mắt của y rất kỳ lạ, trong mắt là mật bố la vân, một vòng lại một vòng giống như mê cung, mi tâm có dấu hiệu ngọn lửa. Ngọn lửa kia cứ như vật sống, ở trên mi tâm không ngừng được đốt lên khiến Đường Kiếp nhìn vào cũng thấy mê man. Ánh mắt theo hướng tay chỉ nhìn Đường Kiếp, vị Tây Thiên Vương kia mỉm cười. Y gật đầu. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Cứ như việc Đường Kiếp có thể thông qua khảo nghiệm của Nã Sơn là cực kỳ hài lòng. Sau đó y nói, ta tên Hy La, ngươi có thể gọi ta Tây Thiên Vương, cũng có thể gọi ta là Tây Quân. Hy La, Đường Kiếp ngạc nhiên, tên này có chứa sắc thái mãnh liệt của huyết tộc. Như nhìn ra sự kinh ngạc của Đường Kiếp, vị Tây Thiên Vương bỏ lồng cháo để lộ phần đầu ra ngoài. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy trên đỉnh đầu Tây Thiên Vương là một đôi sừng bị cắt đứt. Ta là huyết tộc. Tây Thiên Vương nói. Nhưng đồng thời cũng là từ bỏ thân phận huyết tộc. Trong thiên hỏa tháp chỉ có địch ta, không có chủng tộc. Chỉ có địch ta, không có chủng tộc. Đường Kiếp như nuốt lấy lời này. Quay đầu lại nhìn lại, hắn nhìn thấy Nã Sơn, Thủy Yêu, Thanh Liên, Hắc Nhãn, nhìn lại mình, nhân loại, huyết tộc còn có ma tộc, lúc này đều đang đứng chung một chỗ, cũng được Nã Sơn xưng là người một nhà. Một lần nữa nhìn về phía Tây Thiên Vương, hắn nói, không có chủng tộc, như vậy ai là địch nhân? Tây Thiên Vương Hy La mỉm cười. Y nói, có thể vượt qua chủng tộc chỉ có một thứ. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Lợi ích. Đám người Nã Sơn đồng thời cười ha ha. Thủy Yêu canh che miệng nói. Tây Quân pháp nhãn không kém, Đường huynh đệ quả nhiên nhạy bén vô song. Hy La hài lòng gật đầu. Đúng vậy, là lợi ích vượt qua mọi giới hạn, liên kết các chủng tộc khác nhau để cùng đi tới. cũng là lợi ích khiến đấu trường thiên hỏa đứng sừng sững ở đây. Vì lợi ích nên hôm nay ngươi mới đứng ở nơi này. Tay y vung lên, vách tường bốn phía đã trở nên trong suốt như thủy tinh, có thể thấy rõ thế giới bên ngoài. Đường Kiếp thấy bọn họ đang đứng trên tầng mâu, nhìn xuống phía chính là đấu trường thiên hỏa ồn ào náo nhiệt. Vô số người dũng cảm ở đó tử đấu, máu tươi không ngừng chảy, tiếng hoan hô như sóng biển liên tiếp. Chỉ đấu trường bên dưới, Hy La nói. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi đi. Nhưng người khác nhau, lợi ích lấy được cũng khác. Giống như tu giả, có người tham gia một trận chiến sinh tử nhưng chỉ lấy được 10 hắc thạch tệ tiền thưởng. Nhưng nếu thành sát thần, tùy tiện tham gia một trận đấu đã có mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn tiền lời. Nếu là ngươi, ngươi chọn làm ai? Đương nhiên là người sau. Đường Kiếp trả lời. Nhưng nếu muốn trở thành sát thần, nhất định trải qua phiêu lưu, gian khổ và đau khổ. Hy La nói. Đường Kiếp cười nói. Đại đạo vi đài, huyết nhục vi giai. Tiên lộ vốn là như thế, hoặc là thành đá kê chân cho kẻ khác, hoặc là dẫm lên thi thể người khác tiến lên. Hy La ngây cả người, lập tức ngửa đầu bật cười ha ha. Hay, hay lắm, đại đạo vi đài, huyết nhục vi giai. Nói như vậy, ngươi là người nguyện ý vì lớn ích mà mạo hiểm. Đường Kiếp trả lời. Lựa chọn tiến vào sân thi đấu, ai mà không như thế? Đối với ta, vấn đề cần suy tính vĩnh viễn chỉ có phiêu lưu và lợi ích thích hợp hay không, trả giá và thu hoạch thích đáng hay không. Hy La lại lần nữa cười to. Nói rất hay. Đây đúng là dụng ý ban đầu khi sư tôn sáng lập đấu trường thiên hỏa. Như lời ngươi nói, có thể tiến vào sân thi đấu đều là người vì lợi ích, mà dũng cảm gánh lấy mạo hiểm, mà chúng ta cần. Đúng là loại người này. Nói như vậy, mục đích ban đầu đấu trường thiên hỏa tồn tại không phải để kiếm tiền. Đường Kiếp nói. Kiếm tiền. Hy La cười. Lý do như vậy đương nhiên cũng có, nhưng nó không phải là ước nguyện tồn tại ban đầu của đấu trường thiên hỏa. Từ lúc mới bắt đầu, đấu trường thiên hỏa tồn tại nhằm chọn ra nhân tài chúng ta cần. Cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách đi tranh thủ lợi ích lớn. Lợi lớn. Ánh mắt Đường Kiếp giật giật. Như thế nào là lợi lớn? Đương nhiên là thông qua vô thượng thiên đạo, có thể chân chính khiến chúng ta dốc sức khai thác, thành tựu phi phàm mới là lợi lớn. Hy La lớn tiếng nói. Từ chỗ nào mà được nhiều lợi lộc vậy? Đường Kiếp hỏi. Vạn Bảo Thiên. Vừa nghe đến từ này, Đường Kiếp lập tức muốn ngất. Nói đến Vạn Bảo Thiên, trước phải nhắc tới một cái tên. Sông Bảo Vật. Đây là một tồn tại như truyền thuyết. Tương truyền ở vô tận hư không tinh la đại thiên giới kia có một biển sao rực rỡ. Đó chính là Vô Ngân Tinh Hải. Không ai nói được Vô Ngân Tinh Hải lớn thế nào, chỉ biết là cho tới bây giờ chưa ai có thể thành công vượt qua biển sao, tiến sâu vào trong. Nhưng ai cũng biết phía sau biển sao là cái gì? Sông Bảo Vật. Đó là một con sông do thần khí và đạo binh cấu thành, có vô số bảo vật, hơn nữa đều là tiên thiên bảo vật phẩm chất cực cao, so với đạo binh bình thường mạnh hơn rất nhiều. Có vô số người từng thấy qua con sông này, vì người không thể tới nhưng ý thức có thể kết nối. Năm đó lúc Đường Kiếp tấn công thoát phàm, khí cơ câu thông thiên địa, ý thức xâm nhập hư không cũng đã từng đến nơi này. Hắn thậm chí còn đi được xa hơn, thấy được thiên đạo pháp luân, lĩnh ngộ trí tuệ đạo. Sau đó, khi bản thể tấn công thoát phàm lại trải qua một lần như vậy, hắn biết rằng có bao nhiêu bảo vật trong sông bảo vật, chỉ cần một thứ tùy tiện trong đó, xuất hiện cũng đủ chấn động bảo vật trong thế giới đại thiên, cứ thế chảy dọc trong tinh hà. Chỉ có một số rất ít người có ý niệm hùng mạnh mới có thể kết nối với bảo vật, trong đó, có thể mượn quang hoa bảo vật cho mình dùng, thậm chí dẫn động bảo vật chủ động tới tay. Bảo vật như vậy, mỗi một kiện đều là thần binh làm thế giới khiếp sợ. Nhưng người có thể làm được một bước này thật sự quá ít. Nhưng mà thế gian vẫn có vài kẻ kỳ tài ngút trời, có thể người thường không làm được. Có tu giả bền bỉ vì một lần thành công mà phải không ngừng cố gắng, lại có người giống như câu cá, một lần kết nối thành công, ở giữa sông câu được một kiện lại một kiện bảo vật. Người này chính là Thiên Câu Thượng Nhân tiếng tăm lừng lẫy. Cái tên Thiên Câu được đặt dựa vào khả năng câu bảo vật của y. Nghe nói người này cả đời tổng cộng câu được hơn 800 kiện bảo vật ở sông Báu Vật, trong đó bao gồm hơn 600 kiện thần chân và hơn 100 kiện đạo binh, và lại mỗi thứ đều là cấp tiên thiên. Tinh La Đại Thiên Giới hiện giờ còn có đạo binh lưu truyền. Cũng chính là thứ trong tay Thiên Câu Thượng Nhân này, trình độ đó thật làm người ta khiếp sợ. Người này cũng là kẻ duy nhất trong truyền thuyết có tồn tại thật cùng vạn giới vương đỉnh. Tuy nhiên cũng vì thế mà đưa tới họa sát thân. Theo chuyện kể, mấy đại năng vạn giới vương đỉnh tự mình ra tay tiêu diệt vị Thiên Câu Thượng Nhân, gia sản của y cũng bị vạn giới vương đỉnh lấy đi. Dù vậy vạn giới vương đỉnh cũng không dừng tay, mà tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm những thứ có liên quan tới vị Thiên Câu Thượng Nhân này. Thời gian dài, dần dần. Còn có lời đồn đại nói Thiên Câu Thượng Nhân có một gian kho báu bí mật khác, bên trong mới là bảo vật chân quý y dành dụm nhiều năm. Đó là Vạn Bảo Thiên. Vạn giới vương đình luôn đi tìm kiếm Vạn Bảo Thiên, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không tìm được. Thời gian trôi qua, Vạn Bảo Thiên đã trở thành một truyền thuyết. Nhưng luôn có người tin tưởng Vạn Bảo Thiên là tồn tại chân thật. Hỏa Thiên Tôn chính là một người trong đó. Đại sảnh Thiên Hỏa Tháp tầng 8. Tường thủy tinh trong suốt đã bị một tầng xanh vàng rực rỡ thay thế. Đầu đại sảnh là một vương tạo cao lớn màu vàng. Tây Thiên Vương Hy La đang an vị trên vương tạo. Dưới vương tạo là 5 cái bàn dài, 5 người Đường Kiếp ngồi ở đó, trên bàn bày đầy rau quả tinh mỹ, đều là linh thực. Tuy nhiên Đường Kiếp không hứng thú ăn, chỉ nghe Hy La kể về bí mật Vạn Bảo Thiên. Sư Tôn vẫn luôn tin Vạn Bảo Thiên có tồn tại. Bởi vì năm đó Thiên Câu Thượng Nhân kiếm được một số bảo vật nổi danh, nhưng khi Vương Đình tiêu diệt Thiên Câu Thượng Nhân thì chỉ có vài món đạo binh, chứ trọng bảo không hề tìm được. Cho nên Sư Tôn tin Thiên Câu Thượng Nhân đã giấu chúng trong Vạn Bảo Thiên. Mà Vạn Bảo Thiên sở dĩ chưa bị phát hiện là vì nó đủ bí ẩn. Vì vậy, Sư Tôn đi tới Huyết Hà Giới, hy vọng ở đó có thể tìm được đáp án. Tại sao lại là Huyết Hà Giới? Đừng kiếp hỏi. Bởi vì Thiên Câu Thượng Nhân chính là người Huyết Hà Giới. Nã Sơn trả lời. Thiên Câu Thượng Nhân là người Huyết Hà Giới, phải giấu bảo vật trọng yếu của mình đi, như vậy rất có khả năng đặt ở Huyết Hà Giới. Hỏa Thiên Tôn đến đây vẫn đi tìm Vạn Bảo Thiên. Thật sự y tìm được rồi. Ở đâu? Nghe được đáp án này, Đường Kiếp cũng không kìm nổi hỏi. Mặc dù hắn cũng biết vấn đề trọng đại chưa chắc Hy La đã nói với mình. Không ngờ Hy La lại cười chỉ xuống mặt đất. Động tác này khiến Đường Kiếp ngây ra, nhưng ngay lập tức đã phản ứng nói. Ngay ở chỗ này, xác thực mà nói là ở dưới sân thi đấu. Hy La thản nhiên nói, ở sâu dưới sân thi đấu 3.000 mét có một cửa vào, chính là cửa vào Vạn Bảo Thiên. Nghe Hy La lời nói, Đường Kiếp rốt cuộc đã hiểu được sao lại thế này. Năm đó Hỏa Thiên Tôn đi vào Huyết Hà Giới, trải qua bao vất vả đã tìm được cửa vào Vạn Bảo Thiên. Tuy nhiên Vạn Bảo Thiên là một thế giới phong ấn độc lập, xác thực mà nói, bản chất Vạn Bảo Thiên chính là do một kiện vô thượng đạo binh biến hóa thành. Lấy năng lực Hỏa Thiên Tôn cũng không thể cưỡng ép mở phong ấn, tiến vào bên trong tầm bảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì để mở ra Vạn Bảo Thiên, Hỏa Thiên Tôn đã nghĩ hết biện pháp. Đấu trường thiên hỏa chính là dưới tình huống như vậy thành lập. Hỏa Thiên Tôn năm đó thành lập đấu trường thiên hỏa có vài mục đích. Một là phân chia địa bàn, không để đại năng khác có cơ hội can thiệp. Hai là mời chào nhân tài, chuẩn bị cho việc tiến vào Vạn Bảo Thiên. Bởi vì Hỏa Thiên Tôn đã phát hiện trong Vạn Bảo Thiên có nguy hiểm, cho dù mở phong ấn cũng không dễ vào. Ba chính là bố trí huyết trận, mở phong ấn. Thực ra, Đường Kiếp đã thấy có một chuyện kỳ quái. Từ trước đấu trường thiên hỏa hàng năm đều có tu giả tới chiến đấu. Chết đi, nhưng vì sao độ dư thừa linh khí lại quá bình thường? Nếu chỉ là tu giả thoát phàm thì thôi, nhưng tu giả thiên tâm cảnh một khi chết đi, bình thường đều có linh khí vũ xuất hiện, nếu là hóa hồn thì có thiên hàng cam lâm cũng là bình thường. Nhưng tiến vào tự do đô thành lâu như vậy, Đường Kiếp lại không thấy cảnh tượng này. Khi đó hắn tưởng Huyết Hà Giới và Tây Hà Giới khác nhau, nơi này sẽ không có tình huống như quy khư xuất hiện. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Đấu trường thiên hỏa ngầm sắp đặt vạn sát huyết hải đại trận bên dưới. Tất cả tu giả chết trên đấu trường thiên hỏa, tinh khí sẽ bị đại trận ảnh hưởng hóa thành máu nhập vào trong, thấm xuống đất, trực tiếp tiến vào trong huyết hải trận. Khi huyết hải trận đạt tới phân lượng nhất định thì có thể mài mòn phong ấn, mở ra Vạn Bảo Thiên. Hóa ra là vậy. Đường Kiếp giờ mới hiểu được vì sao Hỏa Thiên Tôn phải sáng lập đấu trường này. Lại nói, cũng chỉ có cách này mới kiếm được nhiều người chết mà không gây ra phiền phức gì. Về phần kiếm tiền, trước Vạn Bảo Thiên chỉ là chút lợi nhỏ, không tính là cái gì to lớn. Nghe Tây Thiên Vương nói, Đường Kiếp suy nghĩ một chút. Đấu trường tồn tại không phải ngày một ngày hai, Hỏa Thiên Tôn giờ lại tiêu giao vạn giới. Như thế xem ra, Hỏa Thiên Tôn đã sớm mở ra Vạn Bảo Thiên, bắt đầu thu dọn bảo vật trong đó rồi. Hy La cười nói. Đúng vậy, nếu không ta cũng không thể tùy ý nói cho các ngươi biết bí mật lớn như vậy. Nhưng đáng tiếc là trong Vạn Bảo Thiên không có nhiều trọng bảo như tưởng tượng. Tiên Thiên Đạo Binh tổng cộng có 5 kiện, nhưng ở Vạn Bảo Thiên chỉ tìm được 4 kiện. Trong đó đệ nhất kiện tạo thành Vạn Bảo Thiên không thể lấy đi, đệ nhị đệ tam kiện bị dung nhập vào trong Vạn Bảo Thiên, cùng nhau hình thành phong ấn cũng không thể lấy đi, kiện thứ tư kia mới do vi sư tôn đoạt được. Dù không có nhiều tiên thiên đạo binh, nhưng pháp bảo thần chân bên trong không ít. Vài thứ sư tôn sử dụng đã mất tác dụng, phần lớn vẫn còn ở trong Vạn Bảo Thiên. Nghe thế, Đường Kiếp hiểu ra. Ý Thiên Vương chính là thần chân pháp bảo còn lại trong Vạn Bảo Thiên. Hy La gật đầu. Đúng vậy, món lợi lớn ta nói chính là thần chân và pháp bảo. Đấu trường thiên hỏa cứ 20 năm mở ra một lần, sư huynh đệ 4 người chúng ta sẽ phái người tiến vào Vạn Bảo Thiên tìm kiếm bảo vật. Đường Kiếp nhíu mày. Ta không rõ, Hỏa Thiên Tôn sao không trực tiếp để bảo vật lại cho các ngươi mà lại dùng cách này? Vì sao các ngươi lại không tự mình đi lấy? Hy La trả lời. Nguyên nhân có 3. Ta từng nói, trong Vạn Bảo Thiên có hai kiện đạo binh sáp nhập vào Vạn Bảo Thiên, một món trong đó tên là Tạo Hóa Thần Nguyên. Tạo Hóa Thần Nguyên. Đúng vậy, vật đó khác với những đạo binh khác, không có năng lực chiến đấu gì, nhưng có thiên phú tạo hóa, có thể sinh vạn bảo. Chỉ cần có là chỗ có vật ấy, đợi một thời gian, bất kể là phàm vật cũng có thể biến thành bảo vật, phàm thú có thể tiến hóa thành yêu thú. Đây cũng là lý do vì sao Vạn Bảo Thiên có nhiều pháp bảo. Có nhiều thứ không phải do Thiên Câu Thượng Nhân bỏ vào, mà là do Tạo Hóa Thần Nguyên tạo nên. Vật ấy đã dung hòa với Vạn Bảo Thiên, Vạn Bảo Thiên lại bị khảm trong tiểu thế giới của Huyết Hà Giới, bởi vậy nên không thể lấy đi, chỉ có thể mỗi lần tới lấy một vài bảo vật. Cho nên Sư Tôn liền đem mọi thứ có được đặt trong Vạn Bảo Thiên, để tự chúng ta tới lấy. Thì ra là thế. Nguyên nhân thứ hai là trong Vạn Bảo Thiên có nguy hiểm. Năm đó Vạn Bảo Thiên dung hòa hai kiện đạo binh, một kiện Tạo Hóa Thần Nguyên để cao vạn vật, sáng tạo ra vô số pháp bảo và yêu vật khủng bố. Mà một kiện khác còn có uy lực kinh khủng hơn, ngay cả Tiên Đài Đại Năng cũng có thể bị giết. Vật ấy sau khi hòa tan vào Vạn Bảo Thiên, uy năng khủng bố bao phủ khắp Vạn Bảo Thiên, người vĩnh viễn cũng không biết lúc nào sẽ bị giết chết. Cho dù là Tử Phủ Tiên Đài tiến vào cũng không thiếu người ngã xuống. Hơn nữa ở trong đó, tu vi càng mạnh càng dễ bị ra oai. Lần trước ta vào Vạn Bảo Thiên đã trải qua một lần, tình cảnh lúc đó. Hy La không nói nữa, chỉ có điều trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Y lắc đầu. Đã trải qua một lần sẽ không đi vào nữa. Đường Kiếp hiểu. Cho nên mục đích tồn tại của đấu trường ngoại trừ để phá phong ấn, thì còn là để chọn lựa kẻ mạo hiểm tiến vào. Hơn nữa căn cứ theo lời Thiên Vương nói, người đi vào không phải cứ tu vi càng cao càng tốt, mà là cùng cảnh giới chiến lực càng mạnh càng tốt. Đúng vậy. Hy La liên tục gật đầu. Giờ Y đã là tử phủ, người như Y tiến vào xác suất thất bại rất lớn, bởi vậy không dám mạo hiểm. Vậy nguyên nhân thứ ba? Nã Sơn tiếp lời nói. Nguyên nhân thứ ba rất đơn giản, chính là đặc biệt đưa một số người đi tìm chết. Vạn Bảo Thiên là tiểu thế giới độc lập, tuy rằng uy năng vô song, thân mình còn có càn khôn tiến hóa, khả năng chế tạo linh khí, nhưng nếu không tiến lên được cũng không thể trụ lâu dài. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp hiểu rồi. Ở trình độ nào đó, Vạn Bảo Thiên và Thủy Nguyệt Động Thiên giống nhau. Nếu như nói linh khí là năng lượng, như vậy chúng chính là công cụ chuyển hóa năng lượng. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên, linh khí được dùng để đúc đồng ruộng, sinh sản linh dược. Mà ở Vạn Bảo Thiên, linh khí được dùng để cung cấp cho Tạo Hóa Thần Nguyên chế tạo pháp bảo. Mà linh khí tốt nhất chính là tu giả. Ở đấu trường thiên hỏa, người chết phụ trách phá phong ấn, cung cấp năng lượng. Người sống phụ trách đi lấy bảo vật, hưởng thụ của cải. Thiên hỏa tháp không cần giấu giếm điều đó, như lời đã nói, lựa chọn sân thi đấu đều là vì lợi ích mà hiến thân giác ngộ. Đại đạo vi đài, huyết nhục vi giai. Hoặc là ngươi dẫm lên thi thể người khác mà đi, hoặc là bị người khác dẫm lên mà. Theo như Hy La nói, Hỏa Thiên Tôn ở mở ra Vạn Bảo Thiên, lấy được tiên thiên đạo binh không lâu sau liền phá giới tiêu dao. Vạn Bảo Thiên và đấu trường thiên hỏa thì để lại cho 4 người đệ tử. 4 người này là đệ tử thu nhận ở Huyết Hà Giới, bọn họ phụ trách chuyện ở đây. Để tránh phân tranh, Tứ Đại Thiên Vương qua hiệp bàn nhất trí quyết định, thông qua việc tranh đoạt Vạn Bảo Thiên xác định lại chủ của thiên hỏa tháp. Người của ai có thể lấy được nhiều bảo vật nhất trong thiên hỏa tháp, thì người đó trở thành tháp chủ kế tiếp trong 20 năm. Dựa theo ước định, mỗi một lần 4 đệ tử cử ra 20 người vào trong tháp, cảnh giới tu vi không hạn, phương thức đoạt bảo không hạn, chỉ cần còn sống đoạt bảo đi ra là được, lấy được bảo vật thì chia một nửa. Nhưng trên thực tế, số người có thể còn sống trở về bình thường cũng chưa tới một nửa. Từng lần mở ra, tiến vào, cộng thêm việc Tứ Thiên Vương dung túng, bí mật Vạn Bảo Thiên dần dần cũng không còn là bí mật. Đã có rất nhiều người biết dưới đấu trường thiên hỏa là một thế giới bảo vật. Do Hỏa Thiên Tôn còn tại thế, trong Vạn Bảo Thiên đã mất đạo binh, bởi vậy cũng không khiến các đại năng khác mơ ước, ngược lại đưa tới vô số người trẻ tuổi tầm bảo. Bọn họ ở đấu trường chém giết, phấn đấu, khát vọng có thể được Tứ Đại Thiên Vương chú ý, trở thành người có tư cách tiến vào bảo địa. Tiền thưởng, tài nguyên, bảo địa, thậm chí còn có thù hận gia tộc, cứ như vậy dẫn dắt vô số tu giả trẻ tuổi tới nơi này, dùng chính tính mạng mình và quân địch rót xuống vô tận biển máu. Như vậy ta cũng là một trong 20 lựa chọn của Tây Thiên Vương sao? Không phải nói 20 người sao? Sao mới có 5 chúng ta? Đường Kiếp nhìn bọn Nã Sơn hỏi. Chuyện này Đường Kiếp chỉ làm bộ tự hỏi chứ đã đồng ý rồi. Hắn không có lý do không đồng ý. Đây là nguy cơ, là cạm bẫy, nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Sau khi Đường Kiếp đồng ý, Hy La cười cười rời khỏi. Trong đại sảnh chỉ còn 5 người họ. Nã Sơn trả lời. Người nghĩ tuyển chọn dễ như vậy sao? Để kiếm đủ nhân tài ưu tú. 4 vị thiên vương đều không ngừng khảo sát chọn lựa người thích hợp. Nói là 20 người, kỳ thật phải từ hàng trăm hàng ngàn người lựa chọn ra. Hắc Nhãn nói, chọn trong số nhiều người như vậy, đương nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên lại nói, Nếu như là nhân vật thật sự xuất sắc, đương nhiên sẽ rất dễ lựa chọn. Thanh Liên tiếp lời. Cho nên càng sớm được chọn càng chứng minh mình xuất sắc, mà mấy người chúng ta không cần sàng chọn từ biển người, được Tây Thiên Vương trực tiếp nhìn chúng, cũng gia nhập đội ngũ trước tiên, gia tăng huấn luyện. Hóa ra là như vậy, Đường Kiếp hiểu rồi. Thủy Yêu cười nói. Lại nữa rồi, cứ có cơ hội lại tự khoe khoang bản thân. Đường huynh đệ ngươi đừng nghe hai người họ thổi phồng. Rốt cuộc ai ưu ai kém việc này cũng khó mà nói. Tứ Đại Thiên Vương có tiêu chuẩn chọn người rất khác thường. Tây Thiên Vương năm đó ở Vạn Bảo Thiên trải qua cảnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh, bởi vậy thích nhất cảnh giới thấp, loại người này đối mặt với hiểm cảnh nguy cơ sẽ nhỏ đi. Nhưng cảnh giới thấp, thực lực khó tránh việc hơi thấp một chút. Năm chúng ta ngoại trừ Nã Sơn là Tâm Ma Kỳ thì đều là Linh Hoàn Kỳ. Thực lực như vậy ở Vạn Bảo Thiên tương đối an toàn, nhưng nếu gặp những người do Thiên Vương khác phái tới thì khó mà nói. Nghe nói Bắc Thiên Vương thích nhất là người chiến lực mạnh. Gã mặc kệ cái gì là hiểm cảnh với không hiểm cảnh, có hóa hồn thì quyết không dùng tâm ma. Đường Kiếp nghe mà nhăn mày. Lấy thực lực hắn bây giờ, khiêu chiến vượt cấp không phải việc khó. Nhưng bởi vì lần này người tiến vào đều là nhân tài Tứ Đại Thiên Vương chọn ra, từ đấu trường, cơ bản ái cũng có năng lực khiêu chiến vượt cấp, đối mặt với tinh anh như vậy mà muốn vượt cấp cũng không dễ dàng. Huống chi trong đó còn có khả năng tồn tại hóa hồn kỳ, tinh anh như vậy thì không thể thắng một cách đơn giản. Bất kể thế nào, cứ được vào đó đã làm chuyện tốt. Nã Sơn nói, từ giờ, mọi chi phí của Đường Nhiên trong Thiên Hỏa Tháp đều do Tây Thiên Vương phụ trách. Mắt Đường Kiếp sáng lên. Ngươi nói là mọi thứ trong Thiên Hỏa Tháp ta có thể tùy ý sử dụng. Hắc Nhãn nói, chỉ cần là tài nguyên danh nghĩa của Tây Thiên Vương, công pháp, bảo địa đều tùy ngươi lựa chọn. Về phần tài liệu, pháp bảo và tiêu hao tài nguyên, chỉ cần không quá phận, ngươi cũng cứ việc dùng. Chỉ cần có thể tăng được thực lực, Tây Thiên Vương sẽ không keo kiệt chút chuyện nhỏ đó. Đây mới là ưu đãi lớn nhất khi được lựa chọn, có thể tận tình sử dụng tài nguyên trong tháp để nâng cao thực lực. Chính do hao phí lớn nên Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ chọn người có tiềm lực để đầu tư. Đây cũng là vì sao khi biết Đường Kiếp có thể đọc thông độc nguyên điển, Hy La lại coi trọng như thế. Đọc thông độc nguyên điển không có nghĩa là thực lực dũng mãnh, nhưng khẳng định tiềm lực hùng mạnh. Như Dã Sơn nói, khoảng cách Vạn Bảo Thiên chính thức mở ra còn 150 ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi người cần tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Cần gì có thể nói, chỉ cần là trong tháp có thể làm được sẽ tận lực thỏa mãn. Có phần hứa hẹn này, Đường Kiếp cũng không khách khí, trực tiếp bỏ toàn bộ tài liệu mình cần ra cho Thiên Hỏa Tháp tìm kiếm, mà ngay cả tài liệu chữa trị truyền tống trận cũng xếp vào trong đó. Đương nhiên dù truyền tống trận hoàn thành, Đường Kiếp cũng không thể ở Vạn Bảo Thiên triệu tập bản thể. Nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Bảo Thiên thân là tiểu thế giới độc lập. Từ Vạn Bảo Thiên đến Huyết Hà Giới, lại từ Huyết Hà Giới đến Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, khoảng cách giữa các giới rất dày, mà truyền tống trận không thể phá nhiều vách tường như vậy. Trừ phi là đại trận cấp tiên, nếu không rất khó có truyền tống trận liên tục. Sở dĩ Đường Kiếp có thể liền thông qua binh chủ bí cảnh, cũng nhờ kẽ hở của nó vô hình đã trở thành một trạm trung chuyển tốt nhất. Thông qua binh chủ bí cảnh, độ dày ngăn cách giữa hai giới đã giảm bớt một nửa. Không nên xem thường một nửa này, có khi chỉ cần một nửa đó đã gia tăng gấp đôi độ dày khiến truyền tống khó gấp 10. Cũng chỉ có sức mạnh đứng đầu Huyết Hà mới có thể cưỡng ép phá giới như vậy. Nhưng nếu bản thể đã tiến vào Huyết Hà giới trước, như vậy triệu tập bản thể sẽ không thành vấn đề. Thiên Hỏa Tháp tầng 5. Đẩy cánh cửa chính nặng nề, Đường Kiếp bước vào, trước mắt là một cảnh tượng to lớn đồ sộ kỳ dị. Một phiến đá băng vắt ngang trước mặt hắn như dòng sông băng thiên cổ, tản ra hàn khí bức người. Mà ở phía kia vách đá băng là cảnh tượng dung nham núi lửa, lửa từ trong núi hừng hực phun lên, có hai bên giao nhau là sóng tuyết bay mù mịt. Băng gió, sóng nhiệt đồng thời đánh úp lại khiến Đường Kiếp có cảm giác kỳ dị. Đây là bảo địa băng hỏa nhai lừng lẫy của Thiên Hỏa Tháp, là bảo địa tu luyện âm dương nhị khí tốt nhất, là Hỏa Thiên Tôn năm đó dùng vô thượng thần thông chuyển đến một phiến băng xuyên vĩnh đồng, sau chuyển đến một núi lửa hắc ám, dùng âm dương lưỡng nghi liên kết, lấy vĩnh hằng thần thạch tạo chấn, hình thành bảo địa bán tự nhiên bán nhân tạo. Ở đây tu luyện âm dương nhị khí bằng 10 ngày bên ngoài. Đường Kiếp muốn nâng cao bản thân, trước tiên phải nâng cao Vô Cực Hồn Thiên Công. Vô Cực Hồn Thiên Công của hắn mới chỉ ở tầng thứ nhất, thực lực tương đối hữu hạn, nếu tăng tới tầng thứ ba trở lên thì uy lực tăng gấp bội. Dựa vào lý giải với âm dương đạo của Đường Kiếp và tác dụng của băng hỏa nhai, tin rằng tu luyện tới tầng thứ ba cũng không mất quá nhiều thời gian. Đi tới điểm giao hòa núi lửa sống băng, đưa thân vào giữa khoảng lạnh vô cùng và nóng vô cùng, lấy thể chất của Đường Kiếp cũng không tới nỗi run cả người. Nước lạnh và lửa nóng đồng thời tập kích thân thể. Băng gần như là máu của hắn ngưng kết, lửa thì khiến thân thể như muốn hòa tan. Đường Kiếp biết việc này không thể chậm trễ nên đã vận Vô Cực Hồn Thiên Công. Công pháp vận chuyển, băng hỏa bị hấp thu, chuyển hóa, hình thành một dòng âm dương khí tiến vào cơ thể Đường Kiếp. âm dương khí tụ tập nhanh chóng, Đường Kiếp gần như có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng lên, cảm giác giống như lúc ở Thủy Nguyệt Động Thiên tu luyện, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên thán phục nơi đây phi phàm. Tuy nhiên chính vì do băng hỏa nhai thần kỳ nên Đường Kiếp cũng không thể độc bá, mỗi ngày chỉ có thể ở nơi này tu luyện 3 canh giờ, đây là cực hạn hắn có thể xin được. Dù vậy, ở băng hỏa nhai tu luyện 3 canh giờ cũng bằng mấy ngày bình thường. Sau 3 canh giờ, Đường Kiếp rời khỏi băng hỏa nhai. Sớm có người hầu chờ ở ngoài cửa. Vật ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Đường Kiếp hỏi. Người hầu cầm theo một tập điển tịch, cung kính trả lời. Đã chuẩn bị cho chân nhân. Những điển tịch này do tên người hầu tới tàng kinh các chọn lựa, như lời Đường Kiếp dặn dò. Có đao pháp, kiếm phổ, còn có tiên, xiên, búa, câu, việt, thương, kích. Có thể nói các loại bí tịch cần cái gì cũng có. Đường Kiếp cũng không khách khí, lấy hết rời đi. Tên người hầu thấy hắn cầm nhiều điển tịch như vậy, bĩu môi nói. Nhiều như vậy sao học hết, hơn phân nửa là cố làm ra vẻ huyền bí. Gã không biết Đường Kiếp cần nhiều điển tịch như vậy, thật đúng là học hết toàn bộ. Chỉ khi tinh thông cách dùng các loại vũ khí, Đường Kiếp mới có thể chân chính phát huy uy lực đế nhận. Đương nhiên, học cũng phải có trọng điểm. Đường Kiếp coi trọng nhất vẫn là đao pháp, dù sao bản thân hắn am hiểu nhất là dùng đao. Đường Kiếp lựa chọn đao phổ là Hắc Ngục Đoạt Sát Đao. Bộ đao pháp này là của ma tộc, giết chóc cực thịnh. Đường Kiếp lựa chọn nó chủ yếu vì nó có thể phối hợp với sát lục đạo của mình. Ma tộc hiếu sát, bởi vậy công pháp ma tộc thường đi cùng hủy diệt. Ngoại trừ Hắc Ngục Đoạt Sát Đao, Đường Kiếp còn lựa chọn một quyển đao kinh, Vô Ảnh Truy Hồn Đao. Đao này vô ảnh vô hình, nếu như nói Hắc Ngục Đoạt Sát Đao sát khí mãnh liệt, thì Vô Ảnh Truy Hồn Đao rất khó bị phát hiện. Về phần kiếm pháp, Đường Kiếp chọn Trường Sinh Kiếm. Trường Sinh Kiếm lúc trước có thể được trân trọng đặt ở lầu các. Giá trị tự nhiên phi phàm. Ngoài ra Đường Kiếp lại chọn hai bộ kiếm pháp dùng để mê hoặc người khác. Về phần vũ khí khác thì chỉ tìm hiểu ở mức thô lậu, không cầu tinh thông, chỉ cần đế nhận trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực của nó, trong mọi tình huống. Dù vậy, phải trong thời gian ngắn nắm giữ nhiều đao pháp và kiếm pháp cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên thời gian kế tiếp, Đường Kiếp toàn tâm tu luyện. Trừ tu luyện ra, Đường Kiếp còn phải cùng đám Nã Sơn huấn luyện. Năm người được Hy La coi trọng nhất ngoài việc có khả năng đơn độc thi đấu, thì năng lực liên kết tác chiến và phối hợp cũng cực kỳ trọng yếu. Để nâng thực lực 5 người, Hy La xuất ra một bộ chiến pháp liên kết tên Tiểu Ngũ Hành Chiến Trận. Bộ Tiểu Ngũ Hành Chiến Trận là năm đó Hỏa Thiên Tôn du lịch vạn giới đoạt được, truyền lại cho Hy La. Bộ chiến trận này chỉ do 5 người liên hợp thi triển, phạm vi nhỏ là khuyết điểm của nó, nhưng sau khi liên kết thì uy lực vượt xa những chiến trận cùng quy mô. Trừ tu luyện, Đường Kiếp vẫn tới đấu chẳng thi đấu. Tài nguyên Hy La có thể cho hắn không phải là vô hạn. Theo thực lực tăng lên vĩnh viễn không đủ. Vì vậy, được Hy La giúp đỡ không làm Đường Kiếp đình chỉ việc kiếm tiền, mà chém giết càng thêm hung mãnh, tiền kiếm được lại như nước chảy đi. Thời gian cứ như vậy vội vàng vượt qua, chỉ chớp mắt đã là 40 ngày sau. Hôm nay Đường Kiếp còn trong phòng bí mật tu luyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đường chân nhân, tài liệu ngài cần đã đưa tới. Đường Kiếp tinh thần chấn động. Rốt cuộc đã tới sao? Đưa vào đi. Cửa mở, một đám võ sĩ thiên hỏa tháp mang mấy cái dương lớn tiến vào. Đường Kiếp mở ra, nhìn thấy trong dương đầy những tài liệu mình cần. Những tài liệu này rất cần thiết cho việc chữa trị truyền tống trận, cũng có những tài liệu khác. Mà mấy hòm lớn tài liệu liền đã tiêu hao gần hết hạn ngạch tài nguyên của hắn. Những tu giả được lựa chọn như hắn đều có hạn ngạch tài nguyên, bao gồm đan dược, các loại pháp bảo. Nhưng Đường Kiếp không chọn cái đó, hắn không chọn đan dược và pháp bảo. Hắn đem tất cả hạn ngạch đều đổi thành tài liệu. Không chỉ như thế, hắn còn đem số tiền thắng được ở đấu trường ra ngoài, thậm chí mượn tiền thi đấu 100 ngày sau để lấy khoản tài nguyên này. Hắn muốn nhiều tài liệu như thế nên dù thiên hỏa tháp có nhiều thủ đoạn, cũng phải mất 40 ngày mới kiếm đủ. Nhìn tài liệu đưa tới, Đường Kiếp vừa lòng gật đầu, lúc này mới nói. Chuyện này, ta không hy vọng đi bị bất cứ kẻ nào truyền ra, hiểu chứ? Võ sĩ cầm đầu chắp tay nói. Vâng, chân nhân yên tâm. Đợi những võ sĩ kia thối lui. Đường Kiếp lấy ra trận đồ, bắt đầu đổ dương tài liệu gần nhất vào trong trận đồ, đồng thời cầm trận bút không ngừng vẽ lên trận đồ, vẽ ra một đạo lại một đạo trận vân. Không lâu sau, trận đồ vẽ xong. Đường Kiếp vung tay lên, 13 thanh bảo kiếm đồng thời xuất hiện, nhập vào trong trận đồ. Vì thế trong trận đồ liền hiện ra bóng dáng 13 thanh bảo kiếm. Một chỗ là 3 thanh thần kiếm, chính giữa là 10 món pháp bảo. Phía dưới còn trống một khoảng lớn, chờ bỏ thêm bảo vật. Chỉ có điều tạm thời trong tay Đường Kiếp đã không có bảo bối có thể nhập vào. Chu Thiên Tinh Vạn Bảo Đại Trận. Đây là một trận pháp khống bảo, có thể cất giấu bảo vật trong trận, ở thời điểm quan trọng lấy ra. Tất cả pháp bảo, thần chân đều thông qua trận pháp vận dụng, kể từ đó, tu giả có thể tiết kiệm linh khí và tinh lực vận dụng pháp bảo, chỉ tiêu hao linh thạch. Chu Thiên Tinh Vạn Bảo Đại Trận, tên như nghĩa, bên trong có thể chứa nhiều nhất hơn vạn kiện bảo vật. Hiện giờ Đường Kiếp chỉ có 13 kiện bảo vật đặt trong trận, nhưng hắn không nóng nảy, dù sao trong Vạn Bảo Thiên có pháp bảo. Một khi tập hợp đủ pháp bảo trong trận, cùng lúc phóng thích, uy lực lớn thế nào có thể nghĩ, cho dù là Tử Phủ Tiên Đài cũng chưa chắc chiến được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên để khống chế nhiều pháp bảo như thế, tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ kinh người. Cũng may Đường Kiếp căn bản không có ý định tập hợp đủ vạn bảo, với hắn mà nói, có thể tập hợp đủ bách bảo cũng đã không tệ rồi. Suy xét đến tác dụng của ba kiện thần chân, đối phó với đối thủ hóa hồn kỳ không thành vấn đề. Nhưng đây mới chỉ là một phần Đường Kiếp chuẩn bị. Đa số tài liệu không chỉ là vì thỏa mãn truyền tống trận và Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận, mà còn dành phần nhiều cho trận pháp, rất nhiều trận đồ đang chờ Đường Kiếp chế tạo. Lần hành trình tới Vạn Bảo Thiên, thứ Đường Kiếp kiêu ngạo không phải đế nhận, không phải đào ý, không phải huyết nhục ma bàn mà trận đạo. Lần lượt từng trận đồ trải rộng ra, cho một phần tài liệu vào. Không chỉ những thứ sưu tầm ngoài Thiên Hỏa Tháp, bao gồm cả tài liệu Đường Kiếp lưu lại, tài nguyên vô tận cứ như vậy nhập vào trận pháp. Nếu để Hy La nhìn thấy nhất định sẽ bị chấn kinh. Bởi vì Đường Kiếp đã tiêu hao số tài liệu có giá trị cao hơn giá trị của món đồ có thể mang từ Vạn Bảo Thiên ra ngoài, giả thiết chia đều mỗi người mang, từ Vạn Bảo Thiên ra pháp bảo trị giá 100, như vậy số tài liệu của Đường Kiếp đã tiêu hao mất 200. Một khoản kinh phí lớn đổi lấy một trận pháp mạnh nhất, sau khi dùng mất hơn tới 8 phần tài liệu, Đường Kiếp rốt cục thu tay lại, lúc này ở trong tay hắn đã có thêm 17 tấm trận đồ. Hoàn thành những thứ này, Đường Kiếp lẩm bẩm. Bên này đã thành xem bên kia. Tê Hà Giới, Vương Đình Địa Cung. Trong một truyền tống trận, Đường Kiếp vừa sắp xếp tài liệu vừa giải thích. Đây là năng lượng cung ứng trận vân. Nếu nơi này xuất hiện tổn thương sẽ khiến năng lượng cung ứng không đủ. Trong tình huống đó rất khó khởi động, mà trận mới truyền tống được một nửa sẽ bắn ra ngoài. Đến lúc đó, nàng sẽ phát hiện mình đã bị bắn vào vô tận hư không hay liên giới Bích Đô, trực tiếp xuất hiện dưới Kim Diệm Cương Phong, bị một hơi đốt thành cho tàn. Cho nên quanh pháp trận phải thiết lập bảo hộ, không cho bất cứ kẻ nào hay yêu vật nào tới gần. Trước mỗi lần khởi động phải chăm chỉ kiểm tra pháp trận, ngàn vạn lần chớ để xảy ra lỗi. Hứa Diệu Nhiên nghe rất nghiêm túc. Để cố định truyền tống trận, phí tổn bày trận cũng thấp hơn lần trước rất nhiều, nhưng mặc dù vậy cũng cần trên 100 vạn linh tiền. Cũng may giờ thứ Đường Kiếp không thiếu nhất chính là tiền. Dỡ xuống của cải của một tòa địa cung cũng đủ bố trí 10 truyền tống trận như vậy. Dùng pháp thuật hóa thành vàng và ngọc thạch, Đường Kiếp rốt cục hoàn thành truyền tống trận. Đến lúc này, Đường Kiếp đã thành công thực hiện truyền tống từ Tê Hà Giới đến Huyết Hà Giới. Lúc này Đường Kiếp vừa làm vừa giảng giải các sử dụng truyền tống trận cho nàng nghe. Khi cho vào tài liệu cuối cùng, truyền tống trận phát ra hào quang. Nó đại biểu cho binh chủ bí cảnh liên tiếp chính thức hoàn thành. Thu tay lại, Đường Kiếp thở gấp một hơi, sau đó nhìn Hứa Diệu Nhiên cười nói. Có hứng thú nhìn binh chủ bí cảnh và Huyết Hà Giới trong truyền thuyết không? Chờ mong đã lâu. Trong mắt Hứa Diệu Nhiên lóe lên hưng phấn. Trên sườn núi vùng ngoại ô tự do Chi Đô, Đường Kiếp lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, khởi động truyền tống trận, cách đó không xa là Y Ôm Thỏ Con đang đứng. Trên vách đá dựng đứng có một thác nước xuất hiện, sóng khí mãnh liệt từ động khẩu dưới thác nước trào ra, mang theo một đôi nam nữ, là Bản Thể và Hứa Diệu Nhiên. Nơi này chính là Huyết Hà Giới sao? Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Đường Kiếp đi tới giữ lấy Hứa Diệu Nhiên nói. Đúng vậy, nơi này chính là Huyết Hà Giới. Hứa Diệu Nhiên nhìn hai bên, gương mặt rào rạt hạnh phúc tán thưởng. Thật không ngờ ra cũng có ngày giao giới tiêu giao. Nàng cũng không vì bị hai Đường Kiếp đồng thời ôm mà thấy không quen. Nơi này là Tinh La Đại Thiên Giới, tu giả có phân thân cũng không phải chuyện hiếm lạ, mọi người đã sớm thích ứng, đối với nữ tử mà nói, việc đó so với một người dùng hai cánh tay đồng thời tự ôm mình không có gì khác nhau. Khi Hứa Diệu Nhiên nằm trong lòng Đường Kiếp, nàng cảm nhận được chúng là cùng một linh hồn, cùng một tâm linh, cùng là người mình yêu. Trên thực tế đây mới là Đường Kiếp đầy đủ, trước đây Hứa Diệu Nhiên luôn cảm giác Đường Kiếp thiếu một chút gì đó. Nàng từng ở cùng Bản Thể, cũng từng tản bộ với phân thân, nhưng mỗi lần chỉ cảm nhận được bộ phận, mãi đến lần này gặp lại, cảm giác trước đây mới hoàn toàn trở về. Ngược lại y không quen, nàng che mắt của Đồ Đồ nói. Xấu hổ, không nhìn. Đồ Đồ giận dữ, lão tử sống mấy ngàn năm có gì chưa thấy qua. Như vậy, có hứng thú cùng với ta đi dạo ở tự do Chi Đô không? Lúc này hai Đường Kiếp cùng nhau cười hỏi. Hứa Diệu Nhiên nhìn hai bên, cuối cùng vỗ trán. Ta vẫn có chút không quen chẳng biến thành hai, nếu chúng ta đi trên đường liệu có sinh ra hiểu lầm gì không? Bản Thể cười nói. Đừng lo, ta cùng y với nàng đi dạo phố, phân thân sẽ tới Thiên Hỏa Tháp tu luyện. Đa số trường hợp, ta sẽ duy trì một thân thể tu luyện, một thân thể đi cùng nàng, thế nào? Cũng không tệ. Phân thân thu Sơn Hà Xã Tắc Đồ về Thiên Hỏa Tháp tu luyện, Đường Kiếp dẫn theo y, Đồ Đồ và Hứa Diệu Nhiên tới chân núi. Nữ nhân trời sinh thích náo nhiệt, tự do chi đô phồn hoa càng khiến Hứa Diệu Nhiên hai mắt tỏa sáng. Chủng tộc khác nhau, các loại đồ chơi hiếm lạ, chưa bao giờ thấy qua khiến Hứa Diệu Nhiên hưng phấn hô to gọi nhỏ. Hơn nữa còn có y, hai nữ nhân một lớn một nhỏ chính thức càn quét tự do chi đô. Thú vị chính là Đường Kiếp không hề ngăn cản hai nữ nhân thực hiện hành vi phá sản, mà mặc cho các nàng tiêu xài. Là trung tâm thương mại huyết hà giới, tự do chi đô có diện tích rất lớn, nơi này có đủ thứ giải trí, mua sắm, cho dù lấy tâm hồn mua sắm không biết mệt mỏi, của nữ nhân và tu giả tràn đầy tinh lực, thì có du ngoạn mấy ngày cũng chưa thể biết hết về tòa thành thị này. Nhưng 3 ngày không đủ thì 10 ngày, 10 ngày không đủ thì 20 ngày. Đường Kiếp vô cùng kiên nhẫn mang theo Hứa Diệu Nhiên và y đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở tự do chi đô, đi tới đủ loại cửa hàng cùng Hứa Diệu Nhiên có kè mặc cả, tiêu hết bó lớn bó nhỏ tiền. Chỉ hơn 10 ngày, bọn họ đã tiêu hết hơn vạn hắc thạch tệ. Phải biết đây không phải tu luyện mà chỉ là du ngoạn. Tuy rằng Đường Kiếp bán tài liệu địa cung được không ít, nhưng chế xong truyền tống trận số dư còn lại cũng có hạn. Ngay cả Hứa Diệu Nhiên cũng không nhịn được nữa kinh ngạc hỏi. Ta hỏi này, chàng không đau lòng sao? Đường Kiếp cười cười trả lời. Nàng là nữ nhân của ta, tiền cho nàng tiêu sao ta lại đau lòng. Hứa Diệu Nhiên nghe mà thích ý. Đường Kiếp khác những người khác ở chỗ, lời nói mạnh dạn, trực tiếp, mặt dày, tuyệt đối không loanh quanh lòng vòng. Nhưng cũng vì vậy mà hợp với tính của Hứa Diệu Nhiên, khiến nàng động tâm. Trong lòng thích, ngoài miệng lại nói. Nói nghe rất hay, nhưng vì sao ta luôn cảm thấy chàng còn có mục đích khác? Ta nào có. Đường Kiếp khô môi, tuy nhiên ngay sau đó vẫn là giấu đầu lòi đuôi. Chỉ là thuận tiện tìm hiểu giá thị trường. Tìm hiểu giá thị trường. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Đường Kiếp gật đầu. Khó có thể kéo dài qua lưỡng giới. Nếu không lợi dụng một chút, chẳng phải rất đáng tiếc. Thương mại biên giới vĩnh viễn là vụ mua bán có lợi nhuận lớn nhất. Lúc trước theo Văn Tâm đến Lê Quốc, vẻn vẹn một phi vụ đã có lợi nhuận chênh lệch tới mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Tây Hà giới và Huyết Hà giới thuộc lưỡng giới, ít khi lai vãng, nếu tìm đúng nguồn cung cấp, có lợi nhuận gấp trăm ngàn cũng không phải nói chơi. Nếu Đường Kiếp hoàn thành truyền tống trận, có thể tự do lui tới hai giới thì sao có thể tha cho cơ hội này. Đây là tài lộ, mà có được tài lộ mới có thể đi xa hơn trên tiên lộ. Mấy ngày nay Đường Kiếp phóng túng Hứa Diệu Nhiên tiêu tiền chính là muốn hiểu biết giá thị trường, tìm kiếm nguồn cung cấp. Thương mại hai giới không phải nói xây dựng là có thể xây dựng, bản thân phải gánh phí tổn lớn, thành vốn là vận chuyển phí dụng. Từ Tê Hà giới đến Binh Chủ Bí Cảnh, lại từ Binh Chủ Bí Cảnh đến Huyết Hà giới, cần hai lần vận chuyển, mà mỗi lần vận chuyển đều phải tiêu phí ước chừng 3 vạn linh tiền, hai người cần tiêu phí chừng 5 vạn. Bởi vậy Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên từ Tê Hà đến Huyết Hà, đi một chuyến như vậy cũng đã hao tốn tương đương 10 vạn linh tiền, đấy còn chưa bao gồm khứ hồi, thêm nữa phải 20 vạn. Đây là phí tổn. Tuy rằng Huyết Hà giới có nhiều hàng hóa chỉ cần đến Tê Hà có thể bán qua tay, nhưng phí vận chuyển đã hạn chế chủng loại hàng hóa. Khiến Đường Kiếp không thể không dùng ánh mắt bắt bẻ xem xét mỗi nguồn cung cấp. Cùng Hứa Diệu Nhiên đi dạo phố là để làm chuyện này. Thì ra là thế. Nghe Đường Kiếp giải thích, Hứa Diệu Nhiên nói. Ta biết ngay chàng phải đang tính toán gì đó, vậy đã xem được gì chưa? Đang muốn thương lượng với nàng đây. Nàng cảm thấy huyết châu thảo thế nào? Thứ này ở Huyết Hà giới giá cả không đáng nói. Mình ở bên ngoài tùy tiện tìm cũng được một bó to, nhưng có thể dùng luyện huyết khi. Ở Tây Hà giới, một gốc có thể bán mấy chục linh tiền. Hứa Diệu Nhiên lắc đầu. Vật này không tệ, nhưng cần số lượng quá lớn. Túi giới tử lại hữu hạn, nếu muốn kiếm được tiền vốn, sợ là 7-8 cái túi giới tử cũng không đủ. Chàng cũng biết, mang hơn một túi giới tử sẽ sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau khiến không gian bất ổn, nếu dùng truyền tống độ phiêu lưu còn lớn hơn nữa. Buôn huyết châu thảo không bằng buôn huyết phỉ thúy. Một khối thượng phẩm huyết phỉ thúy ở Tê Hà ít nhất cũng tới 30 vạn linh tiền. Vấn đề là giá huyết phỉ thúy cũng không rẻ. Một khối thượng phẩm huyết phỉ thúy đã 10 vạn, lợi nhuận gấp 3, quá thấp. Làm việc không thể chỉ nhìn lợi nhuận, còn phải xem giá trị thực tế. Huyết phỉ thúy chỉ cỡ bàn tay, một túi giới tử có thể mang ngàn khối. Vậy quỹ tài chính cũng nhiều, mà chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa giá cả của vật phẩm nhiều, bán cũng khó khăn. Không sao, chúng ta là kinh doanh độc nhất vô nhị, đường đường là Tê Hà giới sẽ không ăn bớt chút hàng ấy. Về phần tài chính chúng ta căn bản cũng không cần quản. Như vậy quá lãng phí thời gian. So với mình vất vả đi buôn không bằng trực tiếp tìm lục đại phái. Phái Tẩy Nguyệt, Thiên Nhai Hải Các đều được. Chúng ta trực tiếp cùng lục đại phái giao dịch, không đủ tài chính thì lấy của họ. Hứa Diệu Nhiên thao thao bất tuyệt nói. Đường Kiếp nghe mà hai mắt sáng bừng. Đúng vậy, nếu là độc nhất vô nhị, lũng đoạn thị trường thì cần gì bán lẻ. Trực tiếp bán sỉ không được sao. Ở Tây Hà giới, tất cả hàng hóa trực tiếp tới tìm phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải Các. Mà ở huyết hà giới thì càng đơn giản, đường kiếp là người của Tây Thiên Vương, tự do chi đô lại là thiên đường thương mại, có cái thân phận này, ai cũng nguyện ý phục vụ. Thứ đường kiếp cần suy tính là bán cái gì kiếm lợi nhiều nhất. Từ huyết hà giới tới Tây hà giới, một chuyến vận chuyển cần mấy vạn linh tiền phí tổn, nhưng lại có trăm vạn lợi nhuận, còn có gì tốt hơn so với cái này. Đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên hưng chí bừng bừng thảo luận, rõ ràng phát hiện trước mắt họ là một con đường lát hoàng kim. Tiền tài vô số, tài nguyên khổng lồ đây hấp dẫn, ngay cả y cũng kích động tiểu nha đầu này cũng biết tầm quan trọng của tiền đấy. Ngày đêm đó, vợ chồng Son thêm y đồ đồ cùng nhau thảo luận các loại cước phí, rất nhanh xuất ra một phần danh sách. Bởi vì tiền trong tay không còn nhiều lắm, thế nên chuyến giao dịch đầu tiên quay về đặt nền móng là chính, lựa chọn chủ yếu là, thứ không mất nhiều tiền vốn là lợi nhuận so với lợi nhuận tổng khá thấp. Hoàn toàn việc chọn lựa, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên trực tiếp mang hàng trở lại Tê Hà giới. Bởi vì phải về phái Tẩy Nguyệt, lần này quay về Tê Hà là do phân thân quay về, mà bản thể thay thế phân thân ở lại Thiên Hỏa Tháp. Dù sao chỉ cần không ra tay, ai cũng không rõ bản thể và phân thân có gì khác nhau. Hai người vừa về liền tới phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải các đàm phán mua bán. Bên Hứa Diệu Nhiên không sao, còn Đường Kiếp trở về đã khiến phái Tẩy Nguyệt oanh động một phen. Trận Mạc Khâu, Đường Đường Thiên Thần Cung không làm gì được Đường Kiếp. Ngược lại tổn binh hao tướng, thậm chí còn chết một vị thiên khôi, uy danh Thiên Thần Cung giảm sút còn phái Tẩy Nguyệt nâng cao. Kế đó Minh Dạ không thăng tiến tử phủ, lại một lần nữa lừng lẫy nhân gian. Thậm chí phái Tẩy Nguyệt còn mượn cơ hội này thắng Thiên Thần Cung một kiện đạo binh. Mặc dù là đạo binh hậu thiên thì cũng là đạo binh, lúc này phái Tẩy Nguyệt đã như mặt trời ban trưa, mơ hồ có dấu hiệu đứng đầu lục phái. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếp quay về tự nhiên được coi trọng. Lúc này phân thân Đường Kiếp đã nhập thiên tâm. Ấn quy định phái Tẩy Nguyệt là chính thức thoát khỏi thân phận đệ tử, trở thành lực lượng trung kiên của phái Tẩy Nguyệt. Bởi vậy Bí Đường Đường chủ liền truyền lệnh, bổ nhiệm Đường Kiếp làm Bí Đường Trường Khanh. Trường Khanh vốn phải là tâm ma kỳ tu giả mới có thể đảm nhiệm, nhưng lấy danh tiếng hiện giờ của Đường Kiếp, thêm vào cống hiến thì chuyện đó không tính là gì. Với Đường Kiếp mà nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hôm sau trở về, Đường Kiếp đã được Lăng Tiêu trưởng tôn phái Tẩy Nguyệt truyền gọi. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Kiếp nhìn thấy Tẩy Nguyệt trưởng tôn. Lăng Tiêu trưởng tôn trong mắt đệ tử phái Tẩy Nguyệt luôn là tồn tại của thần, luôn thần bí ẩn vào đám mây, không thể dễ dàng nhận ra. So sánh thì Tiêu Biệt Hàn thân thiết hơn nhiều, rất nhiều chuyện đối ngoại trong phái đều do Tiêu Biệt Hàn ra mặt, thế nên rất nhiều người đều quên chủ nhà thực sự của phái Tẩy Nguyệt là Lăng Tiêu. Nhưng người biết Lăng Tiêu cũng biết vị trưởng tôn này khủng bố thế nào, bọn họ tình nguyện đối mặt với hai Tiêu Biệt Hàn cũng không nguyện đối mặt một Lăng Tiêu. Bất quá đối với Đường Kiếp mà nói, những chuyện này đều quá xa. Hắn nhìn thấy trưởng tôn, dưới thanh phong minh nguyệt, dưới tàng cây đồ sộ có một người đàn ông trung niên anh tuấn. Đó là Trích Tinh trên đỉnh trưởng giáo đài. Nơi này là nơi ở của Lăng Tiêu trưởng tôn. Khi hắn đến trưởng giáo đài thì thấy Lăng Tiêu trưởng tôn đứng trên vân đỉnh thiên hà, một mặt trời đỏ ở phương xa từ từ dâng lên giống một bức họa, xa xa thậm chí còn có khói bếp dâng lên. Lần đầu nhìn Đường Kiếp, ánh mắt y lộ vẻ thưởng thức. Câu đầu tiên y nói là: "Ngươi đã nhập đạo." "Đúng vậy, phân thân của Đường Kiếp nhập đạo rồi." Động sát nhập đạo. Đây là thành tích phân thân ở Thiên Hỏa Tháp mới đạt được. Mặc dù chỉ là một đạo văn đã mang tới cho hắn vô tận lợi ích, ưu thế lớn nhất là tốc độ học đao kinh kiếm phổ tăng lên nhiều. Chuyện này ngoại trừ Hứa Diệu Nhiên và y thì không ai biết được, không ngờ Lăng Tiêu chỉ vừa liếc qua đã nhìn thấu. Trước mặt trưởng tôn, Đường Kiếp cảm giác mình chẳng che giấu được gì, toàn thân như bị lột sạch. Cũng may phát hiện này chỉ làm cho Lăng Tiêu vui sướng, y vuốt ba sợi râu dài nói: "Tiên lộ khó đi, đại đạo vi kính. Người đã nhập đạo thì chính là trên đường rồi." "Rất tốt, đã nhập đạo, đang trên đường." Đường Kiếp thấy hơi ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trưởng tôn lại khẽ cười. "Ngươi, có hứng thú làm đệ tử của ta?" Đường Kiếp nghe được đầu ong ong vang dội. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu, thế nào cũng không nghĩ sẽ gặp phải loại chuyện này. Trở thành đệ tử trưởng tôn Lăng Tiêu. Đây chính là cơ duyên trời ban. Cũng không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng mơ tới việc này, thế mà lại bị Đường Kiếp chiếm được. Hạnh phúc tới quá nhanh và đơn giản khiến Đường Kiếp trở tay không kịp. Làm hắn khiếp sợ chính là Lăng Tiêu trưởng tôn nói: "Ta biết ngươi có lẽ chẳng chuẩn bị gì, vốn ta cũng vậy muốn xem trước một chút nhưng không được, Lão Tam vội vã đoạt đồ đệ của ta, cho nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường." "Lão Tam?" Đường Kiếp đầu tiên không kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức hiểu ra, đó không phải là Tiêu Biệt Hàn sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe ý thì Tiêu Biệt Hàn cũng có ý thu hắn làm đồ đệ, sau đó vị trưởng tôn Lăng Tiêu đã tiên hạ thủ vi cường gọi Đường Kiếp đến. Đây là vì sao Đường Kiếp xuất hiện ở đây? Đường Kiếp choáng váng, Lăng Tiêu lại không đợi hắn trả lời đã nói: "Ngươi ở Mạc Khâu làm rất khá, suy yếu phần lớn thực lực của Thiên Thần Cung. Vì đối phó ngươi, Thiên Thần Cung đã dốc hết tài lực. Bọn họ không được bí cảnh, ngược lại tổn thất trọng đại. Một Hà Trường An cũng đến thế mà thôi, mấu chốt vẫn là vì bắt ngươi đã khiến Mạc Khâu ảnh hưởng trọng đại, liên lụy rất rộng, nguyên khí đại thương. Chỉ lần này đã khiến Thiên Thần Cung tổn thất tài nguyên cao tới hàng tỷ, chỉ riêng việc ngươi ở đó tùy ý đánh cướp, thứ bị ngươi cướp đi có lẽ tới ngàn vạn, mà thứ ngươi làm hư hại lên tới cả ức vạn, một món tiền khổng lồ, so sánh ra, một Hà Trường An thực không coi vào đâu. Thiên Thần Cung một lòng tìm kiếm bí cảnh, chỉ sợ là nằm mơ, cũng không ngờ số tài nguyên tổn thất đã đủ tái tạo một bí cảnh rồi. Đường Kiếp nghe mà toát mồ hôi, nói thực ra lúc trước hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân đã tạo tổn hại tới Thiên Thần Cung quá khủng bố. Vì thế nên họ mới muốn bắt sống mình để lấy bí cảnh. Nếu đổi một người ở Mạc Khâu, Thiên Thần Cung khó có khả năng huy sư động chúng như thế. Tham lam là căn nguyên của tiến bộ, nhưng đồng thời cũng là căn nguyên của đọa vong. Lăng Tiêu lại nói, Thiên Thần Cung là phe cánh của thú luyện môn, suy yếu Thiên Thần Cung chẳng khác nào làm suy yếu thú luyện môn, bởi vậy ngươi có công lớn. Nhưng trong môn quy không liệt Thiên Thần Cung vào phần thưởng, trong phái cũng không thể thưởng cho ngươi, chỉ có thể lấy phương thức này bù lại. Đường Kiếp trả lời, đệ tử hiểu, phái Tẩy Nguyệt và Thiên Thần Cung không phải tử địch nên không vì giết người của Thiên Thần Cung, mà liệt vào cống hiến, mà cao hứng, ít nhất ở ngoài sáng không thể thưởng cho hắn. Nhưng ở trong tối vẫn cho hắn điểm cống hiến bằng giá trị của Hà Trường An. Nhưng ý của Lăng Tiêu là phần thưởng cho Đường Kiếp quá ít. Nghe hiểu ý này, Đường Kiếp hiểu được vì sao Lăng Tiêu muốn thu mình làm đồ đệ. Đây đúng là một phần thưởng khác cho hắn. Việc yêu tài này hắn cũng dễ dàng hồi báo. Cũng bởi vậy nên khi Đường Kiếp đồng ý bái nhập làm môn hạ Lăng Tiêu, hắn sẽ không để ý những ưu đãi khác. Bởi vậy Lăng Tiêu nói vậy là để cho hắn hiểu. Nghĩ vậy, Đường Kiếp tiến lên một bước, quỳ xuống đất lớn tiếng nói, đệ tử bái kiến sư tôn, trực tiếp lấy hành động ra trả lời. Thấy tình hình này, Lăng Tiêu mãn ý gật đầu, rất hiển nhiên, với tên đồ đệ này y có cảm giác hài lòng sâu sắc. Nhẹ phất ống tay áo, một lực lượng vô hình nâng Đường Kiếp đứng lên. Lăng Tiêu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần ở đỉnh Thiên Tuyền mà tới Trích Tinh Đỉnh. Về phần thân phận bí đường của Trường Khanh, nếu ngươi muốn thì giữ, không muốn có thể bỏ. Vâng. Đường Kiếp không người đáp ứng, tuy nhiên gương mặt lập tức lộ vẻ khó xử. Lăng Tiêu nhìn ra hắn lộ vẻ khó khăn, hỏi, thế nào? Có vấn đề gì? Là như vậy. Đệ tử phát hiện một bí cảnh. Đường Kiếp lắp bắp nói. Lăng Tiêu nói, ta biết, tuy nhiên kia là phúc duyên của ngươi, bổn tạo không có ý định nhúng chàm. Ngươi là đồ đệ của ta, lực lượng của ngươi là lực lượng của phái Tẩy Nguyệt. Chỉ cần ngươi trung thành với bổn phái là được. Vâng. Dù đã sớm đoán được thái độ của Lăng Tiêu, nghe vậy Đường Kiếp vẫn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nói, tuy nhiên đệ tử tạm thời vẫn không thể vào ở Trích Tinh Đỉnh. Còn có chuyện gì? Đường Kiếp liền nói ra ý đồ của mình. Huyết Hà Giới, Tàng Thanh Phong, Mảnh Vỡ Vương Đình, Giao Giới Truyền Tống Trận. Nghe Đường Kiếp kể chuyện một năm qua, Lăng Tiêu ngây người. Y chẳng thể ngờ kinh nghiệm của Đường Kiếp sẽ phong phú như thế, thậm chí còn chạy đến Huyết Hà Giới. Kỳ thật chủ ý của Đường Kiếp là giấu chuyện Huyết Hà Giới, tìm lý do khác. Tuy nhiên nếu Lăng Tiêu ngay cả binh chủ bí cảnh cũng không quan tâm, như vậy Huyết Hà Giới cũng không chắc để trong lòng. Còn nữa, truyền tống trận cũng nắm giữ trong tay hắn, và lại cũng không ở trong Văn Tâm cảnh, thế nên Đường Kiếp cũng không lo lắng gì. Nói đi cũng phải nói lại, giữa người với người cố nhiên phải có đề phòng, cũng phải có tín nhiệm, cứ giấu đầu lòi đuôi cũng chẳng thành đại sự. Nghe Đường Kiếp đã hoàn thành kiến thiết truyền tống trận, và quyết định phải đi thương mại hai giới, Lăng Tiêu thở dài một tiếng. Hảo tiểu tử quả nhiên có ý tưởng. Kể ra, phái Tẩy Nguyệt cũng cần mở rộng tài nguyên. Theo lời Lăng Tiêu, chuyện thương mại hai giới chính thức hoàn thành. Thương mại hai giới cực kỳ thuận lợi, bởi vì đã trở thành đồ đệ của Lăng Tiêu. Hơn nữa phái Tẩy Nguyệt đối với binh chủ bí cảnh của Đường Kiếp biểu hiện rộng lượng, Đường Kiếp có qua có lại mới toại lòng nhau, quyết định cho phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải các cổ phần. Cổ phần cụ thể là bên Tê Hà Giới, phái Tẩy Nguyệt, Thiên Nhai Hải các phụ trách tiếp ứng tài chính, tất cả hàng hóa mua bán ra vào cũng do hai đại phái phụ trách. Cuối cùng là Vũ Tinh cũng bị Đường Kiếp lấy cơ kiến thiết truyền tống trận mà nuốt hết. Theo tác dụng mà nói, Vũ Tinh đúng là thích hợp trở thành tài liệu truyền tống trận nhất. Nhập cổ phần, hai phái được nửa lợi nhuận ở Tây Hà Giới, bên Huyết Hà Giới bên này thì do Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên ăn sạch. Do phái Tẩy Nguyệt, Thiên Nhai Hải các xuất tiền, Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên ra tay, thương mại hai giới cứ như vậy hình thành. Đối với Đường Kiếp mà nói, hành động này không chỉ có là giải quyết xong vấn đề tiền bạc, đồng thời cũng đem hai đại phái cột vào chiến xa. Lợi ích luôn là ràng buộc vĩnh viễn kiên cố nhất, chỉ cần có quan hệ này, phái Tẩy Nguyệt vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của hắn, hơn nữa cũng giảm chỉ trích nói hắn ăn mảnh. Tương tự, hắn cũng vì vậy mà lọt vào mắt thượng tầng Thiên Nhai Hải Các, ai cũng biết nếu không phải có Hứa Diệu Nhiên, khoản mua bán này căn bản không tới phiên Thiên Nhai Hải Các. Đường Kiếp được Lăng Tiêu thu làm đệ tử, thân phận địa vị cũng đã không thua Hứa Diệu Nhiên, dưới tình huống như vậy, Hứa Quang Hoa chính thức chấp nhận để hai người bọn họ ở bên nhau. Vốn phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải Các còn tính phái cường giả tới Huyết Hà Giới, để trợ giúp Đường Kiếp giữ gìn căn cơ bên kia, tuy nhiên lại bị Đường Kiếp khéo léo từ chối. Tương lai trong cuộc sống, hắn có lẽ sẽ nhận người phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải Các vào Huyết Hà Giới, nhưng hiện tại không được. Để bảo đảm an toàn, Đường Kiếp làm liên kết giữa truyền tống trận và Thông Linh Sơn, để ra vào Thông Linh Sơn không cần thông qua Mạc Khâu. Trừ khi Thiên Thần Cung điên cuồng khởi động Phong Thiên Khóa đại trận, cắt đứt không gian, nếu không ở Mạc Khâu, Đường Kiếp muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự tự do. 3 ngày sau, Đường Kiếp mang theo nhóm hàng đầu tiên tiến vào truyền tống trận, dùng 2 lần truyền tống tiến vào Huyết Hà Giới. Một lúc lâu sau, nhóm hàng xuất hiện trên quầy của Noãn Tâm Phường, lên tới hơn 1.000 vạn tiền hàng gần như đem hết tiền của Noãn Tâm Phường bớt đi, ngoài ra còn có những hàng hóa khác. Lại một lúc lâu sau, từ trong Noãn Tâm Phường lấy được tất cả hàng hóa thông qua truyền tống trận tiến vào Tây Hà Giới, cũng chia làm 2 phần phân biệt đưa đến phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải Các. Ngắn ngủn 2 canh giờ, hơn 1.000 vạn vụ mua bán hoàn thành, Đường Kiếp dễ dàng kiếm được mấy trăm vạn lợi nhuận. Nếu không phải hai bên đều cần có thời gian đi tiêu thụ những hàng hóa này, Đường Kiếp chỉ cần mỗi ngày đi tới đi lui mấy phen, có thể kiếm được 1.000 vạn lần lợi nhuận. Đó là một con số có thể hù chết chân quân. Nhưng mà đây là kết quả tất nhiên của con đường lũng đoạn. Đi từ Huyết Hà Giới tới Tê Hà Giới cho tới bây giờ cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù là tiên đài đại năng, nếu muốn đi tới đi lui 2 giới cũng muốn mất rất nhiều khí lực, mà phí tổn của bọn họ hiển nhiên còn cao hơn truyền tống trận nhiều. Về phần trực tiếp khai thông truyền tống trận lưỡng giới, không phải không có người khác làm được như vậy, chẳng qua đối tượng không phải Huyết Hà Giới mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh, khai thông truyền tống trận 2 giới, trải phí tổn rất cao, lợi nhuận cực kỳ hữu hạn. Sau khi Đường Kiếp mang 1 lần hàng từ Tê Hà Giới trở lại Huyết Hà Giới, hắn không một hơi bán tháo hàng hóa mà là bắt đầu thu mua cửa hàng, thuê giúp đỡ, chính thức thành lập một cửa hàng tên Tê Hà. Người phụ trách cửa hàng đã chọn xong, do Tiên Đào và Hồng Uyển phụ trách. 2 nha đầu này đi theo Hứa Diệu Nhiên vào sinh ra tử, tuy rằng thực lực hữu hạn nhưng sớm chứng minh được lòng trung thành của các nàng là đáng tin cậy. Tiên Đào là người thành thục điềm đạm, chắc chắn, thích hợp chủ trì cửa hàng. Hồng Uyển dù hơi linh hoạt một ít nhưng cũng lanh lợi, phụ trách đưa hàng, Đường Kiếp thật sự không có khả năng tự mình vận chuyển. Mặc dù là cửa hàng, nhưng trên thực tế vẫn bán sỉ là việc chính, chuyên đi giao dịch. Cùng Noãn Tâm Phường giao dịch là cách Đường Kiếp đẩy mạnh tiêu thụ, về sau bán sỉ thì trực tiếp do cửa hàng phụ trách. Để bảo đảm tốc độ tiêu thụ hàng hóa, mỗi lần chuyển hàng Đường Kiếp đều không nhập thứ giống nhau, việc này khiến mỗi lần hàng hóa ra vào lợi nhuận cao thấp không đồng đều, cao có thấp có, nhưng khiến cho tốc độ tiêu thụ hàng hóa ra tăng rất nhanh. Hơn nữa ban đầu Đường Kiếp gần như 3 đến 5 ngày lại chuyển hàng, tiền hàng gần như hơn 100 triệu. Đây là một con số kinh khủng, mặc dù ở tự do chi đô, cũng không thể một lúc tiêu hóa hết nhiều tài nguyên như vậy. So sánh ra Tê Hà Giới đỡ hơn một chút. Tê Hà Giới mặc dù không thị trường như tự do chi đô, nhưng 2 đại phái mở rộng khắp nơi. Bọn họ không thể thông qua một điểm bán tất cả hàng hóa, nhưng có thể thông qua các thủ hạ đem vô số hàng hóa vận chuyển khắp nơi. Đây mới thực sự là lấy thực lực đi tiêu thụ. Đối với Đường Kiếp mà nói, Huyết Hà Giới chế ước năng lực tiêu thụ của tự do chi đô. Trên thực tế ở ngay sau lần đầu điên cuồng, năng lực tiêu thụ của Huyết Hà Giới dần trở thành 1 ngày 1 chuyến, về sau thành 3 ngày 1 chuyến. Mà đặc thù chiến tranh của Huyết Hà Giới cũng khiến Đường Kiếp rất khó tiến hành mua bán trong toàn bộ giới. Ở Tê Hà bán không chừng mực, mặc kệ Đường Kiếp lấy từ Huyết Hà Giới về bao nhiêu hàng hóa, 2 đại phái đều nuốt trôi, ngược lại là năng lực truyền tống trận có hạn chế ước bình cảnh. Cảnh này khiến 2 đại phái phân đi 1/2 lợi nhuận, nhưng Đường Kiếp ở Tê Hà Giới lại thu được cao hơn một chút. Con đường lũng đoạn, lợi nhuận kinh người. Chưa tới 20 ngày, Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên đã tích góp hơn 2.000 vạn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn linh ngọc xếp chồng lên nhau, người xem hoa cả mắt, người xem ngừng thở, người xem gần như choáng váng. Mặc dù là Hứa Diệu Nhiên xuất thân chân quân thế gia, nhưng nàng cũng chưa từng thấy nhiều linh tiền như vậy. Đúng vậy, ai có nhiều tiền cũng đều đổi hết thành tài nguyên tu luyện. Tử phủ chân quân, có bảo vật có thể đạt tới 1.000 vạn, nhưng bảo người đó xuất ra hơn 1.000 vạn tiền lại rất khó. Mà đối với Đường Kiếp mà nói, chỉ là thu nhập hơn 10 ngày. Nghĩ đến đây, Hứa Diệu Nhiên cảm giác choáng choáng. Nhìn bó lớn linh ngọc, Hứa Diệu Nhiên nói. Nhiều tiền như vậy, nếu toàn bộ đổi thành tài nguyên, có ăn dược cũng không hết. Ăn dược không phải thoải mái, mỗi ngày trên 100 vạn tiền lời. Hứa Diệu Nhiên tính nhẩm, phát hiện mình có đem linh đan làm cơm ăn, cũng không tiêu hóa hết nhiều tiền như vậy, trong lúc nhất thời cũng si ngốc. Từ xưa đến nay kiếm tiền luôn khó hơn tiêu tiền, nhưng hôm nay Hứa Diệu Nhiên mới phát hiện, hóa ra tiêu tiền hoàn toàn còn khó hơn so với kiếm tiền. Đường Kiếp cười nói, nha đầu ngốc, tiên lộ khôn cùng, sao có thể không tiêu tới tài nguyên? Ngàn vạn gia tài, với ly kinh luyện thể mà nói còn không bằng một lần tắm. Ngàn vạn tài sản không bằng một lần tắm. Nghe vậy, Hứa Diệu Nhiên hoàn toàn phục rồi. Phải tắm xa hoa kiểu đó, có thể rửa đi bao nhiêu của cải. Nhưng mà đây là ly kinh. Hao tổn của cải thật lớn, tiết kiệm thời gian, là ai cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu tiêu hóa bấy nhiêu. Bản thể tu luyện ly kinh, cho tới nay đều bị tài nguyên hạn chế. Mặc dù đã tiến vào bí cảnh cũng vẫn bị hạn chế tài nguyên như trước. Bí cảnh trong thung lũng có mảnh tài nguyên, gần đây chim lửa thủ hộ không dễ hái. Thứ hai là ở chất lượng mà không phải là số lượng. Vì vậy, cho dù chim lửa hiện tại buông tay cho hắn ngắt lấy, Đường Kiếp cũng không dễ dàng dùng vạn năm linh dược, thật sự khó tìm rồi. Mỗi một gốc đều có giá trị cao, dùng để tắm rửa thật sự đáng tiếc. Cho nên bản thể tu luyện cũng vẫn bị chế ước, tuy rằng đã vào kim cương thể trung kỳ, nhưng vẫn còn xa mới tới cảnh giới đỉnh cao. Hiện tại có số tiền này, tài nguyên sẽ không thành vấn đề rồi. Đương nhiên, Đường Kiếp cũng không tính dùng toàn bộ lên người mình. Hứa Diệu Nhiên, Tiên Đào, Hồng Uyển thậm chí thực lực của Đồ Đồ cũng cần nâng cao. Thực lực Đường Kiếp tăng lên, những người bên cạnh cũng phải cùng tiến độ. Đường Kiếp không muốn các nàng cách mình quá xa, đương nhiên cũng muốn để các nàng tăng lên. Nhất là 12 năm trước, trong trận chiến vạn thú viên, cũng đã đạt tới khai trí đỉnh cao, nhưng vẫn chưa thể đột phá bình cảnh tiến vào hóa hình. Tinh vật hóa hình không phải chuyện dễ, nếu không có ngoại lực tương trợ, một cái bình cảnh kẹt tới trăm năm cũng là bình thường. Mà hóa hình đan có thể trợ giúp tinh vật đột phá không những đắt mà còn khó tìm. Giống như Đồ Đồ. Thỏ Yêu do cảnh giới phân thần té xuống cũng đã sớm tới khai trí đỉnh cao, nhưng lại tới bình cảnh không thể tiến thêm. Mà theo cách Đồ Đồ nói, chỉ sau khi biến hóa, thực lực của tiên thiên mới có thể giải phóng, chân chính phát huy tác dụng. Về phần tiên thiên thực lực rốt cuộc là cái gì, Đồ Đồ chưa nói, Đường Kiếp không biết. Nhưng xem dáng vẻ của nó, Đường Kiếp biết nhất định không phải chỉ là chiến đấu. Hơn nữa nhìn biểu hiện của nó tựa hồ đối với hóa hình cũng không ham thích, bởi vậy Đường Kiếp sẽ không để ý tới. Nhưng giờ đây mọi thứ sắp sửa cải biến. Có tiền, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Tất cả mọi người được nâng cao, Đường Kiếp phải cất nhắc, Hứa Diệu Nhiên phải nâng, Tiên Đào Hồng Uyển phải nâng, phải nâng, Đồ Đồ cũng phải nâng mà không muốn nâng vẫn phải nâng. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn xem tiên thiên thực lực rốt cuộc là thứ gì. Có tiền, chính là tùy hứng như vậy. Tiếp theo Đường Kiếp tính qua tiêu phí. Đầu tiên là hóa hình đan, vật này không dễ mua, dù sao có rất ít người luyện đan tinh tế, nhất là đan dược xung kích hóa hình vốn cũng không rẻ, cho nên thật sự không được để cho Hứa Diệu Nhiên luyện. Đương nhiên, hóa yêu đan cao cấp thì cũng đừng hy vọng Hứa Diệu Nhiên có thể một lần luyện ra. Tuy nhiên luyện hỏng rồi cũng không sao, dù sao ta có tiền, coi như nâng cao kinh nghiệm luyện đan sư. Đường Kiếp đã suy xét, về sau có đan dược gì đều đưa Hứa Diệu Nhiên luyện. Vừa kiếm tiền, lại nuôi dưỡng luyện đan sư. Lấy thiên phú của Hứa Diệu Nhiên, thêm không tiếc giá thành bồi dưỡng, có thể thấy thành tựu trong tương lai nhất định kinh người. Trừ lần đó ra, Hứa Diệu Nhiên cũng cần thăng tiến. Nàng bây giờ là khai thức kỳ, chưa nhập tam khô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo như bình thường, tam khô mất khoảng 30 năm. Đường Kiếp đương nhiên sẽ không để thời gian dài như vậy, may mắn là tam khô hoàn toàn có thể dùng tài nguyên bù lại. Cho nên Đường Kiếp tính để Hứa Diệu Nhiên về Thiên Nhai Hải Các. Đi động thiên ở Thiên Nhai Hải Các độ tam khô. Cống hiến không đủ không sao, có cống hiến thương mại hai giới, và thân phận con gái của chân quân sẽ không bị áp lực quyền thế, mặt khác phải dùng tiền tu bổ. Lục đại phái có thể hiến cho đổi cống hiến, chẳng qua giá đổi không rẻ, có rất ít người làm như vậy. Nhưng Đường Kiếp giờ có tiền, đương nhiên không cần để ý. Nếu không muốn dùng tiền đổi, còn có thể dùng tiền mua hết linh dược có thể mua. Lúc trước Đường Kiếp ở Thủy Nguyệt động thiên độ tam khô, dùng gần trăm ngày. Lấy điều kiện của Hứa Diệu Nhiên sẽ nhanh hơn hắn. Đợi vượt qua tam khô sẽ mua ngũ khí triều nguyên đan xung thiên tâm. Ngoài ra phân thân tế luyện trận đồ cũng cần tiền, dù sao phân thân còn phải đi vạn bảo thiên trải qua nguy hiểm. Đường Kiếp tuy rằng chuẩn bị hơn 10 tấm trận đồ, nhưng bởi vì tài nguyên hữu hạn, uy lực cũng bình thường. Một ít trận đồ uy lực lớn như Chu Thiên Tinh vạn bảo đại trận, hắn căn bản không thể thực hiện. Giờ của cải gia tăng, rốt cục có thể nếm thử sự hùng mạnh hơn. Nói thực ra, mua bán an nhàn, kiếm tiền nhanh, chỉ riêng của cải thương mại hai giới cũng đủ để hắn nằm ngủ trên tiên dược, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. So sánh ra, vạn bảo thiên thực không coi vào đâu, ở trình độ nào đó, vạn bảo thiên có phát tài nhiều hơn nữa cũng chẳng nhiều bằng mình buôn bán. Nhưng Đường Kiếp vẫn phải đi. Gần đây, Thiên Hỏa Tháp đã xuất khá nhiều lực. Hắn đã đáp ứng rồi Tây Thiên Vương, lại hao tốn vô số tài nguyên của Thiên Hỏa Tháp, bây giờ hắn mà nói không đi, Tây Thiên Vương sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai là có nhiều thứ không mua được. Tiền có thể mua được pháp bảo, có thể mua được thần chân, nhưng không mua được đạo binh, không mua được linh vật vạn năm, tiên đan thần dược. Có rất nhiều đồ không thể mua bằng tiền. Tỷ như Tàng Thanh Phong Bách chuyển thiên hồi thăng long đan càng không được. Ba là bản thân hắn có cảm hứng với vạn bảo thiên. Tinh thần thám hiểm khiến hắn không muốn bỏ qua cơ hội mạo hiểm như vậy. Cuối cùng là tiên đào hồng uyển cũng muốn nâng cao, nếu không lấy thực lực của các nàng cũng không làm gì được cục diện trước mắt, tuy nhiên bộ phận này tiêu phí không lớn. Lúc trước Đừng Kiếp mua một viên ngũ khí triều nguyên đan đã mất 250 vạn, Hứa Diệu Nhiên phải luyện ra hai viên hóa yêu đan, nện vào đó 500 vạn là ít, làm không tốt chỉ riêng hai viên đan dược này có thể hơn 1.000 vạn. Các hàng kể nhau, Hứa Diệu Nhiên phải dùng phần lớn thời gian mua dược vật, phải trong thời gian ngắn xung kích tam khô, ít nhất cũng phải tiểu 200-300 vạn. Ngũ khí triều nguyên đan càng không cần nói, một cái 200-300 vạn. Trận đồ bên này cũng là không đáy, lần này Đường Kiếp muốn làm vài cái sát trận có uy lực chân chính, cái nào cũng đều là giá trên trời. Tính ra, Đường Kiếp phát hiện hơn 2.000 vạn linh tiền không đủ. Hứa Diệu Nhiên hỏi, không đủ tiền làm sao bây giờ? Đường Kiếp trả lời, vậy thì chờ vài ngày. Vợ chồng son ta nhìn chàng nhìn ta, đồng thời cười. 40 ngày sau, tự do chi đô, núi Đông Thành Thiên Phủ. Trong động phủ của Đường Kiếp, bản thể ngồi trong thùng tắm siêu lớn. Thùng tắm này thoạt nhìn to như một bể, Đường Kiếp ngồi ở chính giữa, trong thùng là nước thuốc sẫm màu keo như hồ, đó là biểu hiện cho thấy dược lực cực nồng. Sau hơn 10 ngày tích lũy của cải, Đường Kiếp đã có thể bắt đầu luyện thể hắn chờ mong đã lâu. Mà trước hắn, Hứa Diệu Nhiên đã trở về Tây Hà giới, đi xung kích tam khô rồi. Cùng bắt đầu vượt qua ải còn có y, và đồ trong điều kiện không tiếc giá thành. Hứa đại tiểu thư luyện hóa hình đan có thể nói là không có gì phải lo lắng. Giờ phút này, ở ngoài thùng tắm một phục chế thể đang đổ nước vào thùng, người còn lại thì thêm củi dưới thùng. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lửa nóng làm tan nước thuốc, dưới tác dụng của ly kinh không ngừng đưa dược lực vào cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp đã không đếm được đây là lần thứ mấy sử dụng thuốc tắm rồi. Khác trước là, lúc này thuốc tắm rất nồng, dược lực giống như núi lửa mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Đường Kiếp, tới mỗi ngóc ngách trong cơ thể, thân thể của Đường Kiếp tham lam hấp thu. Dường như mỗi tế bào đều đang há to miệng, để dược lực chuyển hóa thành lực lượng thuần túy nhất dung nhập vào trong cơ thể. Giống có ngọn lửa thiêu đốt ở trong thân thể, Đường Kiếp há miệng hô hấp, luồng khí thở ra ngưng kết ra một vùng sương mù màu bạc. Đó là linh vụ, là linh khí ngưng kết chưa đạt tới ngưng dịch thành mưa, là khí thải trong cơ thể khi trao đổi sinh ra của Đường Kiếp, nhưng lại có năng lượng như thiên tài địa bảo. Đúng vậy, luyện thể chính là lấy bản thân làm bảo bối tiến hành luyện hóa, tu luyện tới cuối cùng, bản thân chính là thiên tài địa bảo. Dưới tác dụng của dược lực, màu da Đường Kiếp không ngừng thẫm dần, ánh sáng màu kim loại dần trở nên lóng lánh sáng lên như được rắc bột vàng. Đây đúng là thân thể kim cương, khi kim cương thể đại thành, toàn thân cứng hơn kim cương. Tuy nhiên chỉ cứng hơn kim cương vẫn chưa đủ, còn cần có lực lượng cường đại. Mới đầu Đường Kiếp vẫn chỉ ngồi ở giữa bể, khi thân thể bành trừng lên, thời gian trôi qua bắt đầu lấp kín hết bể, một người khổng lồ hiện ra như lấp đầy động phủ. Đây là kết quả tất nhiên của luyện thể, lực lượng lần nữa nén ép. Thân thể hữu hạn trung quy không chứa nổi lực lượng kinh khủng này, nên phải chứng lớn để chứa càng nhiều lực lượng. Theo phương diện này mà nói, người khổng lồ Đường Kiếp mới là bản thể chân chính, người thu nhỏ Đường Kiếp là giả thân. Hơn nữa sự thu nhỏ khiến lực lượng của Đường Kiếp cũng thu nhỏ lại, chỉ khi khôi phục hóa ra hình thể mới có thể phát huy thực lực chân chính. Hóa ra chân thân Đường Kiếp đã tu luyện tới 10 thước, nhưng vào lúc này tu luyện, thân hình của Đường Kiếp lại lần nữa đột phá, bắt đầu phát triển theo hướng cao lớn hơn. 11m, 12m, 13m. Thân hình của Đường Kiếp không ngừng lớn lên, tăng tới 15m mới dừng lại. Người khổng lồ kim thân 15m cứ như vậy khoanh chân ngồi trong thùng tắm, gần như nhồi kín trọn vào cái thùng tắm đó. Dược hồ còn đang ồ ạt bốc lên, mật độ càng lúc càng thấp, mùi thuốc phiêu tán. Đường Kiếp dài thở phào, biết lúc này đây tu luyện xem như hoàn thành. Tính ra chuyến này tu luyện thực lực ít nhất tăng lên 6 thành. Trong đó 5 thành là do hình thể làm lực lượng tăng trưởng, 1 thành là trình độ kim thân. Lực lượng cô đọng so với Khoách Trương luôn gian nan hơn, nếu Đường Kiếp muốn đạt tới kim thân đại thành, thì phải trở thành người khổng lồ 100m. Luyện thể phân chia tiêu chuẩn và pháp tu giống nhau, đều là Khoách Trương gấp 5 lần. Thân thể kim cương đỉnh cao là người khổng lồ 100m, trung kỳ đỉnh cao chính là người khổng lồ 20m, sơ kỳ đỉnh cao là 4m. Tuy nhiên cùng pháp tu bất đồng, pháp tu là tổng hợp trên thực lực Khoách Trương gấp 5 lần, bởi vậy giữa các có khoảng cách chênh lệch không xa. Nếu như tu giả nổi bật ở bậc thấp gặp kẻ yếu bậc cao, thì hoàn toàn có thể bổ sung chênh lệch, thậm chí còn có thể vượt qua. Đường Kiếp, Vương Tuyệt Diệt, Nã Sơn, thủy yêu, hắc nhãn, diệt kẻ yếu trong những kẻ bậc cao như chơi đùa. Cho dù gặp phải cường giả bậc cao, đường kiếp vương tuyệt diệt đều có hy vọng chiến thắng. Thân thể kim cương là hình thể lớn lên gấp 5 lần, nhưng thực lực cách biệt không chỉ gấp có 5 lần. Vì vậy nên ly kinh luyện thể điển hình càng về sau càng khó, cũng điển hình càng về sau càng thấy uy lực. Tu luyện xong, đường kiếp đứng dậy đang muốn bước ra khỏi thùng thì chân lại dùng sức hơi lớn. Ba, một tiếng dẫm lên thùng gỗ làm từ thiên tiễn mộc. Thiên tiễn mộc là một loại gỗ cực kỳ cứng rắn, bởi vì tính chất cứng rắn nên thường dùng làm cung tiễn. Nhưng lúc này ngay cả thiên tiễn mộc cũng không chịu nổi một bước của đường kiếp, mà thùng thành lỗ. Chân xuyên qua tấm ván gỗ dừng phía trên ngọn lửa điên cuồng làm bỏng da hắn, nhưng đường kiếp lại chỉ cảm thấy ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn ngọn lửa dưới lòng bàn chân, sau đó đứng lên. Động phủ đột nhiên lung lay, phía trên rơi xuống những tảng lớn đá vụn. Nhưng đường kiếp đánh đầu vào đỉnh, trên đỉnh đầu đụng thành một cái động lớn. Đường kiếp không ổn định, lung lay nghiêng sang bên một chút. Tay của hắn theo bản năng chống đỡ vào vách động, chợt nghe rầm một tiếng, vách đá bị hắn kéo xuống. Thân thể đường kiếp cũng mất cân bằng, đỡ kim sơn tới ngọc trụ trông như quỳ rạp trên mặt đất. Mẹ nó, điểm này ly kinh không tốt, lực lượng đột nhiên tăng quá nhanh, có chút không thích ứng. Đường kiếp gãi đầu ngồi dậy, thân thể nhỏ đi, dần dần biến về người bình thường. Hắn chậm rãi đứng lên, tiện tay lấy trong túi giới tử ra một bộ quần áo mặc vào, đi ra ngoài động. Ngoài động trời đã sáng choang. Hóa ra chuyến này tu luyện mất tới một đêm. Lực lượng đã nâng cao, như vậy có một số việc cũng đã tới lúc giải quyết rồi. Đường kiếp ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Hà sung, lão tử đến rồi. Hôm đó một chiếc lồng năng lượng trong suốt tiến nhập bí cảnh báo hiệu cho một ngày mới. Ở giữa dãy núi có một ngọn núi, trông giống như cây sóc, đâm thẳng lên trời nên gọi là sóc đỉnh. Đứng bên phải đỉnh sóc đỉnh nhìn tới trước, nếu vận đủ thị lực, xuyên thấu qua cháo năng lượng, thì mơ hồ có thể thấy một ngọn lửa bên ngoài tàn sát bừa bãi. Đó chính là Tê Hà Giới. Mỗi sáng sớm, Hà Sung đều đã ngồi ở đây nhìn dáng mây ngoài kia, quê hương gần như thế nhưng cũng lại xa như thế, chỉ cách một bức tường nhưng y cũng không thể quay về. Chớ nói bây giờ y còn chưa có năng lực khai thông bí cảnh, cho dù có thì cũng chỉ bước ra ngoài vô tận thư không. Cho dù quê hương ở cách vách, y cũng không thể dùng năng lực tử phủ đại năng cắn nuốt kim diệm cương phong. Mới đầu y cũng từng toàn lực muốn bắt đường kiếp, nhưng mỗi lần đường kiếp chạy trốn thì càng ngày càng mạnh. Hà Sung biết thời cơ đã hoàn toàn đã đi xa, cho nên y chỉ có thể ở đây, hàng ngày si ngốc nhìn về quê hương. Nhưng y biết rằng, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, đường kiếp sẽ tới tìm y, mang theo lực lượng y không thể chống cự. Hôm nay Hà Sung như mọi ngày tới sóc đỉnh, ngắm ánh mặt trời. Dưới chân núi là Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh đang chơi cờ. Trong bí cảnh không có thú vui gì, chơi cờ liền trở thành trò giải trí duy nhất, hơn 10 năm hun đúc khổ chiến đã bồi dưỡng nên một đôi quân cờ thánh. Nhìn vòng sáng mờ ảo, lại nhìn cây cỏ xung quanh, chẳng biết tại sao mà trong lòng Hà Sung thấy hơi bất an. Trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người. Đó là Hư Mộ Dương. Nhớ tới trên núi xanh thẳm, cùng Hư Mộ Dương chiến một trận. Nhớ tới An Dương tiểu viện, Hư Mộ Dương quyết tuyệt bùng nổ. Sao lại vô duyên vô cớ nhớ tới người đó? Hà Sung lắc đầu gạt đi suy nghĩ trong lòng. Một đám mây từ đằng xa bay tới, che khuất tầm mắt Hà Sung. Hà Sung vung tay áo, đám mây tung bay tái hiện ánh sáng mờ xa xa. Sau đó Hà Sung nhìn thấy một đạo quang trụ từ xa dâng lên, đúng là hướng về phía này mà đến. Đây là... Hà Sung kinh ngạc nhìn cột sáng. Y nhìn thấy cột sáng rừng tường năng lượng của bí cảnh, chiếu rọi ra sắc thái huy hoàng. Đó là nơi tiếp giáp hai giới. Là truyền tống. Hà Sung đứng dậy. Là truyền tống từ Tê Hà đến bí cảnh, là từ chiến trường thượng cổ đến động tiên. Rốt cục đã có người vào từ thập phương cốc. Hà Sung hưng phấn muốn la lên. Ở trong này 10 năm, y luôn chờ mong. Chờ mong có một ngày thiên thần cung có thể từ thập phương cốc tiến vào. Nhưng qua nhiều năm như vậy, y vẫn chưa chờ được viện binh. Không có đường kiếp, bọn họ không vào được. Hôm nay, truyền tống từ chiến trường thượng cổ đến nơi này lại lần nữa mở ra. Hà Sung hưng phấn bay về phía cột sáng. Y bay nhanh như thế, vội vàng như thế, giống như người chết chìm bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Nhưng khi tới gần, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hà Sung hoàn toàn si ngốc. Đường kiếp. Người trước mặt rõ ràng là đường kiếp bản nhân. Chỉ khác với trước là hắn mặc một bộ trang phục nguyệt sắc mới tinh. Ở bên cạnh còn có một người đang đứng, trên đầu đội nón che, không thấy rõ mặt. Hà Sung đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức tỉnh ngộ lớn tiếng kêu. Ngươi đi ra ngoài, ngươi có khả năng khai mở nơi này, đúng không? Chuyện sắp xếp truyền tống trận đường kiếp vẫn luôn lừa Hà Sung, nếu cho y biết, dù có đào sâu ba thước y cũng phải tìm cho ra truyền tống trận. Tất cả những bình thản, an tĩnh luôn dùng để che giấu sự tuyệt vọng sâu sắc kia. Chỉ cần một chút hy vọng đều có thể trở thành một ngọn lửa rung chuyển. Đường kiếp đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. nhưng mà hôm nay, hắn không cần giấu giếm nữa. Mặc quần áo mới, trực tiếp vào từ thập phương cốc chứ không phải truyền tống trận, giờ đường kiếp không cần che giấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần giấu Hà Sung sự tồn tại của truyền tống trận, cũng không cần giấu Thiên Thần Cung về quan hệ của mình với bí cảnh. Hắn đi từ thập phương cốc, vì chỉ có từ nơi ấy hắn mới có thể tiến vào chiến trường thượng cổ, mà tại chiến trường thượng cổ còn có nhiều bảo vật tồn tại. So sánh với lần đầu tiến vào, giờ đường kiếp đã có đủ thủ đoạn với đống pháp bảo thần chân kia. Đi dọc theo chiến trường thượng cổ, những thứ giá trị đều thu vào Chu Thiên Tinh Vạn Bảo Đại Trận, giá trị thấp trực tiếp vỡ vụn thành cát vàng, tiến thêm một bước mở rộng đế nhận. Mà ngay cả thi thể đường kiếp cũng không buông tha, tất cả thu vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ đường kiếp, ở huyết hà giới một lần nữa bố trí một truyền tống trận, giải phóng Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Không có biện pháp, có tiền. Nhìn Hà Sung, đường kiếp mỉm cười. Đúng vậy, truyền tống trận ngay bên núi kia. Nơi đó có rừng cây nhỏ, đi vào trong ngươi sẽ thấy một vách núi. Vách núi có một thân cây, vòng quanh cây ba vòng, vách núi sẽ hiện ra một cái động. Đừng trực tiếp vào động, mà phải đứng cách bên phải động ba thước mới có thể an toàn vào động. Trong động chính là truyền tống trận. Hóa ra là như vậy. Hà Sung thì thào nói nhỏ, trên mặt có sự hưng phấn. Y nhìn đường kiếp, chậm rãi nói. Xem ra ngươi rất có lòng tin có thể thắng ta. Ngươi cũng biết ta không phải một tên tự đại mù quáng. Đường kiếp dùng cách của hắn trả lời Hà Sung. Người bên cạnh tháo xuống nón che, Hà Sung có thể thấy đó là một đường kiếp khác. Phân thân. Ánh mắt Hà Sung có rút lại, đối với việc đường kiếp có phân thân, Hà Sung đã sớm biết. Mặc dù là hai đường kiếp, Hà Sung vẫn lập tức phân biệt ra được người nói chuyện là bản thể luyện thể, người đội nón che là phân thân. Xem cảnh giới không ngờ cũng đã tới linh hoàn kỳ, người kia không ngờ có thể đưa một phân thân chỉ có thể tới tiên thiên lên, tới trình độ như thế, quả thực làm người ta rung động. Khó trách ngươi tự tin như vậy. Một phân thân linh hoàn mà thực lực bản thân vẫn cường đại đại, rốt cục ngươi giải thích tất cả sao đây? Hà Sung nhìn ra được, kể cả là bản thể, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng dù tiến mạnh đến đâu, thân thể của hắn vẫn dừng lại ở kim cương thể trung kỳ. Một kim cương thể trung kỳ với một linh hoàn kỳ, đối phó với hóa hồn ta đây. Ngươi không biết là vẫn chưa đủ sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.